Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Từ thuở hồng mang, con người đã chia ra làm ba cõi rõ rệt, nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau, gồm thượng giới nơi các đấng tối cao ngự trị, cai quản vạn vật trong vũ trụ. Họ là những người khai sinh ra nhân loại và vượt qua vòng tuần hoàn của sinh tử. Tất nhiên, hai cái từ sinh tử kia nó chỉ được áp dụng cho vạn vật ở cõi giao thoa giữa âm giới và thượng giới, đó là trần gian, nơi con người và tất cả các loài chim thú cỏ cây đang sinh sống. Người xưa thường có quan niệm rằng khi chết đi, những linh hồn sẽ về cõi âm giới để cho Diêm Vương phán tội, sau đó sẽ trở lại trần gian với nhiều số kiếp khác nhau, hoặc cũng có thể là lên thượng giới sống cuộc sống thần tiên, và cũng có thể mãi mãi lưu đày ở địa ngục chịu nhiều nỗi thống khổ không kể xiết. Chính vì lý do đó mà từ thời thượng cổ, con người đã và luôn có ước muốn một ngày nào đó mình sẽ được như các vị thần tiên. Từ những mong muốn ấy, con người đã khai lập ra rất nhiều môn phái có thể nói là chân tu, được con người dần chạm tới cái thứ họ mong muốn. Và khi khoảng không gian giữa trời và đất giao hòa với nhau, cũng là lúc những bậc cao nhân dần xuất hiện. Và thuật chú luôn được họ sử dụng nhằm gia tăng sức mạnh tâm linh, phong thủy, phổ độ nhân sinh. Khi chánh phái phát triển mạnh mẽ, cũng kéo theo sự tham lam đố kỵ dần lên ngôi. Bằng một biến dị nào đó, một thầy phù thủy đã khai sanh ra một thứ gọi là tà thuật chống lại những gì tốt đẹp mà con người muốn hướng đến. Nhân vật ấy chính là Cao Triết, người ta thường biết đến hắn là một pháp sư cao tay. Từ năm 14, Cao Triết đã tinh thông thuật tướng, dựa vào ngày sinh có thể xem số mệnh ba kiếp của người khác. Ngoài ra, ông cũng là người tinh thông thiên văn phong thủy, nắm rõ rất nhiều trận pháp biến ảo khôn lường. Lúc bấy giờ chỉ người khai sinh huyền thuật mới được tôn thờ, còn với tất cả người tu huyền thuật đều coi như ngang bằng nhau, không phân chia cao thấp. Trong thời gian tu tập, thỉnh thoảng sẽ có một buổi tụ họp để người tu huyền thuật trao dồi kiến thức và cùng nhau khai sinh thêm các thuật nhỏ khác. Nhưng Cao Triết nằm ở một đẳng cấp khác, ông ta tinh thông hầu hết số thuật có trên trần gian. Nó khiến cho các người tu tập khác coi Cao Triết như một sứ giả của người khai sinh huyền thuật. Đạo pháp Cao Triết cao, dày đến nỗi một người sắp xuống âm ti, ông cũng có thể làm cho trở về dương giới sống thêm được một thời gian. Khả năng hô mưa mưa tới, đuổi nắng nắng đi của Cao Triết khiến cho ông được người dân trong vùng rất tôn kính. Người ta thường nói chuông tốt đánh lên một tiếng vạn dặm còn ngân vang. Vì lẽ đó có rất nhiều người không quản khó khăn gian khổ tìm đến xin theo học huyền thuật của ông, nhưng tất cả bọn họ đều bị từ chối. Càng ngày, pháp thuật của Cao Triết lại càng lên cấp, khiến cho hàng trăm người tu thuật chỉ biết nhìn ông ta với con mắt ngưỡng mộ, vì có khi cả đời họ chưa chắc gì đã làm được như ông ta. Đến hơn 40 tuổi, ông ta đã trở thành một pháp sư lão luyện, thừa khả năng hô mưa gọi gió, chẻ núi lấp hồ. Lâu dần Cao Triết biến thành một người tự cao tự đại, sớm quên đi lời dạy khiêm nhường của tổ huyền thuật đã dạy. Ông cho rằng tài pháp của mình cao hơn những kẻ mang danh pháp sư tu đạo trong thiên hạ. Nhưng lúc bấy giờ đâu có sự phân chia cao thấp, nên đối với kẻ yếu hơn mình cũng được xem là ngang bằng, khiến cho Cao Triết không chấp nhận. Lâu dần sinh ra lòng đố kỵ với chính tổ sư, vì ngoài ngôi vị đó chẳng có cấp bậc nào xứng đáng để ông ta ngồi lên nữa. Năm tháng trôi qua, càng ngày càng nhiều người đến xin Cao Triết chỉ dạy pháp thuật, thì ông càng không chấp nhận thân thế mình hiện tại. Dần dà suy nghĩ của Cao Triết vẽ sang một chiều hướng khác. Chỉ có tổ mới được tôn cao, thì bản thân ông cũng phải trở thành tổ của huyền thuật. Chính suy nghĩ này đã thôi thúc ông ngày đêm vận dụng những thuật pháp từ chánh phái học được, cải tạo nó thành một thế lực, giúp Cao Triết có thể cai trị những nơi ông đặt chân tới. Cao Triết dựa vào thái cực đồ, được phân chia hai phần âm và dương. Tính ra bát tự của một con người phải thuận theo sự dung hòa của âm dương mới mong có một số kiếp ổn định. Nhưng người mang bát tự dung hòa lại không phải là kẻ mà ông nhắm đến. Thứ mà thầy pháp này cần là một người có bát tự thuần âm. Chỉ có những người như thế mới có thể giúp lão đạt được mục đích. Vào một đêm trăng lu gió mờ, Cao Triết ngồi trước một thái cực đồ, tay dùng nhọn nồi bôi đen phần màu trắng. Khi vòng âm dương chuyển sang một màu đen kịt, lúc bấy giờ ông ngửa mặt lên trời, điên dại cười phá lên. Âm thanh phát ra từ cổ họng ông ta vang lên tận tầng không, kéo về những đám mây đen vần vũ tạo thành hàng chục tia sét đánh ngang dọc, báo hiệu một thế lực tàn ác gọi là tà thuật ra đời. Cao Chiết sử dụng lòng tin của những người dân với mình mở một điểm xem thuật tướng số, dùng sanh thần bát tự để xem cho người dân. Ấy cũng là cách để ông ta nắm bắt được đâu là kẻ có bát tự thuần âm mà mình cần tìm. Với tài pháp của Cao Chiết, chả mấy chốc đã có rất nhiều người tự tìm đến ông giao nạp ngày sinh tháng đẻ. Chỉ mong ông có thể dành một chút thời gian ra xem vận mệnh cho họ. Vậy là sau một thời gian ngắn, mục đích của ông trở nên hiệu lực vì có một chàng trai thuần âm mang tên Vĩ Thành tự tìm đến cửa nhà. Cái sanh thần bát tự của anh ta đen kịt giống như thái cực đồi mà Cao Chiết đã bôi lên. Tìm được thứ mình cần tìm, đích thần lão thầy pháp ấy đến nhà của chàng trai thuần âm để thu nhận anh ta về làm đệ tử. Vừa thấy Cao Chiết đứng ngoài cửa, Vĩ Thành đã mừng rỡ mời ngay vào nhà. Bởi với anh, ông ấy không khác gì bậc thánh nhân. Con chào thầy, mời thầy vào nhà. Cao Chiết đi vào, Vĩ Thành cất tiếng. Dạ, con mời thầy ngồi. Đoạn anh ta rót một ly trà nóng dâng cho Cao Chiết nói. Con mời thầy uống nước. Đón lấy ly trà, Cao Chiết nhấp một ngụm, cảm nhận cái hương vị chan chát lan tỏa trên đầu lưỡi. Vừa thưởng thức trà ngon, ông ta vừa nhìn Vĩ Thành rồi nói. Vĩ Thành, chắc con biết ta đã lâu. Nay ta muốn cùng con trao dồi kiến thức về huyền thuật. Vĩ Thành nghe vị cao nhân nói vậy, trong lòng không khỏi bất ngờ vui sướng. Vì đạo pháp của Cao Chiết cao dày và chẳng mấy khi hé lộ cho ai biết nhiều. Nay có thể cùng ông ta trao đổi thuật đạo thì quả là một may mắn, mà có thể nói là không kẻ nào có được. Vĩ Thành ngay lập tức đồng ý. Cảm ơn cao nhân đã chọn con làm người đồng hành, mọi việc xin ngài chỉ giáo. Thế là bên cạnh Cao Chiết bây giờ đã có người thuần âm, bước đầu coi như đã hoàn thành. Từ ngày Cao Chiết thu nhận Vĩ Thành về làm đệ tử, ông ta chỉ giao cho chàng trai thuần âm những công việc lặt vặt như chẻ củi nấu nước, chứ chẳng đả động gì đến chuyện truyền dạy đạo thuật. Ngày ngày Cao Chiết không ngừng tìm hiểu thêm những cái thuật mới mẻ, rồi cùng với Vĩ Thành đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm cho mình một người mang mệnh thiên tử. Cho đến một ngày trên đường đi hành pháp, Cao Chiết vô tình bắt gặp một cô gái nắm giữ số mệnh thiên tử. Nhận thấy người mình đang cần tìm đã xuất hiện, Cao Chiết liền quay qua nói với Vĩ Thành. Đây sẽ là nơi ta khai sinh đạo. Vĩ Thành không hiểu ý của Cao Chiết, ánh mắt hơi nhíu lại. Ý người là sao ạ? Cao Chiết cười đáp. Ta sẽ lập ra huyền thuật để lại cho hậu thế. Nghe thấy sư phụ mình nói vậy, mắt của Vĩ Thành tròn xoe, anh ta khẽ thốt lên. Thật đó? Cao Chiết nhìn Vĩ Thành rồi trả lời. Ta không đùa. Vĩ Thành mừng thầm trong lòng, có thể góp sức để tạo ra một pháp thuật mới, quả là điều may mắn cho anh. Sau này những kẻ hậu thế sẽ phải nhắc tên Vĩ Thành khi sử dụng thuật do sư phụ truyền lại. Anh vui sướng hỏi lại Cao Chiết. Thế giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Cao Chiết trả lời. Trước tiên chúng ta cần chỗ yên tĩnh để tránh ai làm phiền. Cao Chiết và Vĩ Thành đi thật sâu vào rừng, nơi ấy chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên lá. Họ cùng nhau dựng lên một căn nhà bằng gỗ trông nhỏ bé, nhưng vô cùng vững chắc kiên cố. Vĩ Thành còn giúp Cao Chiết dựng thêm một mật thất ở bên dưới căn nhà hai thầy trò đang sinh sống. Căn nhà được xây xong một thời gian, nhưng phần mật thất cho ngôi nhà mới là thứ mà kẻ khai sinh ra tà thuật để tâm nhất. Hắn dùng thuật pháp phong thủy tính mọi phương vị để tạo thành một căn hầm tuy nhỏ bé, nhưng lại khiến cho kẻ khác có vào cũng chẳng thấy ra. Hằng ngày Vĩ Thành theo lời của sư phụ cầm một số tiền ra chợ mua thức ăn, còn Cao Chiết chỉ ở nhà dành toàn bộ thời gian, đầu óc để tạo ra thứ được hắn gọi là tà thuật. Hai người đàn ông ở trong một ngôi nhà mới, thiếu bóng dáng người phụ nữ chăm lo chuyện bếp núc, nên Vĩ Thành cũng kiêm luôn việc nấu nướng. Ở cùng sư phụ được một thời gian, Vĩ Thành bắt đầu cảm thấy có sự lạ. Anh nghĩ, ngày nào sư phụ cũng đưa mình tiền đi chợ, nhưng ta và ông ấy ở đây cũng được một khoảng thời gian kha khá rồi. Khi xưa đến đây sư phụ chỉ mang theo một số tiền nhỏ, nay lại chẳng thấy ông ấy buôn bán gì. Vậy số tiền ta xài từ trước đến giờ ở đâu ra cơ chứ? Dấu chấm hỏi trong đầu Vĩ Thành ngày một lớn dần. Người ta thường nói sự tò mò giết chết con mèo, nhưng nó lại khiến cho Vĩ Thành không thể bỏ qua nó được. Cho đến một buổi sáng nọ, trước khi chuẩn bị ra chợ, anh ta lén lút núp ở cửa nhà rình trộm xem sư phụ mình lấy tiền từ đâu. Từ đằng xa, Vĩ Thành thấy sư phụ mở một cái ngăn kéo trên cái tủ gỗ nhỏ, đoạn ấy từ bên trong ra mấy đồng tiền xu. Trước khi Cao Chiết quay ra, Vĩ Thành đã kịp núp mình khuất khỏi tầm mắt của sư phụ. Bên trong nhà, giọng của Cao Chiết cất lên. Vĩ Thành à, con tranh thủ đi chợ sớm, kẻo rau cá nó hết tươi. Vĩ Thành từ nơi ẩn nấp bước ra, vẻ mặt bình thản như thể mình không hề làm cái sự lén lút vừa rồi. Cầm lấy số tiền từ tay sư phụ, anh ta nói. Dạ sư phụ, con đi ngay. Rồi quay lưng rời khỏi căn nhà nhỏ một mình, băng qua cánh rừng ra chợ mua cá, rồi lại đem về chế biến thức ăn. Trong lúc nổi lửa nấu cơm, cái sự tò mò về những gì có trong ngăn kéo tủ gỗ đã xui khiến anh phải mở ra xem. Và rồi cả ngày hôm ấy, cái ý nghĩ kia, nó cứ thúc giục anh ta phải khám phá cho bằng được cái thứ nằm bên trong ấy là gì. Cuối cùng Vĩ Thành đánh liều, đợi sư phụ ngồi thiền bất động, liền đi đến mở ngăn tủ ra. Trong đầu Vĩ Thành chắc như đinh, chắc chắn sư phụ cất rất nhiều đồng tiền ở đây. Khi mở ngăn kéo ra, Vĩ Thành không khỏi bất ngờ vì nó không như anh tưởng. Bên trong ấy không hề có một đồng xu nào, ngoài một lá bùa được dán kín đáo ở góc trong của ngăn kéo. Vĩ Thành ngó nghiêng xem thử một lúc, chẳng thấy có gì khác ngoài lá bùa ấy. Anh ta nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại, bấy giờ trong tâm lại lo một vấn đề khác. Hết tiền rồi, ngày mai tiền đâu đi chợ? Vĩ Thành mang cái lo lắng đó trong lòng không dám hỏi, vì anh sợ khi anh nói ra, sư phụ biết anh đã lén nhìn này nhìn kia thì không hay. Sau bữa cơm, hai thầy trò lại tiếp tục công việc xây mật thất. Ngày nào cũng vậy, họ chỉ dừng việc đó khi mặt trời đã nằm bên kia ngọn núi. Sáng hôm sau, lại cái giọng quen thuộc gọi Vĩ Thành thức dậy đi chợ. Điều ấy làm cho anh ta không khỏi thắc mắc, vì hôm qua anh đã trông thấy nơi cất tiền của sư phụ đã không còn một xu. Thế mà hôm nay ông ấy vẫn nhắc mình đi chợ. Không lẽ nào? Vậy là anh ta lại một lần nữa rình trộm. Và như lần trước sư phụ vẫn lấy tiền ở chỗ ngăn kéo ấy đưa cho anh đi chợ. Càng ngày, những thắc mắc của Vĩ Thành dành cho ngăn kéo ấy lại càng lớn. Sáng hôm nay anh cố ý thức sớm hơn sư phụ một lúc, rồi lén lút mở ngăn kéo gỗ ra. Nhưng bên trong đó vẫn không có gì ngoài lá bùa được dán cố định trong góc ngăn kéo. Trong đầu Vĩ Thành bây giờ có hàng chục câu hỏi và lời giải thích về cái ngăn kéo đó, nhưng không một câu trả lời nào có thể giải đáp cho bản thân về việc số tiền hàng ngày sư phụ đưa cho mình từ đâu đến. Tiếng bước chân chuyển đến tai Vĩ Thành cảnh báo cho anh ta biết rằng sư phụ đã thức giấc. Anh vội vàng rời khỏi căn phòng, nhưng vẫn lén lút đứng một góc khuất nhìn trộm. Một vài giây sau, ánh mắt anh ta không khỏi trợn tròn kinh ngạc. Rõ ràng vừa rồi anh không thấy một xu nào trong ngăn kéo, thế mà giờ đây đã thấy sư phụ đang lấy từ trong chính ngăn kéo ấy ra một số tiền đủ để đi chợ. Quá bất ngờ với thứ mình vừa chứng kiến, Vĩ Thành như chết điếng không tin vào mắt mình, cho đến khi nghe thấy cái giọng quen thuộc của Cao Chết. Vĩ Thành, đi chợ đi con. Lúc ấy anh ta mới giật mình, vội tiến đến bên sư phụ, nhận lấy số tiền từ hư vô đi ra chợ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cho đến một buổi sáng nọ, mật thất cuối cùng cũng xây xong. Lúc này Cao Chết phấn khởi vô cùng. Đêm hôm ấy đợi cho đệ tử mình ngủ say, ông bí mật làm một thuật nhỏ lên người của Vĩ Thành. Xong việc, ông ta nở một nụ cười đắc ý rồi lặng lẽ quay trở về phòng. Ngày hôm sau, Vĩ Thành tự nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác lạ, bởi Cao Chết đã bí mật lấy cắp vía của đệ tử mình, khiến anh ta trở nên khờ dại, chả khác gì một đứa con nít lên 3 tuổi. Phần vía của Vĩ Thành được ông ta bí mật giam cầm vào một lá thư phù. Cũng kể từ ngày hôm ấy, Vĩ Thành chả khác gì con rối gỗ trong tay sư phụ mình. Bất kể chuyện gì lão bảo, anh ta đều răm rắp làm theo không sai lệch điều gì. Thực hiện xong mưu đồ với người mang mệnh thuần âm, lão họ Cao tên Chết ấy lại tiếp tục mặc áo đạo tìm đến cô gái có chân mệnh thiên tử kia để khai thác thêm thông tin cá nhân. Sau khi có được những thông tin cần thiết, vào một đêm trăng tròn, ông đã tự tay làm một hình nhân bằng đất, sau đó dán một tấm phủ mang họ tên của người con gái xấu xố ấy vào hình nhân. Cao Chết cầm tác phẩm của mình trên tay ngắm nghía, đoạn đọc một hồi lâu những câu thần chú cổ. Sau khi đọc xong, ông ta rút một cây gỗ nhỏ như que nhang màu đỏ, vuốt nhọn, nhúng vào trong cái thứ dung dịch màu đen, rồi sau đó dùng sức đâm vào chính giữa trán của hình nhân ấy. Ngay trong đêm hôm đó, người con gái có họ tên y như trong tờ giấy vô thức tìm đến nhà của hai thầy trò. Cô gái tội nghiệp ấy sắp phải đối mặt với sự hiểm nguy mà không hay biết gì, bởi cô ta cũng bị dính ma thuật giống như kẻ đang ngồi bên trong căn nhà này. Cao Chết nhìn thấy con mồi của mình bị chú thuật điều khiển, vô thức tự tìm đến nhà, thì bất giác nở một nụ cười. Trong ánh mắt của kẻ tu tà ấy bấy giờ trở nên gian ác vô cùng. Bên ngoài, cô gái trẻ đang tuổi chớm nở từ từ bước vào căn nhà của Cao Chết, rồi theo bước chân của lão thầy tà đi vào nơi mật thất nằm bên dưới căn nhà của hắn. Tới một căn phòng nhỏ, hắn ta để cô gái đó ngồi ở trên giường rồi rời đi. Lúc này tâm trí cô đang bị thuật của hắn điều khiển hoàn toàn, nên cũng chỉ biết ngồi đó như một món hàng trưng bày. Ra khỏi mật thất, Cao Chết ngay lập tức khóa chặt cửa, nhốt cô gái đó lại. Lão rời khỏi căn nhà gỗ của mình, đi sâu vào bên trong rừng tìm những thứ nguyên liệu cần thiết. Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh trăng soi sáng, bóng dáng lão thầy pháp đó chả khác gì một con ma rừng cứ thế lầm lũi bước đi. Khi đã có đủ những thứ cần thiết, tên thầy tà ấy lại lao vào bên trong mật thất ngồi viết một lá phù màu đỏ. Đợi cho mực khô, lão liền gói lá phù lại thành hình tam giác, sau đó đọc pháp chú nâng lá bùa ngang trên trán. Tờ giấy ấy cứ xoay vòng vòng ở trên không trung trước mặt Cao Chiết. Ngay lập tức hắn ta sổ ra một tràng chú ngữ cổ. Dứt lời, lão tử tốn bỏ lá phù đỏ vào một túi vải the màu đỏ, rồi gọi tên cô gái: Dinh Kiều Mỹ. Ngay lập tức cô gái đang ngồi trên giường ngã vật xuống, xuôi tay chân buông thõng, ánh mắt lạc thần như người bị rút hết vía ra khỏi cơ thể. Kể từ giây phút ấy, thân xác của Kiều Mỹ giống như chiếc lá bị bỏ trong bao, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Hàng ngày lão thầy ấy cho Kiều Mỹ ăn rễ của một thứ cây dại mọc trong rừng. Cái thứ thảo dược ấy giúp cô duy trì sự sống trong thời gian hắn thi triển bí thuật. Cho đến ngày thứ 49, cũng là lúc tà thuật của hắn gần như chín mùi, bấy giờ chỉ còn một việc quan trọng nữa là đem cái thứ bí thuật ấy thi triển lên cơ thể người con gái mang mệnh thiên tử kia. Cao Chết đứng dậy ngước mắt nhìn lên ánh trăng tròn. Nếu lần này pháp thuật của lão thành công, thì những kẻ trên kia sẽ phải nhường một chỗ cho hắn cai quản. Nghĩ đoạn, Cao Chết nở một nụ cười đắc ý rồi đi vào trong mật thất. Khi nhìn thấy cô gái nhỏ đã bị mình khống chế hoàn toàn thể xác lẫn tâm hồn, gã gật gật đầu tỏ ra hài lòng lắm. Sau một hồi ngắm tác phẩm của mình, ông ta dùng một sợi dây chắc chắn trói tay chân của Kiều Mỹ cố định vào bốn góc giường. Sau khi chắc chắn cô bé đó không thể thoát được nữa, lão mới lùi lại nhìn Kiều Mỹ rồi nở một nụ cười nham hiểm. Một lúc sau, Cao Chết ra ngoài lấy hình nhân bằng đất, nhổ bỏ cây gỗ nhọn ở chính giữa trán, sau đó đem con hình nhân ấy đặt lên chỗ cao nhất trong căn nhà gỗ của mình, rồi lại quay trở vào mật thất đến chỗ đang giam giữ cô gái tên Kiều Mỹ. Do cọc gỗ đã bị nhổ khỏi trán hình nhân, thần thức của cô gái xấu số trở lại như ban đầu. Vừa đến nơi, tên tà sư đó đã nghe thấy tiếng Kiều Mỹ hoảng hốt kêu gào. Cô bé đáng thương ra sức vùng vẫy cố thoát ra, nhưng tay đã bị trói chặt từ khi nào. Cô không biết tại sao mình lại ở đây, và gã đàn ông kia muốn giở trò gì đối với mình. Một bước rồi lại hai bước, tên Cao Chết nhẹ nhàng tiến lại gần, làm cho Kiều Mỹ càng hoảng loạn, vùng vẫy nhiều hơn. Lão phù thủy độc ác ngắm nhìn cơ thể của Kiều Mỹ, rồi bắt đầu điên cuồng lao tới hôn lên làn da trắng mịn trên cơ thể cô gái nhỏ. Kiều Mỹ lúc này không thể chống cự được, chỉ biết giàn giụa nước mắt nhìn lão xé toạc quần áo của mình ra. Cho đến khi tấm thân cô không còn một mảnh vải, từng đường nét của một thiếu nữ tuổi xuân thì hiện rõ trước con mắt, khiến cho lão già đó dâng lên một khoái cảm. Và chẳng cần phải nói, tên Cao Chết ấy bắt đầu làm chuyện đó với Kiều Mỹ, mặc cho cô gái van xin. Xin ông tha cho con. Cao Chết nghe những lời van xin ấy thì khoái cảm lại càng dâng cao. Hắn ghé tai cô cười khà khà rồi nói: Đừng sợ, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Rồi lại tiếp tục cưỡng hiếp Kiều Mỹ, mặc cho cô bé tội nghiệp khóc than van. Đời con gái của Kiều Mỹ coi như dâng cho một người xa lạ hơn cả tuổi cha mình. Nỗi đau giản xé, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé. Từng giọt nước mắt theo nhau lan dài trên khóe mi. Giờ đây, cô chỉ biết bất lực nằm đó, mặc cho lão già lạ mặt kia hành hạ thân xác nhỏ bé ấy suốt đêm dài. Lão thầy tà sau khi thỏa mãn được dục vọng và đạt được mục đích là lấy mất trinh tiết của người con gái có mệnh thiên tử, Cao Chiết cảm thấy thứ tà thuật của mình đã hoàn toàn đến 9/10. Lão cũng đã tính đến việc khi mình vấy bẩn cơ thể kiểu Mỹ, người thiên giới sẽ phát hiện, nên đã sớm làm lá bùa yểm dấu xác của cô. Giờ đây kiểu Mỹ có la hét thế nào, họ cũng không biết những điều kinh khủng đã xảy ra với người con gái cao số đó. Cao Chiết rời khỏi thân thể cô gái, mặc quần áo, sau đó ra ngoài gọi Vĩ Thành vào. Một lúc sau, kiểu Mỹ trông thấy một người con trai khù khờ bước vào trong phòng. Nhìn Vĩ Thành đứng trước cơ thể lõa lồ của kiểu Mỹ mà không phản ứng gì, Cao Chiết liền tiến đến cất giọng nhắc: Vĩ Thành, người hãy cởi đồ của mình ra và hôn vào môi cô gái này. Vĩ Thành giờ như đứa trẻ vô tri, lão biểu sao thì anh ta làm vậy. Thấy Vĩ Thành đang vụng về chút bỏ xiêm y, cả cơ thể kiểu Mỹ bất giác rung lên từng chập. Cô muốn khóc thét lên, ánh mắt đầy bi thương, vì cô gái nhỏ biết mình sắp phải quan hệ với một người nữa. Nhưng ở đây chẳng ai thương xót cho người mang mệnh thiên tử ấy cả, mà chỉ có âm thanh của những tiếng nấc nghẹn. Ngay khi môi của Vĩ Thành chạm sâu vào môi của kiểu Mỹ, lão Cao Chiết cười lên điên dài, nụ cười mang đầy sự dã tâm. Hắn hướng ánh mắt man dại nhìn về phía hai người, miệng liên tục hối thúc: Tiếp đi. Về phần Vĩ Thành, anh ta chỉ biết theo mệnh lệnh của Cao Chiết làm cái việc nhơ nhớp trên cơ thể của cô gái nhỏ không khác gì cỗ máy. Lúc này kiểu Mỹ chỉ biết cắn răng chịu đựng, còn gì tủi nhục hơn khi một đêm bị cưỡng bức bởi hai người xa lạ. Cao Chiết nhìn thấy Vĩ Thành hãm hiếp kiểu Mỹ bất giác, hắn ngửa mặt lên trời, cười lên khủng khục: Đúng rồi, làm tốt lắm. Lão biết người thanh niên kia là một kẻ mang mệnh thuần âm, tiếp xúc với người mang mệnh thiên tử sẽ làm vấy bẩn tâm hồn tinh khiết của người cao số. Điều đó khiến cho người trên thiên bị che mắt khó quan sát và dẫn lối cho kiểu Mỹ. Sau cái đêm đó, Cao Chiết vẫn giam giữ kiểu Mỹ ở trong căn phòng ấy. Hàng ngày lão cho cô gái nhỏ ăn đậu nành, uống nước lọc để duy trì phát chú của tên thầy tà. Cứ mỗi khi mặt trời khuất núi không lâu, lão Cao Chiết lại bắt đầu tra tấn thể xác của kiểu Mỹ. Chẳng ai biết lý do, có thể là ông đang muốn thỏa mãn nhu cầu, và cũng có thể vẫn còn một bí mật gì đó đằng sau việc hành hạ cô gái nhỏ mỗi đêm. Khoảng thời gian bị giam giữ, kiểu Mỹ nhiều lần tìm cách thoát khỏi, nhưng không thành. Mỗi lần như thế, Cao Chiết hành hạ cô nhiều hơn. Quãng thời gian ấy cô chỉ muốn quyên sinh, nhưng đều bị lão ta ngăn cản kịp thời. Cuối cùng kiểu Mỹ chỉ còn cách chấp nhận số phận hiện tại. Sau nhiều lần tiếp xúc với Vĩ Thành, cô gái nhỏ thấy đấy chỉ là một kẻ khù khờ. Cô hiểu đêm ấy Vĩ Thành cũng như mình đều là nạn nhân của lão Cao Chiết, nên cũng dần làm quen với anh ta. Càng ngày, kiểu Mỹ thấy tội cho Vĩ Thành nhiều hơn là trách. Tròn 60 ngày cho kiểu Mỹ ăn đậu nành, thấy thời cơ đã chín mùi, Cao Chiết lại vào căn phòng đó kéo kiểu Mỹ trên giường, hãm hiếp cô một lần cuối. Sau khi thỏa mãn dục vọng, lão thầy tà lấy lá phù giam cầm vía của Vĩ Thành nhét vào miệng của kiểu Mỹ. Tờ giấy nhỏ bị ngấm nước bọt thì ngay lập tức giã ra thành nước trôi xuống họng, khiến cô gái tội nghiệp bất đắc dĩ nuốt vào trong bụng. Vía của người thuần âm dần dần xâm nhập vào cơ thể người mang mệnh thiên tử. Tự nhiên trong người lại tồn tại thêm một vía trái ngược, làm cho kiểu Mỹ đau vô cùng. Nhưng lão thầy tà vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn liên tục đọc chú ngữ, đẩy nỗi đau đớn đến thấu tận tâm can, buộc sự chịu đựng của cô gái lên đến đỉnh điểm. Vía của người thuần âm xâm nhập cơ thể khiến cho đạo pháp của kiểu Mỹ bị giam cầm hết một nửa khi cô chưa kịp khai mở pháp căn. Vốn dĩ số phận của kiểu Mỹ sẽ là một người đại diện cho thiên thượng, tiếp tục truyền bá huyền môn. Nhưng giờ lão thầy tà đã không để cô có cơ hội làm việc đó nữa rồi. Bên kia, Cao Chiết vẫn đang tiếp tục đọc lệnh chú ra lệnh cho vía thuần âm xâm nhập đến hầu hết nội tạng của kiểu Mỹ. Mỗi một câu chú vang lên, kiểu Mỹ lại cảm thấy đau như bóp nát cơ quan nội tạng. Cô siết chặt đôi bàn tay, hét lên: Dừng lại đi, đừng tra tấn tôi nữa. Đau quá, đừng có đọc nữa. Nhưng lão ta vẫn tiếp tục, cho đến khi kiểu Mỹ ngất lịm, lão thầy pháp ấy mới dừng đọc chú, rồi rời khỏi căn phòng. Sau đó mỗi ngày, vào một thời điểm nhất định, lão thầy ta ấy lại niệm chú, để duy trì tà thuật của mình trên người cô gái mang mệnh thiên tử. Sau mỗi lần hành hạ Kiều Mỹ đến nỗi chết đi sống lại, trước khi rời khỏi nơi giam giữ, Cao Chiết nhìn thấy cô nằm quằn quại với cơn đau, nở nụ cười nham hiểm. Ta phải khiến cô trở thành nô lệ của ta. Hôm nay, lão ta tiếp tục đọc chú. Vĩ Thành đứng ở một góc nghe tiếng hét của Kiều Mỹ, trong lòng cảm thấy thương tình, liền tiến đến chỗ Cao Chiết xin cho cô. Trong tiếng nói khở dại của kẻ mang mệnh thuần âm, Cao Chiết nhận thấy anh ta đang đau xót cho Kiều Mỹ. Cô nương ấy đang đau, ông dừng lại đi mà. Lời nói của Vĩ Thành làm cho Cao Chiết bực tức. Mày im, tao sẽ giết mày nếu dám phá hỏng việc của tao. Vĩ Thành nghe lão dọa giết mình, hoảng sợ ôm đầu bỏ chạy. Không không, Vĩ Thành không muốn chết đâu. Vĩ Thành rời đi, Cao Chiết tiếp tục đọc chú lệnh. Thiếp bùa lên cơ thể của Kiều Mỹ đến hết một cây nhang. Đọc chú lệnh xong, lão ta bỏ mặc cô gái nằm trên giường, chả khác gì một cái xác không hồn. Vươn vai một cái rồi ra ngoài bảo Vĩ Thành đem đậu nành cho Kiều Mỹ ăn thay cơm. Vĩ Thành tội nghiệp chỉ biết vâng lời, đem đậu nành vào trong mật thất. Thấy Kiều Mỹ nằm rũ rượi trên chiếc giường cũ, Vĩ Thành bất giác khóc nức lên. Xin lỗi cô, ta không có giúp được. Đừng giận ta. Trong cơn mộng mị, Kiều Mỹ nghe lời nói của kẻ dại khờ. Cô cảm thấy tội nghiệp cho anh ta và tủi thân cho số phận của mình. Kiều Mỹ mệt nhoài cố với tay cầm lấy tay của Vĩ Thành thay lời nói. Ta không trách người. Một tuần liên tiếp bị những cuộc tra tấn trôi qua, hôm nay là ngày thứ 8 Kiều Mỹ bị hành hạ. Trong cơn tức giận, cô hét lên. Ta sẽ không bao giờ khuất phục người như ông. Sau đó là những tiếng la hét vì đau đớn. Cao Chiết mỉm cười nói với cô bằng một chất giọng khàn đặc, tiếng được tiếng mất vì phải đọc chú lệnh liên tục trong thời gian dài. Để đạo sĩ ta xem, bé còn chịu đựng được bao lâu. Nói rồi, Cao Chiết liên tục đọc lệnh chú tra tấn cơ thể Kiều Mỹ. Hắn ta muốn vía của Bí Thành gặm nhấm cơ thể non nớt của cô gái từng ngày một. Bây giờ trông Kiều Mỹ thật đáng thương, thân xác tiểu tụy đi rất nhiều, đầu tóc rối bời bết dính vì không được chăm sóc chải chuốt. Dù có bị tra tấn đến cỡ nào, Kiều Mỹ vẫn tự nhắc nhở tâm can phải cố gắng, không được phụ tùng. Sau này sẽ tìm cơ hội trốn khỏi đây. Kiều Mỹ sau một thời gian tiếp xúc với Vĩ Thành, cô cũng trở nên thân thiết với anh ta. Trong gian phòng cách biệt với thế giới bên ngoài, Kiều Mỹ chỉ biết nói chuyện với Vĩ Thành. Mặc dù đó chỉ là những câu nói gần như độc thoại, bởi chả mấy khi anh ta đáp lại lời cô gái ấy. Trải qua một tháng dạy công niệm chú, cơ thể Cao Chiết trở nên xanh xao, từng đốt xương trên gương mặt dần lộ nhiều hơn, toàn bộ da trên cơ thể đổi sang màu xám ngắt, đôi mắt đục một màu máu đỏ quạch. Đặc biệt hơn, giọng nói của lão thầy tả ấy bây giờ dần trở nên khàn khàn khó nghe. Nếu anh không nghe quen, chắc chắn sẽ nghĩ đó là giọng âm vọng về. Ngày hôm ấy sau khi thỏa mãn dục vọng và đọc xong chú ngữ, Cao Chiết chói Kiều Mỹ vào giường, rồi bỏ ra ngoài. Trong cơn mê man, cô nghe thấy lão nói với cậu thanh niên kia ở lại canh chừng mình, để cho ông ta đi vào rừng hái thảo dược. Chớp lấy cơ hội, cô gái gọi lớn tên của Vĩ Thành. Vĩ Thành, ta cần giúp đỡ. Vĩ Thành đang ngồi chơi hình nhân đất ở gần đó lon ton chạy vào. Giúp? Ta có thể giúp chuyện gì? Kiều Mỹ nói. Ta cần phải đi vệ sinh. Sư phụ của ngươi trói thế, ta không thể đến chỗ. Đoạn cô lại thúc giục. Nhanh lên, ta không chịu được nữa rồi. Vĩ Thành nghe thế thì lúng túng tháo dây cho cô gái. Kiều Mỹ vừa thoát ra được liền nói. Trong lúc ta đi đại tiện, ngươi tìm một sợi dây mới hơn đi. Sợi dây này cũ rồi, không trói được ta đâu. Vĩ Thành nhìn xuống sợi dây bạc màu. Ha, nó cũ thật rồi. Cô nương đi đi, ta sẽ tìm một sợi dây mới trói cô nương. Kiều Mỹ giả vờ rên. Ui da, đau bụng sắp không chịu nổi được rồi. Cô nhìn thấy Vĩ Thành từng bước đi xa mình. Kiều Mỹ nói thầm trong miệng. Tạm biệt Vĩ Thành. Sau đó cô dùng hết sức lực còn lại cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi rừng. Thật may mắn khi trên đường không phải chạm mặt cái gã độc ác ấy. Kiều Mỹ chạy đến khi trời nhá nhem tối thì đến trước một ngôi nhà nhỏ. cô lao tới đập cửa, cố gắng gọi lớn. Có ai không? Giúp con với. Có tiếng mở cửa. Tiếp theo Kiều Mỹ thấy bên trong nhà có một bà lão tóc bạc phơ chống cây gậy gỗ đi ra. Nhìn sơ qua nét tướng của Kiều Mỹ không phải người xấu, bà bảo: Cô gái, ta có thể giúp gì được cho cô? Kiều Mỹ khóc lóc: Lão bà ơi, xin bà giúp con, cho con ở lại đây. Bà lão níu mắt nhìn cô gái vài giây rồi thở dài: Thật tội nghiệp, thôi con vào nhà ta đi. Vừa vào được trong nhà bà lão, Kiều Mỹ đã vội quỳ xuống: Xin lão bà hãy giúp con, có chuyện gì cũng đừng để con rời khỏi đây. Kiều Mỹ vừa dứt lời, những bông hoa cúc trắng trên bàn thờ Quan Âm nở bung, từng cánh hoa rụng xuống nơi chánh điện nhà bà. Thấy có điểm chẳng lành, bà liền đỡ Kiều Mỹ dậy gặng hỏi họ tên và ngày tháng năm sinh của cô. Sau khi nghe câu trả lời, bà dùng tay hốt ít cánh hoa cúc rụng thả lên bàn gỗ có hình thái cực ở gần đó. Một vài giây sau, bà thốt lên đầy bất ngờ khi phát hiện người đang ở bên cạnh mình là kẻ mang thiên mệnh cao số. Bà lão hướng ánh mắt hối hả nhìn về phía Kiều Mỹ: Con hãy mau hốt lại những cánh hoa và rải xuống bàn cho ta xem. Kiều Mỹ làm theo lời bà, cúi xuống hốt những cánh hoa cúc trắng rải lên bàn. Gió bắt đầu thổi lên khi những cánh hoa rời khỏi bàn tay Kiều Mỹ, không một cánh nào còn nằm lại trên chiếc bàn đá. Điều đó khiến cho bà lão giật mình, khi đoán ra một người mang thiên mệnh đang vướng đại họa. Nghĩ là trời đang dẫn dắt cô gái trẻ đến gặp bà nhờ giúp đỡ, bà Kiều Mỹ kéo vào nhà đóng sầm cửa lại. Hãy ngồi xuống dưới chánh điện, ta sẽ giúp con. Kiều Mỹ nghe lời ngồi xuống, bà lão gọi vị đệ tử của mình: Minh Thông. Từ nhà trong có một cậu thiếu niên độ 14-15 tuổi, vẻ mặt lanh lợi bước đến trước mặt hai người rồi nói: Dạ, sư mẫu cho gọi con. Đoạn cậu ta hướng ánh mắt nhìn Kiều Mỹ, chưa kịp hỏi thêm câu nào thì bà lão đã lên tiếng: Hãy lấy ít nhỏ của ông táo đem đến cho ta. Thấy thái độ của bà, cậu ta biết chắc đây là một tình huống cấp bách, liền đi xuống bếp dùng cái muôi cạo một ít nhọ nồi mang lên đưa cho bà lão. Dạ sư mẫu, đây là nhọ người cần. Bà lão gật đầu đón lấy. Ta cảm ơn. Đoạn trộn thêm vào đó một thứ chất lỏng màu đỏ, sau đó dùng bút lông có chỉ chú vẽ lên gương mặt của Kiều Mỹ. Bàn tay bà lão nhanh thoăn thoắt họa lên những nét hoa văn rực rỡ, cho đến khi cái thứ mực màu đen ấy vây kín toàn bộ gương mặt của Kiều Mỹ. Lỗ tai, tay chân bà cũng đều được bà vẽ ấn chú. Vẽ xong, bà lão ấy lại sai đệ tử đốt 81 cây đèn nến thành hình tròn vây quanh cô gái. Những ngọn lửa lung linh làm cả căn phòng bừng sáng. Bà lão bấy giờ mới quay qua nói với đệ tử của mình: Minh Thông, con hãy mau ra ngoài canh gác, đừng để ai vào trong nhà này. Nói rồi bà lấy trong túi ra một cuộn dây chỉ ngũ sắc cột hai tay của Kiều Mỹ, nói với cô bé: Hãy cẩn thận, đừng có làm sợi dây đứt. Rồi bà lại đeo cho cô gái mang mệnh thiên ấy một sợi dây làm bằng thứ gỗ tỏa ra mùi hương rất dễ chịu rồi nói: Còn hãy ngồi yên ở đó. Kiều Mỹ vâng theo. Lúc này bà vẫn chưa phát hiện ra trong người của Kiều Mỹ có một vía sai khác đang trú ngụ trong cơ thể và cắp vía của Kiều Mỹ bấy lâu nay. Khi Kiều Mỹ bước vào trong vòng tròn, ở sâu trong cánh rừng tự nhiên, lão Cao Chiết Dự cảm thấy có chuyện không lành, liền nhanh chân quay về nhà. Ở trong căn phòng nhỏ, bà lão lúc này đã bắt đầu đọc chú thuật thi triển pháp ấn. Lúc bà đọc xong 9 lần chú thuật, cũng là lúc Cao Chiết về đến nhà. Hắn vội chạy vào mật thất nhưng Kiều Mỹ đã không còn nằm ở đó nữa. Biết là tên Vĩ Thành đã thả cô gái ra, hắn tức tốc tìm hết nhà rồi đến những chỗ xung quanh để xử lý anh ta. Nhưng bây giờ, gã cũng không thấy Vĩ Thành đâu nữa. Chỉ vắng mặt không lâu mà công cụ luyện thuật của mình đã biến mất. Cả cái tên tay sai quèn chẳng thấy đâu, làm Cao Chiết điên tiết hét lớn. Tiện vung chân sút cái cùi thuốc văng qua một góc. Lão Cao mau chóng lấy hình nhân mang tên Kiều Mỹ đã cất trên cao từ mấy tháng trước xuống lập đàn và lại một lần nữa ghim cây gỗ đỏ vào chính giữa trán của hình nhân. Kiều Mỹ đang ngồi an toàn trong hình tròn, bỗng chốc cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Bà lão đang lần chẳng hạt ở một góc, nhìn thấy biểu hiện của Kiều Mỹ như thế, liền đổi sang một thuật chú khác. Sợi dây ngũ sắc trên tay cô gái sáng rực lên rồi mau chóng tắt hẳn, Bên trong mật thất, Cao Chiết đang ngồi lập đàn gọi thân xác của Kiều Mỹ. Bỗng bát nhang cùng với những dụng cụ trên ấy bị một phép màu nào đó làm cho bốc cháy dữ dội, rồi nổ tung hất lão văng về phía sau. Cao Chiết ôm ngực phun ra một búng máu, bất lực nhìn đàn pháp của lão bị phá bỏ. Bà lão dùng đạo thuật của mình soi ra chân dung của người lập đàn và cũng nhìn thấy xung quanh ông ta ám khí mù mịt, nhưng chẳng biết giải thích vì sao. Vì thời này cái thứ gọi là tà thuật vẫn chưa ai biết đến. Bà lão biết ông ta sẽ tạo một hình nhân khác và gọi tên cô gái nhỏ. Sau khi đọc chú thuật giấu xác Kiều Mỹ, bà lão lấy những cánh hoa cúc trắng vò thành một hình tròn. Bà dặn: "Hãy ngậm nó ở trong miệng, không được nuốt vào và không được nhả ra. Nếu trái lời, bà ta e rằng những vị thần trên kia cũng không cứu nổi." Kiều Mỹ sợ hãi liền ngậm bông cúc vào miệng. Một vị đắng ngắt thấm dần vào lưỡi làm cho cô nhăn mặt. Bà lão lại dặn: "Hãy gắng ngậm đến canh ba đêm nay, con sẽ tai qua nạn khỏi." Kiều Mỹ nghe mình thoát khỏi nạn kiếp, cắn răng cắn lợi chịu đựng cái thứ cảm giác khó chịu ấy. Bà lão định ra ngoài đóng cửa thì Vĩ Thành cũng tìm đến nhà bà. Nhìn qua vẻ ngoài và cặp mắt thiếu hồn của Vĩ Thành, bà biết chắc chắn là đã bị thiếu vía, nên cũng kéo anh vào trong xem chuyện. Bà lão kéo Vĩ Thành vào trong rồi cẩn trọng nhìn vào mắt Vĩ Thành lần nữa, xem thử anh ta đã thiếu bao nhiêu vía. Sau khi tính được số vía bị khiếp khuyến người này rơi vào tình cảnh nửa điên nửa dại, bà cụ liền dắt anh ta đến chỗ mấy ánh nến rồi nói: "Nào ngoan, ngồi xuống ngay ngắn nào." Vĩ Thành nghe lời bà ngồi xuống, bỗng Kiều Mỹ đau đớn ôm bụng hét lên không kiểm soát. Bà lão thấy thế nhanh chóng đến bên Kiều Mỹ xem xảy ra chuyện gì. Vừa tới bên, đập vào mắt bà là một sự nhiễu loạn nằm ở trong mắt của Kiều Mỹ. Bà lão nhanh chóng đưa bàn tay mình chạm mạnh vào trán của cô gái trẻ, đôi mắt khép lại, miệng đọc lầm thầm một đoạn chú ngữ rồi vội mở mắt ra. Bà lão nhận thấy trong người Kiều Mỹ thừa một vía, và ấy chính là của cậu thanh niên đang ngồi bên cạnh. Giờ bà đã hiểu tại sao khi cô gái mang mệnh thiên tử này đến cầu sự giúp đỡ từ bà thì một người khờ dại như Vĩ Thành lại biết đường lần mò đến đây. Bà lão tiến tới chỗ bàn thờ xin phép nhổ ba cây nhang đang cháy xuống, rồi tiến đến chỗ Kiều Mỹ ngồi xếp bằng ngay ngắn. Sau đó, bà lão vạch áo của Kiều Mỹ ra, họa phù vào lưng cô bằng nhang trên bàn thờ thần linh. Linh lực trên bàn thờ tổ truyền qua khói nhang đã đốt nóng lá bùa mà lão Cao Chiết đã nhét vào cơ thể của Kiều Mỹ, cộng thêm những đường vẽ của bà lão hóa giải lá bùa chứa vía của Vĩ Thành, trục nó ra khỏi cơ thể Kiều Mỹ, kết thúc chuỗi ngày dài cô bị nó bào mòn sinh lực. Dứt câu chú, bà lại dặn đệ tử của mình: "Hết 3 giờ sáng ngày mai, con nấu bát vị hương cho cô gái trẻ này. Là một thang thuốc có 8 loại thảo dược giúp hồi phục sinh lực." Vị đệ tử lại vâng lời, đi ra ngoài tìm 8 loại thảo dược ấy. Về phía mật thất của lão Cao Chiết, giờ này hắn gần như hóa điên, đầu tóc rũ rượi, miệng không ngừng gào thét. Lão chạy khắp phòng, với được cái thứ gì liền vung tay đập luôn thứ đó. Trong cơn điên cuồng của ông ta, lại một suy nghĩ lóe lên trong đầu lão: "Phải rồi, trong người con nhỏ đó vẫn còn vía của thằng nhóc thuần âm." Cao Chiết cười lên khoái chí: "Có chôn đằng trời cũng không thoát." Cao Chiết nhanh tay tạo một bản pháp khác. Lần này gã thầy tà dùng 7 viên đá trắng, 1 viên đá đen. Lão xếp 6 viên đá trắng thành những góc chéo có quy luật nhất định, nối những đường chéo lại với nhau trở thành hình ngôi sao 6 cánh. Cuối cùng, lão đặt hòn đá đen và trắng còn lại nằm vào trong ngôi sao, bắt đầu đọc những câu lệnh chú cổ quái. Lão cắm mấy nén nhang lên người con hình nhân đọc chú lệnh điều khiển vía của Vĩ Thành. Ngôi sao 6 cánh tượng trưng cho sự đồng nhất thuận hòa giữa âm dương, lòng người và ý trời. Việc Cao Chiết lập đàn theo như thế là muốn ý trời phải thuận lòng gã, nhưng hắn ta không thể biết được rằng ông trời sẽ không bao giờ tiếp tay cho kẻ ác. Ngay khi lão thầy pháp đó đọc lệnh chú, vía của Vĩ Thành đã được bà lão trục ra khỏi cơ thể của Kiều Mỹ. Chính vì vậy, khi Cao Chiết phát lệnh, cái vía nhỏ nhoi của anh ta không có chỗ nương tựa, lại càng không chịu được lệnh chú mạnh mẽ mà lão đặt ra. Chả mấy chốc, vía của Vĩ Thành phân tán thành những đốm sáng li ti, bay vào trong không trung, chính thức mất đi một vía mãi mãi. Ngay khi bà lão tận mắt chứng kiến diễn cảnh ấy, trong một sát na, bà dùng 3 cây nhang vẽ phù khi nãy vẫn còn chưa tàn phóng thẳng về phía thần vía đang phân tán mãi mãi kia. Quẻ nhang xuyên qua cái vía bùng lên một ngọn lửa xanh lè rồi rơi xuống đất. Bên kia lập tức đàn phép mà Cao Chết lập ra bốc cháy dữ dội trước con mắt ngỡ ngàng của lão. Chính Cao Chết cũng không ngờ có người lại phá được đàn phép của mình. Ông ta hoảng hốt lo lắng. Tại sao lại có người luyện thuật cao hơn ta được chứ? Ta sẽ không để công sức của ta tiêu tan đâu. Gã thầy tà thừa biết mình sẽ không sống nổi lâu dài nên đã gấp rút viết lại pháp thư bằng văn cổ. Cao Chết, tạo quỷ thần, gửi kẻ hậu nhân. Ta là người viết ra thuật tạo ra một linh hồn mang sức mạnh cao cấp, có thể giúp kẻ tạo ra nó sừng bá huyền môn. Cần một người con gái trẻ mang mệnh thiên tử, phải còn trinh trắng làm công cụ tạo ra quỷ thần. Sau đó phải làm vấy bẩn thiên mệnh bằng cách lấy đi trinh tiết. Cần một người có mệnh thuần âm để chấn phá đạo hạnh của cô gái thiên mệnh, rồi rút vía kẻ thuần âm đưa vào cơ thể của kẻ mang số thiên mệnh, và kết thúc bằng việc cho kẻ thiên mệnh ăn đậu nành thay cơm liên tục 109 ngày. Trước khi cho ăn, phải đọc lệnh chú để vía kẻ thuần âm chấn phá sinh lực, tuyệt đối không được bỏ sót ngày nào. Sau khi kết thúc 109 ngày thanh tẩy, hãy giết cô gái ấy, mang linh hồn nhốt vào một hình nhân, hàng đêm đầu giờ tí đọc thần chú tra tấn linh hồn liên tục 49 ngày tiếp theo. Sau khi tất cả hoàn thành trọn vẹn, linh hồn cô gái ấy sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể sai khiến một quỷ thần để sừng bá những nơi đặt chân tới. Tổ của thuật quỷ thần, Cao Chết. Tất cả những lời lẽ ấy được lão dùng chú nội công khắc lên vách hang đá ở gần rừng, gần nơi ông ta ở. Để tránh khỏi sự tra tấn trong huyền thuật, Cao Chết tìm đến một con sông lớn, nước chảy xiết, thả mình tự vẫn. Sau khi Cao Chết chết đi, linh hồn của lão bị đánh thẳng xuống âm ti để cho quan cõi dưới phán xét nghiệp quả. Lúc xem nghiệt kính đài thuật lại toàn bộ cuộc sống của Cao Chết nơi dương gian, Diêm Vương và những vị quan binh đều hết sức phẫn nộ khi trông thấy lão đã dùng mạng của thiên tử xuống trần làm công cụ luyện phép. Đó là trái với đạo lý, trời đất khó dung thứ. Được biết cô gái tên Kiều Mỹ đó là tiên nữ của vương mẫu nương nương hạ phàm, nên đích thần Diêm Vương đã đến phía tây ở núi Côn Lôn tấu sự việc đó cho người định đoạt tội trạng. Việc làm của Cao Chiết đã làm xáo trộn thiên đình, vì các tổ huyền môn trước khi hạ phàm chỉ dạy cho người trần cách gia tăng vượng khí với mục đích tốt đẹp, chứ họ không hề dạy người trần dùng thuật trái với đạo đức. Xét sự việc nghiêm trọng, vương mẫu định tội Cao Chiết bắt hắn phải trải qua hết tất cả ngục tội ở âm phủ, sau đó truyền lệnh gọi tiên nữ về trời dưỡng đạo. Vương mẫu lại ban thêm lệnh tạo ra sổ thiên cơ. Từ nay trở về sau, những người đã tu tập xuống phàm đều phải ghi chép họ tên và giờ sinh vào sổ thiên cơ, che giấu nguyên thần. Cho dù thầy pháp cao tay cũng không được nhìn thấy tiền kiếp của thiên tử được nữa. Trải qua hơn trăm năm, huyền thuật giờ đây yên bình, mọi thứ pháp thuật được tạo ra chỉ có mục đích tốt đẹp. Vào thời này, những thuật bói toán xem tướng xem thiên tượng phát triển mạnh mẽ. Cũng là lúc những cao nhân có thể biết chọn mạch những người khác qua hình tướng. Họ bắt đầu dùng huyền thuật cho việc phong thủy, gia tăng vượng khí nhiều hơn. Họ đề cao việc luyện âm binh đúng hướng. Họ dạy âm binh vào việc giúp đỡ người khác, xong việc sẽ thu về, tạo cho người dương có cái nhìn thân thiện với người âm. Mọi thứ đang diễn ra với mục đích tốt đẹp, thì đến cuối mùa hạ năm ấy, vào một ngày trời đất xám xịt, mây đen vần vũ, một gã đàn ông trung niên vô tình phát hiện ra một hang nhỏ bị hòn đá lớn chấn lại. Người ấy chính là Cao Văn, một kẻ dành nhiều năm học đạo. Ông rất tài việc xem thiên tượng, kể cả sư phụ người truyền dạy cho ông cũng không xem thiên tượng giỏi bằng ông ta. Sau nhiều năm tầm sư học đạo, nay đạo pháp đã thông tường, ông trở về quê nhà. Khi băng qua cánh rừng này thì vô tình bắt gặp một cái hang đã bị đá che gần hết cửa miệng. Do bên ngoài mọc đầy dây leo dài nên bấy lâu nay không ai nhận ra ở nơi này có tồn tại một cái hang. Cao Văn ra sức đẩy hòn đá, nhưng vì bị lấp quá lâu nên hòn đá gần như cố định ở miệng hang. Ông tốn khá nhiều sức mà hòn đá to ấy dường như không xê đi một chút nào. Cao Văn muốn bỏ cuộc, nhưng trong lòng cứ thôi thúc ông phải mở bằng được cửa hang. Cái cảm giác thôi thúc kỳ dị buộc ông phải suy nghĩ. Cao Văn đứng nhìn tảng đá rồi lấy một con dao to trong tay nải ra, đốn một khúc cây lớn. Khi ánh sáng cuối ngày dần tắt, bóng Cao Văn mới lôi về một cây gỗ to, rồi dùng dao đào một hố sâu cạnh dưới hòn đá. Cao Văn dùng cây gỗ đốt sâu nó xuống chỗ mới đào làm thành đòn bẩy. một mình một sức hì hục đến tối, ông mới xê dịch hòn đá lớn được một ít, đủ để thân ông chen vào trong. Những nơi ẩm thấp thường hay có rắn độc, để cho chắc ăn, ông dùng một thanh gỗ nhỏ hơn, quấn vải thấm dầu, sau đó dùng hai hòn đá gõ mạnh vào nhau, tạo nên một ngọn đuốc thắp sáng lối đi. Khi đã có thứ soi sáng, ông dần tiến sâu vào trong hang tối. Lối đi càng lúc càng chật hẹp, và khi qua đoạn đó, không gian cũng nới ra đôi chút. Ngọn đuốc phát ra ánh sáng lập lòe, in cái bóng người đàn ông ấy lên vách đá. Thỉnh thoảng một vài giọt nước từ trên nóc rơi xuống vũng nước bên dưới, âm thanh va vào nhau, lập tức bị dội lại phá tan cái không gian yên tĩnh, càng làm cho không khí bên trong trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. May cho Cao Văn là hang này không có rắn, ông đi sâu vào hang và chỉ dừng lại khi thấy trên vách hang có những dòng văn thư về sự lưu truyền của một thuật bí ẩn. Cao Văn cắm cái đuốc vào vách hang, chăm chú quan sát những dòng văn thư được khắc trên đá. Sau khi đọc hết những gì có trên vách hang, Cao Văn bất ngờ vô cùng vì nó là một văn thư truyền thuật có từ xa xưa. Ông lấy từ tay nải một tờ giấy và một cây bút, một hũ mài mực, cẩn thận chép lại thuật luyện quỷ thần dưới ánh sáng lập lờ của ánh đuốc. Cao Văn nhận ra người tạo ra văn thư này có cùng họ với mình. Ông nghĩ cái tên Cao Chiết có lẽ là một người tiền nhân nào đó của dòng họ Cao, vì thế mà ông mới có cơ duyên tìm được văn thư này. Trong lòng Cao Văn giờ đây vui sướng khôn tả. Sau khi chép xong rời khỏi hang, lấy đi văn thư bỏ vào tay nải và đi về quê ngay trong đêm. Trở về quê, Cao Văn dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu học thuật tạo quỷ thần. Nhờ vào khả năng thiên bẩm, chẳng mấy chốc ông đã nắm trong tay thứ tà thuật khi xưa Cao Chiết đã khai sinh. Nhưng cái khó khăn nhất khi muốn luyện được quỷ thần buộc phải có được sinh mạng một thiên mệnh. Cao Văn tuy tinh thông thuật tướng, thiên tượng, trận đồ, tử vi, nhưng trong những thứ ông từng học hỏi, không có thứ nào giúp soi ra được một cô gái mang mệnh thiên mệnh. Thứ tà pháp ấy lại thôi thúc Cao Văn dành thời gian đi tầm sư học đạo, mong cầu sẽ có người truyền thuật soi mệnh để tìm ra người con gái mang mệnh thiên tử. Nhưng lão Cao Văn ấy không hề biết trên thiên giới đã cấm lưu truyền thuật soi mệnh từ lâu. Các tổ từ lâu không một ai truyền cho đệ tử học thuật soi mệnh thiên tử nữa. Kẻ nào cao tay lắm, cùng lắm chỉ biết soi kiếp trước của phàm nhân. Trải qua 6 năm chu du khắp nơi trong thiên hạ, mỗi khi nghe ở nơi nào đó có kẻ giỏi huyền thuật, là Cao Văn lại tìm đến học bằng được chỉ với mục đích tìm ra được cái thuật mà đã thất truyền từ lâu, và có thể là thất truyền vĩnh viễn. Nhưng những ông thầy pháp mà Cao Văn bái làm sư phụ so ra thuật pháp còn kém xa ông rất nhiều. Trải qua hơn 6 năm trời mà vẫn không tìm được ai biết cái thuật xem mệnh thiên tử ra sao, Cao Văn bắt đầu cảm thấy chán nản, định bỏ cuộc. Và một đêm trăng lu gió mờ, Cao Văn uống rượu say bí tỉ. Trong hơi men, ông ta bắt đầu suy nghĩ theo một hướng khác. Vận dụng tất cả thuật mà mình biết được, ông bắt đầu tìm đến một vùng quê hẻo lánh. Nơi ấy chỉ có độ hơn chục nóc nhà nằm rải rác bên bờ sông lớn. Cao Văn nhận thấy đây là nơi thích hợp để luyện thuật. Ông tiến sâu vào khu rừng, leo lên trên đỉnh ngọn núi gần đó dựng một cái chòi và lập bàn thờ định cư ở chỗ đó luôn. Mỗi khi màn đêm buông xuống là lúc Cao Văn hành động. Ngồi trước cái đàn pháp, ông bắt đầu lệnh cho đám vong hồn bị mình thu phục xuống nơi có người dân sinh sống, điều tra những nhà có những cô gái đồng trinh sinh vào ngày 15 âm lịch. Chỉ trong 2 đêm thi triển pháp thuật khiển vong, lũ tay sai ấy đã báo về cho ông những nhà nào có sự xuất hiện của bé gái sinh vào ngày 15. Cao Văn tiếp tục dùng thuật pháp lệnh cho đám âm binh, dẫn những bé gái đó tự đến tìm ông. Ở trong làng có vài người phát hiện những cô gái sinh vào 15 âm lịch lần lượt rời khỏi phòng, rời khỏi nhà, trong vô thức, cũng chỉ nghĩ mấy cô bé đó bị mộng du, chứ không hề biết rằng đang có một đội quân âm binh đang giúp tên thầy pháp nằm sâu trong núi thực hiện ý đồ đen tối. Những cô gái đồng trinh được đám âm binh dắt đi sâu vào trong rừng, băng qua con đường đầy gai góc cỏ dại, leo lên tận ngọn núi nơi lão thầy pháp tên Cao Văn đang trú ngụ. Gã cẩn thận trói từng cô gái một, rồi dùng một con dao nhỏ cắt lấy máu của những nạn nhân, bôi vào những hình nhân bệnh bằng rơm, rồi giấu tất cả chúng vào một cái bình đã vẽ phù. Khi con hình nhân thứ 8 hoàn thành, Cao Văn nhìn lại số hình nhân và 8 cô gái đồng trinh, nhếch mép nở một nụ cười đắc ý, rồi đem cái bình đó chôn xuống nền nhà. Việc còn lại là chờ cho những cô gái đó tỉnh dậy. Sáng hôm sau, những nhà bị mất con gái mới tá hỏa đi tìm, nhưng mãi không thấy con gái mình đâu thì kéo nhau khóc thương thảm thiết. Do thời bấy giờ trọng nam khinh nữ nên những nhà có trên 3 đến 4 con, họ cũng chỉ đau xót rồi xem như mất con mãi mãi. Có những nhà hiếm muộn chỉ có mỗi một cô con gái, cả vợ lẫn chồng vì xót cho con mà tìm thầy về xem con mình đang ở đâu. Lúc đó những người luyện pháp chưa ai có thể qua được thuật của Cao Văn, nên khi soi cho những cô gái đồng trinh, mấy tay phù thủy kém cỏi đó chỉ thấy một màu xám xịt, không thể xác định nạn nhân ở đâu. Soi đi soi lại, cuối cùng chỉ có thể nói với gia đình đến tìm mình rằng con gái của nhà họ đã chết rồi mà thôi. Những người cha mẹ ấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận, đành tự lập bàn thờ cho con. Nhưng họ không biết được rằng con gái mình vẫn còn sống, chỉ là bây giờ chúng bị thuật của Cao Văn giấu xác mà thôi. Trở lại cái đêm Cao Văn bắt những cô gái đồng trinh trong làng, suốt một đêm hôm ấy ông ta thức trắng để luyện pháp. Cho đến khi trời sáng, 8 cô gái đồng trinh dần tỉnh dậy, thấy mình nằm ở nơi hoàn toàn xa lạ thì hoảng sợ bật khóc, cố gắng vùng vẫy mong thoát ra, nhưng đã bị lão già lạ mặt đó trói chặt hai tay chân. Thấy những nạn nhân của mình đã tỉnh dậy, gã thầy pháp liền tiến tới nhét vải vào miệng của từng cô gái, tránh việc la hét hoặc quá hoảng loạn dẫn đến việc tự cắn lưỡi. Những cô gái đồng trinh nhìn gã với ánh mắt vô cùng hoảng sợ, cảm giác khủng khiếp khi thấy Cao Văn dùng dao gọt bỏ từng mảnh y phục trên người họ. Cho đến khi 8 cô gái không một mảnh vải che thân, gã mới chịu dừng tay đứng ngắm nhìn những cô gái đang nằm khóc thét trong nhà của mình. Nước mắt hai hàng liên tục chảy xuống. Do những cô gái ông bắt về không phải là người mang thiên mệnh, nên cũng không cần tìm kẻ thuần âm để chấn phá đạo hạnh. Việc gì đến cũng phải đến. Cao Văn lần lượt lấy đi trinh trắng từng cô gái một. Nhìn thấy máu ở vùng kín chảy ra kèm theo tiếng kêu la hoảng hốt của những cô gái, làm cho gã lại càng hứng thú nhiều hơn. Cao Văn là một kẻ đầy dục vọng, gã bắt những cô gái đó thay phiên nhau thỏa mãn dục vọng của ông ta mỗi ngày trong thời gian dài. Ông ta sẵn sàng buông lời mắng nhiếc nếu cô gái nào không làm hài lòng mình. Càng nghe lời sỉ nhục của lão già ấy thì nỗi căm hận trong lòng của các cô gái càng tăng cao. Chính vì thế họ luôn cố gắng tìm cách chống cự lại Cao Văn, vì nghĩ làm như vậy sẽ khiến cho ông ta không còn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng xui xẻo cho những cô gái, kẻ nào không làm Cao Văn cảm thấy thỏa mãn đều bị gã trói chặt cô vào một cái cây lớn bên ngoài nhà, để mặc những cô gái xấu số đó ở ngoài trời chịu cảm giác lạnh lẽo khi là gió thổi, lúc thì mưa bay chút xuống mà không một mảnh vải che thân. Rồi chợt một ngày ông nhận ra những thể xác này đã đủ nỗi căm hận để luyện bùa. Đêm hôm ấy Cao Văn đem tất cả 8 cô gái đồng trinh trói lại ở gốc cây ngoài trời, để cho dầm mưa dãi nắng cho đến khi họ gần như là một cái xác không hồn tong teo khô quắp. Gã lôi từng người vào nhà. Từng người một bị gã kéo lê trên mặt đất đầy đá dăm, cả thân hình của các cô gái bây giờ trông chảy chụa đáng thương. Cao Văn trói cơ thể họ lại theo dáng ngồi bó gối, sau đó gã đóng đinh vào hai bàn chân của bọn họ, tiếp theo đến tay và hai bả vai. Những cây đinh nhọn được các thầy pháp cố tình đóng từ từ chậm rãi vào thân thể của những cô gái, làm họ đau đớn tột cùng. Tiếng búa gõ vào cái đinh chan chát và lẫn âm thanh ú ớ phát ra từ trong cổ họng của từng cô gái vì bị lão già đó dùng vải nhét chặt miệng. Mỗi một nhát búa nện xuống, máu từ đó lại tuôn ra nhỏ xuống đất thành từng vũng. Những người con gái còn lại chứng kiến hành động tàn ác của gã, ai nấy cũng khóc thét, nhưng ấy chỉ là những tiếng thều thào khô khốc. Gã Cao Văn sau khi đóng đinh xong, hắn cầm cây búa nhìn qua mấy cô gái một lượt, rồi nhếch mép nở một nụ cười đắc ý trông vô cùng tà dị. Càng nhìn thấy họ sợ hãi, tên thầy pháp tên Cao Văn đó lại càng thêm phần thích thú. Trên ánh mắt tên sát nhân lúc này tỏa ra một thứ khí tức rất tàn độc. Mặc kệ cho những cô gái la hét sợ hãi, hắn tiến đến từng cô một, đặt một cây đinh làm bằng thứ kim loại màu đen to cỡ ngón tay lên giữa đỉnh đầu họ, rồi nghiến răng giáng một búa thật mạnh. Giữa không gian im ắng chỉ vang lên một tiếng bụp, cây đinh lún sâu xuống sọ cô gái, máu ở trên đỉnh đầu phun ra xối xả. Cảm thấy chưa đủ, hắn lại nện thêm mấy phát nữa, máu từ chỗ cây đinh đó hòa lẫn cái thứ dung dịch sền sệt trắng hồng cứ thế tuôn ra. Ông đựng 8 cái xác theo hình dáng ngồi vào 8 cái lu lớn đã được ông vẽ phù. Nói là lu nghe có vẻ to, chứ thực ra sau một thời gian bị tra tấn, những cô gái đó quắt lại chỉ còn một chút. Sau khi dùng đất sét bịt chặt khe hở giữa nắp lu, Cao Văn đem từng cái lu ra sau nhà chôn xuống đất theo hình bát quái. Những cái bình đó chứa một thứ thảo dược kỳ lạ. Chỉ mấy ngày sau, xác của mấy cô gái xấu số kia đã phân rã thành một thứ nước màu đen. Cao Văn lại đào những cái bình chứa 8 hình nhân mang 8 dòng máu của các cô gái đồng trinh bị mình giết hại lên, châm lửa đốt lấy cho. Lại dùng đất sét lấy ở nghĩa địa, trộn với cái thứ nước lấy từ thể xác của mấy cô gái nhào lại, nặn ra một hình nhân nhỏ. Sau khi xong việc, lão ta đem hình nhân đặt lên đàn pháp, dùng một cây nến màu đen hơ nó trong 9 ngày. Mỗi ngày Cao Văn đều vẽ một lá phù bí hiểm, xong cho hình nhân. Qua 9 ngày yểm phù, lão thầy pháp ấy lại dùng một cây gỗ màu đỏ như máu, ghim vào hai con mắt của hình nhân. Cao Văn cầm hình nhân đưa vào chiếc bình rồi chôn nó ngay chính giữa 8 chiếc bình chứa 8 cái xác của 8 cô gái đồng trinh. Kể từ ngày hôm ấy, Cao Văn như nắm chủ sức mạnh, có thể thông qua tà pháp để triệu hồi quỷ thần hôm mưa gọi gió. Người trong huyền thuật vốn không biết ông đã mượn sức mạnh của quỷ, nên với người dân coi ông như một thần linh mà ông trời ban xuống. Được người huyền thuật kính trọng, chả mấy chốc Cao Văn đã nhanh chóng xưng bá huyền môn. Từ đó càng ngày càng có nhiều người đến học huyền thuật của ông. Họ đều là những kẻ bất chấp lương tâm để đạt được mục đích mình mong muốn. Cao Văn lúc này lo sợ người khác phát hiện huyền môn mà hắn lập ra là ăn cắp từ một huyền thuật khác, nên nhanh chóng đốt đi thư văn của Cao Chiết. Rồi sau đó bí mật đi đến cái hang khi xưa, đục nát những dòng văn thư mà Cao Chiết dày công khắc truyền những ngày cuối đời. Cái tên Cao Chiết chỉ mình hắn biết, và giờ đây chẳng có thêm bất kỳ một ai biết thêm cái tên này nữa. Ước vọng xưng tổ của gã thầy pháp năm xưa trở thành hư vô. Thay vào đó, cái tên Cao Văn như con sóng lan đi khắp chốn, ngày càng có nhiều người biết đến. Từ đó có nhiều người luyện huyền thuật của lão thầy pháp họ Cao ấy. Những huyền thuật của tổ phái chánh đạo truyền dạy căn bản là không thể khống chế sức mạnh tà đạo to lớn ấy. Cũng từ đó nhân gian đã xuất hiện hai phái huyền môn, chính tà rõ rệt. Có rất nhiều kẻ theo học đạo phái của Cao Văn mà không ngại xuống tay giết người. Nạn nhân của bọn chúng toàn là con gái đồng trinh độ 15-16 tuổi, bởi linh hồn trinh nữ là thứ quan trọng nhất để luyện tà thuật. Nên những thầy tà bắt buộc phải bằng mọi cách tìm về được những cô gái đạt yêu cầu đó. Số trinh nữ mất đi, Cao Văn cùng những đệ tử khác của lão gán ghép cho quỷ. Lời nói của người tinh thông thuật đạo như Cao Văn rất có giá trị trên nhân gian bấy giờ. Ai ai cũng tin một điều rằng có loài quỷ chuyên ăn thịt con gái. Họ sợ lắm có kẻ tổ chức cả những buổi trừ quỷ đánh ma rồi mua nhiều phù chú dán quanh nhà. Nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là một điều bịa đặt hết sức kinh tởm của tà phái để che mắt họ mà thôi. Cũng nhờ mấy cái điều bịa đặt ấy mà có nhiều tay thầy pháp dởm dựa vào đó kiếm chắc được rất nhiều tiền. Có thể nói thời gian mà Cao Văn sống trên trần gian là khoảng thời gian chịu đau khổ uất hận tới tột độ của hàng trăm trinh nữ. Thời gian hưng thịnh của tà phái vẫn cứ thế phát triển trong một thời gian dài, khiến cho những người theo chánh phái phải e dè với những người đã tu luyện đến sức mạnh của quỷ thần. Trong ý nghĩ của họ, đã gọi là thần thì không ai chống nổi thần cả. Cho đến một ngày khi Cao Văn già yếu, lực của ông không còn có thể sai khiến nổi con quỷ thần nữa. Lão đã bị chính con quỷ thần khi xưa mình tạo rút cạn sinh lực, từng ngày một, cho đến khi lão già ấy trở thành một cái xác không hồn. Sau khi cướp đi tánh mạng của kẻ đã tạo ra mình, thứ tà phá ấy dùng chính linh hồn của Cao Văn làm nhiên liệu gia tăng sức mạnh. Cho đến khi người ta phát hiện thì lão Cao Văn đã thành một cái xác khô, da thịt mục nát trông chả khác gì mấy thanh gỗ mục. Những đồ đệ của Cao Văn khi xưa nghe tin kéo nhau đến làm lễ mai táng cho lão. Họ cùng nhau lập một miếu thờ lớn để hàng năm cúng kiếng và tôn Cao Văn lên làm tổ của phái tạo quỷ thần. Mà đáng lẽ ra cái tên xứng đáng được xưng tổ phải thuộc về người có tên Cao Chiết. Sau khi không còn người luyện, quỷ thần của Cao Văn trở về núi hàng ngày hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, với tham vọng trở lại làm người. Do hồn của lão thầy tà Cao Văn đã bị quỷ thần ăn mất, nên trên thực tế lão ta không thể xuống trình âm phủ. Vì thế chốn âm ti cũng không hề biết tội ác tày trời mà kẻ luyện tà thuật ấy tạo ra. Về phần những cô gái đồng trinh sau khi bị bắt cóc, đều bị giam giữ hồn ở hình nhân để luyện, nên cũng chẳng có ai xuống kiện cáo tội ác tày trời của những tên luyện phái tà đạo. Trải qua hơn vài chục năm, bí thuật của Cao Văn bị lưu truyền theo hình thức tam sao thất bổn, nên uy lực cũng chẳng còn như xưa. Điều làm người khác phải đặt nghi vấn là mỗi khi một thầy luyện quỷ thần qua đời, xác chết của chúng đều khô quắt lại, không còn một chút máu thịt nào ngoài bộ da bọc xương. Thời ấy quan triều đình cũng cử người đi điều tra, nhưng vì trước khi luyện những tên thầy tà ấy đều dùng thuật che mắt, cho nên không ai biết chuyện gì đứng đằng sau những xác chết kỳ lạ. Mọi chuyện dần bị lộ rõ khi một tên thầy tà rợm luyện bùa nhốt vong không thành. Vào một đêm không trăng sao, trong lúc phong ấn vong hồn, hắn đã sơ suất với con hình nhân thứ 8, dẫn tới việc khi thả vào bình, miếng gỗ đỏ dùng cho phong ấn kim giữa trán lại bị rơi ra mà hắn ta không hề hay. Sau khi nhốt 8 hình nhân trong một chiếc bình để đọc chú, bài chú giải được lập đi lập lại cho đến khi 3 cây nhang trên bàn pháp cháy hết. Nhưng tên thầy tà đó không thể ngờ được rằng bài chú hắn vừa đọc chỉ kìm hãm được mỗi 7 vong linh. Linh hồn cô gái đồng trinh ở hình nhân thứ 8 hoàn toàn không bị mê muội bởi lệnh chú. Kết thúc một tràng chú giải, tên thầy pháp vươn vai ngáp dài một cái rồi đi ngủ. Khi hắn chìm vào cơn chiêm bao, cũng là lúc hồn trong hình nhân vốn không bị phong ấn đã thoát ra khỏi bình, chạy đến âm ty, đến trước phủ Diêm La Điên gặp phán quan thừa kiện. Trước mặt Diêm Vương, cô gái đó dập đầu lia lịa mà tấu rằng: "Kính lạy ngài, xin ngài minh xét. Hiện tại trên dương gian đang có một số thầy pháp luyện bùa bằng sinh mạng con người, đó là những cô gái đồng trinh như con đây." Diêm Vương nghe thấy những lời kêu oan ấy, ánh mắt bừng bừng sát khí, tay đập bàn: "Thật có chuyện bất nhân tính vậy sao?" Đoạn ngài hỏi cô gái: "Xét theo sổ sinh tử thì linh hồn sau khi chết phải trình qua âm phủ. Tại sao nhiều người chết chỉ có ngươi là đến được đây?" Vong hồn đáp: "Dạ, vì con may mắn thoát ra khỏi hình nhân nhốt hồn nên mới đến được đây. Xin ngài cho quan binh đi điều tra dương gian sẽ rõ." Diêm Vương nghe xong thở dài một hơi nói: "Ta sẽ cho người điều tra." Rồi ngay lập tức triệu quan sai âm phủ tức tốc lên trần điều tra. Sau khi làm sáng tỏ vụ việc, thấy quả đúng như lời vong hồn kia nói, nên Diêm Vương hết sức tức giận. Một lần nữa ngài trở về thiên đình, xin hỏi ai là người xuống truyền dạy thứ tà thuật độc ác kia. Nhưng trên thiên chẳng ai làm thế. Trong lúc các vị thần cõi thiên đang xôn xao bàn tán về cái sự bất nhân dưới hạ giới, thì có một vị La Hán đi ngang cung trời của Ngọc Hoàng, bèn xin phép vào xem chuyện. Vị La Hán ấy có thể dùng thần thông soi rõ quá khứ dị lai. Sau một hồi vận pháp thì biết rõ nguồn gốc mọi chuyện là từ một văn thư của người trần gian có tên Cao Chết, làm cho một lần nữa tà đạo được khôi phục và phát triển mạnh hơn. Sau khi biết rõ nguồn gốc, Diêm Vương cáo từ về âm phủ. Tại đây, ngài truyền cho sứ giả bắt hồn tất cả những ai đang luyện thuật quỷ thần về âm ty chịu tội. Những hồn cô gái đồng trinh được Diêm Vương phán xử cho đi đầu thai làm loài chim, tự hồn phát triển trong liên hồi kiếp, sẽ trở về làm người. Thời hưng thịnh của tà đạo chấm dứt, nhưng vẫn còn những cuốn sách bí thuật vẫn còn lưu truyền thêm một thời gian rất rất dài. Thuật ấy sau này người ta gọi là thiên linh cái. Cõi trần gian vắng bóng người luyện thuật thiên linh cái một thời gian khá dài. Vì sau khi Diêm Vương ban lệnh bắt những tay luyện cái thuật bất nhân tính ấy xuống âm phủ, từ thời điểm ấy miễn tên nào dám bắt 8 đồng trinh luyện bùa thì y như bị lời nguyền. Những tên thầy pháp ấy sau khi nhào nặn 8 hình nhân chôn xuống đất, y như rằng bản thân sẽ không sống qua được đêm thứ 3. Sự việc xảy ra với tất cả các tay luyện thuật, nên dân trong huyền môn cũng kháo nhau rằng thiên linh cái đã trở thành thuật cấm. Có sách truyền nhưng chẳng ai có ai to gan lớn mật dám đụng tới cái thứ tà thuật đó nữa. Càng ngày lại càng ít người dám đề cập tới thuật thiên linh cái, dần dà bí thuật đó cứ thế chìm và quên lãng. Bấy giờ nó chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện được người ta đồn tai nhau lúc trà dư tử hậu. Cũng chẳng ai biết được tính xác thực về những chuyện đó ra sao. Họ chỉ mơ hồ đồn đoán số lượng thầy pháp chết vì thuật thiên linh cái là không phải nhỏ. Cũng có khi người dân phát hiện ra một vài kẻ tự ý luyện cấm thuật bị chết bất đắc kỳ tử trong tử trạng rất đáng sợ. Cũng là lời răn đe với các pháp sư hậu thế lấy đó mà làm gương. Thời gian trôi qua hết thu sang hè, cho đến một năm nọ, thế gian lại một lần nữa có kẻ nhắc đến thuật thiên linh. Người đó chính là Minh Quân. Năm nay ông ta đã thuộc tuổi trung niên, bản thân là một thầy pháp có tính cách lập dị, thông thạo việc xem bói, soi rõ tài vận. Minh Quân dùng những thuật ấy nhằm gia tăng phong thủy cho những gia đình giàu có để kiếm sống qua ngày. Ngoài ra, ông còn đi khắp nơi để học thêm thuật mới từ những người cao tay trong giới huyền môn. Sau nhiều năm trau dồi kiến thức, đạo pháp của ông ngày một trở nên cao siêu. Có thể dùng thuật hô mưa gọi gió, tinh thông thuật tướng, thiên tượng, nhìn hình tướng có thể đoán tiền kiếp, thậm chí hậu kiếp của đối phương. Ngoài ra Minh Quân còn thường xuyên tu luyện khí công, nên nội công của ông ta cũng thuộc hàng cao thủ trong thiên hạ. Những tay pháp sư dám đấu với ông ta, không sớm thì muộn sẽ bị sống cảnh người thực vật cả đời. Bởi lang y thời đó chẳng một ai chữa khỏi được đối tượng bị Minh Quân đánh trọng thương. Một đêm nọ, Minh Quân đang ngồi trước sân nhà. Lâu lâu lão lại nhìn lên bầu trời đêm xem thiên tượng. Chợt ông ta nhìn thấy một vệt dài sáng màu đỏ bay về hướng tây nam. Từng đám mây trên cao theo đường đi của vệt sáng kỳ lạ đó mà tách ra rồi trôi về hai phía chân trời. Trong lòng Minh Quân lúc đó linh cảm có chuyện chẳng lành, liền bấm đốt tay, miệng lẩm nhẩm một hồi. Từng giọt mồ hôi trên trán cứ tiếp theo nhau ứa ra lạnh toát. Chợt ông ta thở dài lắc đầu. Đại họa là đại họa thật rồi. Không kịp suy nghĩ thêm điều gì, Minh Quân nhanh chân rời khỏi nhà, hướng thẳng nơi mà vệt sáng kia mới bay qua mà đuổi theo. Chợt cho đến khi lão thầy pháp họ mình ấy đến trước một biệt phủ lớn. Lúc này đôi chân cũng đã mỏi nhừ, Minh Quân chống hai tay xuống gối mà thở. Một hồi nhìn lại thấy trước mặt mình có bảy tượng hai con sư tử đá đang ngồi oai vệ trước cánh cửa lớn. Lúc này ông ta mới biết nó là của tên tham quan họ Lý tên Hầu. Biết rõ chuyện đại họa sẽ xảy ra ở căn biệt phủ trước mặt. Tuy xưa này lão Minh Quân cũng nghe nhiều điều qua tiếng lại về tên Lý Hầu, nhưng vì đại họa lần này, ông ta không thể nào nhắm mắt bỏ qua. Tên quan huyện này có thể là nỗi khiếp sợ cho đám dân đen, nhưng với lão pháp sư Minh Quân thì ấy lại là một cái mỏ tiền để khai thác. Ông ta đến gõ cửa nhà quan huyện Lý Hầu. Từ bên trong căn biệt phủ, một gia nô nghe thấy vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa nhìn tướng mạo của Minh Quân, tên gia nhân của quan huyện cũng phần nào đoán ra vị khách đang đứng trước mặt hắn là một tay đạo sĩ. Ấy, vị chân nhân này đã khuya rồi, sao lại gõ cửa nhà quan huyện tôi? Ông ta mà nổi điên e rằng khó toàn mạng. Minh Quân vội đáp lại. Bần đạo theo thiên tượng dẫn lối đến đây, ngôi nhà này sắp có đại họa. Tên gia đồ nghe thấy vậy liền thốt lên. Đại họa? Đúng vậy. Giờ cảm phiền ngươi hãy vào bên trong kêu lão gia ra đây. Bần đạo cần gặp ông ấy để nói rõ sự tình. Minh Quân đáp, tên gia nhân cảm thấy khó xử đưa tay lên gãi gãi đầu. Xin cao nhân đứng chờ một chút, tôi vào bẩm chuyện với quan huyện sẽ đi ra thưa với ngài. Minh Quân gật đầu, tên gia nô đi vào trong nhà đến trước cửa phòng tên quan huyện Lý Hầu thưa. Bẩm quan huyện, có một đạo sĩ đến trước nhà muốn gặp người. Tên Lý Hầu đang say mê bên mỹ nữ, nghe tên gia nô báo có người cần tìm mình. Trong lòng nóng giận lắm vì bị làm mất hứng trong lúc đang vui. Lại còn là một tên pháp sư nào đó lạ hoắc. Từ trong thư phòng hắn giận dữ quát lớn, âm thanh của gã quan huyện uy dũng như tiếng hổ gầm, làm cho tên gia nô đứng bên ngoài giật bắn người, tứ chi run lên cầm cập. Người bảo hắn mau cút khỏi đây. Đoạn Lý Hầu lại tiếp tục vui vẻ với kỹ nữ, còn tên gia nô lui ra ngoài thưa. Cao nhân à, quan huyện bận rồi, có việc gì ngày mai ông đến có được không? Minh Quân nghe thế đưa tay ra bấm đốt đáp lời. Không được, đến sáng mai ta e rằng không kịp nữa. Đoạn ông gọi tên gia nô ấy đến gần nói nhỏ. Nếu như quan huyện không tiện ra, nhờ đệ đây chuyển lời giúp ta, rằng nếu ngày mai trong nhà có người đi đường xa không đi đường tắt, gặp hang động lại càng không được vào. Tên gia nô nghe xong lẩm nhẩm trong miệng. Không đi đường tắt, gặp hang không vào. Không đi đường tắt, gặp hang không vào. Xong nó quay sang nói với lão đạo sĩ. Tôi nhớ rồi, tôi sẽ nói ngay với quan huyện. Cao nhân còn điều gì muốn dặn dò? Minh Quân lắc đầu. Hết rồi, bần đạo xin cáo từ. Nói rồi lão Minh Quân ấy rời đi. Tên gia nô nhìn theo nói. Cao nhân đi thong thả. Tên gia nô lại đi đến trước cửa phòng quan huyện. Hắn đứng đợi cho lão ấy hành sự xong mới dám tâu. Thưa quan, khi nãy vị đạo sĩ khi nãy có lời nhắn nhủ. Từ trong phòng giọng của quan huyện Lý Hầu vọng ra. Tên đó nhắn gì? Dạ bẩm quan, ông ta nói con dặn là ngày mai ở trong nhà có ai đi đường xa không đi đường tắt gặp hang không vào, ắt sẽ tránh được đại họa. Lão Lý Hầu nghe thế tức giận đùng đùng. To gan, dám nói nhà Lý Hầu ta sắp gặp đại họa, tên đạo sĩ thối đó là ai? Già Nô run rẩy thưa. Dạ, bẩm vị đạo sĩ ấy đi rồi. Tên Lý Hầu nghe tên Già Nô nói thế trong lòng cảm thấy hậm hực lắm. Nhưng rồi lời nói của Minh Quân khi nãy khiến hắn ta phải suy nghĩ. Vì trước giờ tên tham quan này chưa bao giờ giao du với thầy Pháp. Thì làm sao một tên đạo sĩ xa lạ có thể biết được ngày mai con trai hắn sẽ có một chuyến lên chợ tỉnh xa rồi. Càng nghĩ, lão quan huyện ấy càng cảm thấy lo lắng bất an. Lý Hầu bỏ vội đẩy nàng mỹ nữ đang ôm lấy hắn ra, quên cả xỏ dép đi ra ngoài, dặn tên Già Nô. Ngày mai, nếu công tử đi lên chợ tỉnh, người nhắn với mấy tên tùy tùng của ta không cho phép đi đường tắt, gặp hàng không được vào. Ta tuyệt đối cấm, nếu trái lời ta sẽ chém đầu hết tất cả các người, nghe rõ chưa? Tên Già Nô cúi người chắp tay nói. Dạ con rõ, bẩm quan cho con được phép lui. Ờ, người nhớ kỹ đó, ngày mai thiếu ra mà bị làm sao, thì cái đầu của nhà ngươi cũng khó giữ được trên cổ. Nói xong Lý Hầu ngả lưng xuống nệm, tự dưng trong bụng nóng ran như lửa đốt không còn hứng thú giao hoàn với mỹ nhân. Một đêm nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm sau, Lý Hảo, con trai của Lý Hầu, sai đám gia nhân chuẩn bị ngựa từ sớm để hắn đi lên chợ tỉnh. Đi theo vị công tử là hai tên Già Nô khác. Khi họ chuẩn bị rời khỏi biệt phủ, tên Già Nô của Lý Hầu tiến tới can dặn mấy lần kỹ lưỡng. Lão già có dặn thiếu gia, khi đi lên chợ tỉnh, tuyệt đối không được đi đường tắt. Nếu trời nổi giông gió, cũng không được đi vào hang trú ẩn. Nếu các người trái lệnh, tôi e rằng các người không gánh nổi đâu. Lý Hảo nghe vậy bực dọc. Cái tên lắm chuyện, không đi đường tắt cho lâu chết à? Già Nô tội nghiệp chỉ biết cúi đầu, lão Lý Hầu đi ra cản giọng. Đó là lệnh, không ai được trái. Còn nếu không muốn thì ở nhà. Lý Hảo nhìn cha khó hiểu. Thần phụ à, đường tắt có lối lại tiết kiệm thời gian, sao không cho con đi? Lý Hầu răn đe với người hầu. Đây là lệnh ta, các người dám sai lệch ta bầm xương các người cho chó ăn. Hai tên Già Nô run sợ, chỉ bước cúi đầu chạy theo sau cậu chủ Lý Hào đang đánh ngựa rời khỏi biệt phủ. Đi được một lúc, cả người lẫn ngựa đến một ngã rẽ, một trong hai là con đường tắt. Lý Hào định cho ngựa bẻ sang con đường đó, hai Già Nô tội nghiệp thấy vậy, vội quỳ xuống chắp tay xin. Công tử, hai kẻ hèn mọn chúng con trăm lạy công tử ngàn lạy, công tử. Cầu xin công tử hãy thương lấy chúng con. Công tử chịu khó đi đường bên này, xin hãy rủ lòng thương hai mạng quèn này đi công tử. Lý Hảo nghe lời van xin cũng không nhẫn tâm khiến họ chết. Thân phụ của cậu ta là một quan huyện khét tiếng của vùng này. Biết đâu ông ta lại âm thầm sai lính bí mật theo dõi đường đi nước bước của cả ba người. Nghĩ vậy, hắn bèn theo lời hai tên gia nhân đi theo đường nhỏ. Con đường này phải xuyên qua một khu rừng khá rộng mới đến được chợ tỉnh. So với con đường bên kia rất mất thời gian. Cả ba tiến sâu vào trong khu rừng. Giữa cánh rừng âm u ấy, bóng dáng của một người cưỡi ngựa cứ thế lững thững bước đi. Theo sau còn có thêm hai tên đang chạy bộ. Cả người và ngựa đi được một đoạn xa thì trời đột nhiên chuyển gió lớn. Trên bầu trời đang trong xanh bỗng chốc bị trở nên tối sầm lại bởi hàng hàng lớp lớp mây đen kịt. Rồi từ những đám mây đen trên bầu trời kia, vạn giọt nước cứ thế trút xuống đầu ba người bọn họ. Ở trong rừng xung quanh lại chẳng có nhà dân để trú mưa, nên họ chỉ biết loay hoay giữa cơn giông gió. Bây giờ ai nấy đều ướt như chuột lột, toàn thân run cầm cập vì lạnh. Chợt Lý Hảo nhận thấy ở phía đằng xa ẩn hiện dưới làn nước mưa thấp thoáng có một cửa hang. Này, ta thấy đằng kia có một cái hang, mau đến đó trú thôi. Hai tên Già Nô nhớ lệnh của lão già liền can ngăn. Công tử, lão già có lệnh gặp hang không được vào, xin công tử hãy thuận theo. Ánh mắt Lý Hào trở nên phẫn nộ. Các người điên rồi à? Mưa lớn thế này không vào hang trú chẳng lẽ ở đây? Đoạn tên công tử ấy bước xuống ngựa, định tiến về phía cửa hang. Tên người hầu đứng cạnh nhanh chóng ôm chặt lấy Lý Hào, ngăn cản không cho công tử bước qua đó. Con trai gã quan huyện ra sức vùng vẫy, quyết thoát khỏi hai tên hầu dưới cơn mưa như chút nước. Trong lúc Lý Hào gào lên vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay đầy tớ, thì trên tầng không bỗng một tia sét xanh lè xé ngang bầu trời, đánh thẳng xuống miệng hang. Tiếp theo đó là tiếng sấm nổ lớn, inh tai nhức óc. Cả ba hốt hoảng dừng tay nhìn lại cái hang mà Lý Hào định trú, thấy nó đã bị tia sét kia đánh trúng, đất đá ở trên miệng hang lở xuống văng tung tóe, không thể nhận biết rằng trước đó từng có một nơi có thể trú ẩn. Bây giờ nơi ấy chỉ còn lại đống đất đá lớn nhỏ nằm ngổn ngang. Cả ba sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt ai cũng tái xanh, cắt không còn một giọt máu. Phải mất một lúc lâu sau, cả ba mới định thần lại được. Nhưng tội nghiệp cho con ngựa, chắc chưa bao giờ nghe thấy tiếng sấm lớn như vậy. Cả tinh thần nó bấn loạn, hai chân trước lồng lộn lên, rồi vùng vẫy hất tung thằng người hầu đang ôm nó sang một bên mà bỏ chạy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến thằng này chỉ kịp chụp lấy dây cương ngựa. Cả cơ thể nó bị con vật kéo đi một đoạn dài, phải chật vật lắm mới làm cho con ngựa dừng lại được. Sau một hồi con ngựa cũng bớt hoảng loạn, tên gia nô này mới dắt nó về chỗ công tử. Cả người lẫn ngựa lúc này lấm lem toàn là bùn đất trông đến tội. Sau khi cả ba bình tĩnh lại rồi, nhưng giờ đây con ngựa nhất quyết không chịu tiến thêm bước nào nữa. Lý Hảo thấy nó như vậy thì trở nên cụt hứng. Con súc sinh chết tiệt, có một tiếng sấm cũng trở thành điên loạn thế này. Đoạn tên công tử ấy quay qua nói với hai tên gia nô. Thôi đi về, không lên chợ tỉnh nữa, thật là xui xẻo. Cả ba đành phải đi bộ về, cũng may cho bọn họ trận mưa lúc này cũng tạnh hẳn. Hai tên gia nô khó khăn lắm mới dắt được con ngựa đang hoảng loạn tiến về phía trước. Một lúc sau cả ba người quay lại chỗ ngã rẽ lúc nãy, thấy mọi người đang túm năm tụm ba xì xào bàn tán một chuyện gì đó. Xem chừng ở bên phía con đường tắt vừa mới xảy ra một sự gì đó khủng khiếp, khiến cho dân chúng kéo đến mỗi lúc một đông. Thấy tò mò nên ba người bọn họ cũng theo chân mấy người đó ghé qua xem. Đến chỗ một đám đông đang bu kín, bên tai ba người bọn họ liên tục dội đến tiếng người dân thì thầm bàn tán. Trời ghê quá, chắc mày mốt không dám đi đường này nữa. Tội nghiệp chàng trai kia quá, còn trẻ thế đã phải chết rồi. Lý Hảo nhìn tên gia nô biểu đạt trong ánh mắt ra lệnh. Qua đó hỏi xem chuyện gì. Tên gia nô đến bên một người nam gần đó rồi hỏi. Vị huynh đài này, cho tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Người nam kia nhìn tên gia nô nhà quan huyện rồi trả lời. Ây, thiệt là đáng tiếc. Một tên tiểu phu trẻ sống ở gần đây, chắc là định lên chợ tỉnh qua đây, bị rắn cắn chết rồi. Một người khác lại nói thêm vào. Tôi sợ rắn nên không dám vào đó khiêng xác anh ta. Vừa dứt lời, mấy người bọn họ thấy từ trong đám đông có hai người thanh niên khiêng một cái xác vạm vỡ rẽ đám người hiếu kỳ đi ra ngoài. Lúc khiêng nạn nhân qua chỗ Lý Hào và hai tên gia nô, cả ba đứng khá gần nên cũng được thấy rõ nhất. Gương mặt của anh ta bị độc làm cho thâm tím lại, tay chân co quắp vặn vẹo kéo theo từng đường gân đen xì nổi lên. Hai hàng răng còn đang siết chặt tới nỗi làm xương quai hàm lệch qua một bên. Người ta còn thấy trên thất khiếu nạn nhân máu đen vẫn đang không ngừng chảy ra nhỏ tòng tòng xuống mặt đất. Cả ba nhìn thấy cảnh tượng quái dị ấy không khỏi rún tim sợ hãi. Bấy giờ tên Lý Hào mới nghĩ lại. Nếu lỡ lúc nãy nếu đi vào đường này không chừng cái xác thay cho chàng trai ấy, có lẽ là ba người bọn họ rồi cũng nên. Một hồi lấy lại bình tĩnh, cả ba chen qua đám người hiếu kỳ, tiếp tục quay trở về nhà. Đường đi khá xa nên quần áo của bọn họ cũng được gió thổi khô. Thấy cậu quý tử của mình vừa bước vào nhà, mặt mày bơ phờ, Lý Hầu tỏ ra lo lắng, vội tiến lại gần hỏi. Chúng mày hầu hạ công tử như thế nào mà để công tử như thế kia hả? Hai tên gia nô mặt mày cũng bơ phờ không kém gì công tử, dập đầu lia lịa van xin lão ra. Lời của tụi nó lại càng làm cho lão quan huyện tức giận, Lý Hầu càng gào lên. Chúng bày, biến hết cho tao. Đoạn phủi đất bụi dính trên người con trai lão. Đường đường là con trai của quan huyện mà ăn mặc lấm lem bùn bùn thế được hả? Bấy giờ cả ba mới nhìn xuống chân thấy quần áo lấm lem, Lý Hào mệt mỏi lên tiếng. Thần phụ đừng trách họ nữa, họ cứu con đó. Không nghe lời, họ đã chết từ lâu. Lý Hầu giật mình. Sao? Sao lại chết? Lý Hào mệt mỏi, mặc kệ thắc mắc của cha đi vào trong. Lý Hầu đưa mắt nhìn con trai đi vào rồi lại nhìn sang hai tên gia nô. Mau nói cho ông, nghe chuyện gì đã xảy ra. Hai tên gia nô đáp. Dạ, bẩm là lúc sáng ông dặn gì tụi con can công tử làm cái đấy. Kết quả là đi đường không tắt, giữa đường gặp trời mưa to. Quả là trên đường tìm chỗ trú mưa có một cái hang. Công tử định vào bên trong ấy, nhưng tụi con can ngăn. Trong lúc cả ba vật lộn, thì từ trên trời giáng xuống một tia sấm trúng ngay cái hang, làm cho nó vỡ tan tành. Vừa nghe đến đó, Lý Hầu há hốc mồm, đôi mắt hắn tròn xoe, nhưng không thể tin lời hai tên gia nô. Phải đến một lúc sau, gã mới lắp bắp. Có chuyện đó thật à? Gia nô lại đáp. Chúng còn đâu có dám nói dối lão gia. Quan huyện nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi nói tiếp. Còn việc gì nữa? Dạ, bẩm quan, trên đường về, bọn con và công tử còn chứng kiến một người chết do bị rắn cắn. Vì anh ta đi đường tắt nên mới thế. Lý Hầu nghe tên gia nhân nói chưa hết lời, hắn đã hà họng, đôi mắt đảo liên hồi, dường như muốn nhảy ra khỏi tròng. Hóa ra mọi việc mà tên đạo sĩ tối hôm qua can dặn đã thực sự ứng nghiệm. Lý Hầu phẩy tay. Tụi bay, lui đi. Hai gia nô lùi xuống, Lý Hầu đi vào trong gọi. Thằng Niên đâu? Người gia nô tối qua nói chuyện với Minh Quân. Thằng gia nhân tên Niên đang tỉa cây ở góc sân, nghe thấy tiếng lão gia gọi, nó bỏ cả công việc đang làm, đặt vội cái kéo cắt cành lên chậu cây, chạy đến trước mặt Lý Hầu chắp tay thưa. Dạ, bẩm lão gia gọi con ạ. Lý Hầu nhìn tên gia nô, nhíu đôi lông mày rồi nói. Mày có nhớ cái tên đạo sĩ hôm qua không? Gia nô nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Hầu, cũng thoáng có chút chột dạ. Dạ, nhớ. Mày biết tên đạo sĩ ấy ở đâu không? Gia nô đáp. Dạ, bẩm quan, con không. Nghe đến đây, Lý Hầu nóng giận bừng bừng, hắn đập bàn quát. Vô dụng, nuôi người chỉ có tổ tốn cơm. Tên gia nô tội nghiệp, run như cầy sấy vội vàng đáp. Dạ, con... Mắt của Lý Hầu tại đảo láo liền suy nghĩ một điều gì đó. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Niên lại gần, nói với tên này. Người hãy đi tìm cái tên đạo sĩ ấy đến đây. Ta sẽ ban thưởng cho người. Tìm đi, càng sớm càng tốt. Gia nô trả lời. Dạ, quan bảo sao thì con xin nghe thế ạ. Lui đi, Lý Hầu xua tay nói. Hàng ngày Lý Hầu trực công đường cũng chỉ mục đích vơ vét tiền là chính. Với hắn công bằng chính là tiền bạc. Vì thế người ta vẫn thường nói, nén bạc xé toạc công lý. Kẻ nào có tiền, kẻ đó có công bằng. Mối làm ăn lớn của lão là một tên phú hộ giàu có, độc ác khét tiếng ở cả cái vùng này. Lão phú hộ ấy thường xuyên áp bức dân nghèo, nhiều lần dâm ô phụ nữ. Ngay cả những cô bé chưa đủ tuổi trưởng thành cũng bị lão làm hại cướp đi đời con gái. Xong lại bán cho những tay buôn người, hoặc đen đủi hơn nữa là bị gã giày vò thân thể cho đến chết. Nhưng dân trong vùng cũng chẳng ai dám lên tiếng hay kiện tên ác nhân ấy lên quan. Vì ở đây, ai cũng biết chuyện hắn là một kẻ thừa quyền lực để lấp liếm tội ác của mình. Cũng có gia đình nạn nhân liều mạng cắp cháp đi kiện, nhưng do nhà lão phú có tiền có của, cho nên bao vụ bất nhân của hắn ta khi lên tới quan đều bị túi bạc của phú ông hóa thành trắng án trong miệng của lão tham quan. Sau mỗi lần như thế, Lý Hầu lại được thêm rất nhiều vàng bạc, không chỉ từ tay lão phú hộ mà còn từ rất nhiều vụ án lặt vặt. Sau một thời gian ngắn trôi đi, Lý Hầu cũng cho người dò la tin tức tìm được nơi ở của vị thầy pháp hôm nào. Lý Hầu ngay lập tức cho lính khiêng kiệu đến trước nhà, ngỏ ý mời cao nhân về phủ của hắn chơi. Tại đây, lão pháp sư được quan huyện tiếp đón như một vị khách quý. Sau một thời gian qua lại, cả hai người bọn họ nhanh chóng kết thân. Cũng vì kết bạn với quan huyện nên mối quan hệ của lão Minh Quân cũng nới lỏng ra một chút. Chẳng cần bùa thuật, lão pháp sư ấy cũng kiếm được một người vợ đẹp nhất nhì vùng lúc đó. Vợ của Minh Quân thật ra là một hầu nữ bị lão Tá Điền dưới trước Lý Hầu dâng cho quan, nhằm cảm ơn hắn đã ém nhẹm vụ tên Tá Điền đó đánh chết người. Lý Hầu vì muốn củng cố tình cảm giao thân nên mới tặng cô gái ấy cho Minh Quân, để ông có người bầu bạn khi về già. Nhà lão Lý Hầu được sự trợ giúp phong thủy của Minh Quân mà càng ngày càng dư giả. Các đồ vật quý hiếm có giá trị trong nhân gian cũng được gã quan sưu tầm. Ở cái tuổi hơn 70, tuy đã không còn làm quan huyện, nhưng của cải của nhà ông dư sức tiêu xài hưởng thụ ba đời. Lão Lý Hầu có cả căn phòng riêng để trưng bày những thứ có giá trị liên thành. Vợ của Minh Quân sau một thời gian chung sống cũng dành cho ông một người con trai tên là Minh Quang. Cậu con trai thừa hưởng sự thông minh lanh lợi nên sớm đã học hết tất cả thuật luyện bùa của cha. Lên 7 tuổi có thể xem cho người khác chính xác như Minh Quân vậy. Và một đêm nọ, Lý Hầu mơ mình bị chết. Đối với người tham sống sợ chết như ông, giấc chiêm bao đó quả thật rất đáng sợ. Lão thức dậy thấy trán ướt đẫm mồ hôi, nằm trằn trọc cả đêm, không thể chợp mắt. Khi tiếng cả chưa kịp gáy sáng, Lý Hầu đã sai người đi tìm Minh Quân đến giúp giải mã giấc mơ cho mình. Minh Quân sau một hồi bấm bấm ngón tay, hướng ánh mắt về phía quan huyện rồi nói: "Ta với lão già cũng thuộc tuổi xế chiều được còn đâu." Lão Lý Hầu nghe thế thở dài trả lời: "Lão đạo đây không phải chân nhân hay sao? Phạm vạn vật trên thế gian có sanh, ắt phải có tử, làm sao tránh khỏi. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị từ bây giờ là vừa thôi ông ạ." "Nếu lão đạo sĩ đã nói thế, thì sau khi mất, ta muốn đem theo hết số bảo vật bấy lâu nay mà trưng cất nâng niu." Nói đến đây lão ta dừng lại, ánh mắt suy tư: "Nhưng mà ta sợ sau khi đem chôn theo rồi, kẻ không mời lại đào mộ lên." Minh Quân vuốt đầu trầm tư: "Ông lão già yên tâm. Khi xưa, khi ta còn chăn đơn gối chiếc, lão già cũng tặng cho tôi một hiền thê bầu bạn lúc sớm khuya. Nay tôi giúp xin dùng sức mọn giúp lão già giữ báu vật cuối đời, xem như là trả ân tình." Tên quan huyện Lý Hầu ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng: "Thế có cần chuẩn bị gì không?" Minh Quân liền đáp trả: "Có chứ." Lão Lý Hầu níu đôi chân mày hỏi: "Là thứ gì?" Minh Quân quay sang nhìn thẳng vào mắt Lý Gia, vẻ mặt của lão đạo sĩ lúc này rất nghiêm túc, đoạn chậm chậm nói rõ từng chữ một: "Một thể xác của một bé gái đồng trinh." Lão Lý Hầu nghe hết câu, lập tức mở to mắt nhìn vào Minh Quân, ngụ ý muốn hỏi để làm gì. Minh Quân đáp lại ánh mắt đó bằng một nét mặt nghiêm túc: "Lão đạo sẽ khiến cho trình nữ ấy ở lại huyệt mộ giữ của cho lão già đây." Lão Lý Hầu tỏ vẻ lo ngại, trong lòng lại càng thêm phần khó hiểu. Lấy mạng người giữ của ư? Minh Quân nhìn vẻ mặt của Lý lão gia mà không nhìn được cười. Nhiều năm chơi với nhau, ông còn lạ lẫm gì với tính sát gái của lão họ Lý này nữa. Nghĩ đoạn, lão đạo quay sang nói giọng châm biếm: "Lão già đang lo lắng sao?" Lão Lý Hầu biết lão đạo sĩ đang châm chọc mình cũng có chút xấu hổ, nhưng vì bản tính tham lam, sống có thứ gì chết phải đem theo, gã đành phải bấm bụng cho qua. "Thế khi nào chuẩn bị xác đồng trinh?" Minh Quân đưa tay nhấp một ngụm trà rồi trả lời: "Có càng sớm càng tốt. Thuật lão đạo làm cần chuẩn bị trước ít nhất 49 ngày. Nói đoạn ông đứng người về phía lão quan huyện: "Tôi cần một mật thất để nhốt đồng trinh. Lý lão ra đây có thể lo được chứ?" Lão Lý Hầu cười khà khà: "Tưởng gì, mỗ có một căn nhà, bên trong ấy có một mật thất." "Thật sao? Vậy nó ở đâu?" "Ngôi nhà đó ở phía chợ tỉnh. Tuy không to bằng nhà của mỗ, nhưng nó to gấp 3 lần nhà lão đạo đây. Cứ thoải mái mà ở. Còn chuyện trinh nữ, cứ để đó ta sẽ có cách kiếm về cho ông." Minh Quân nghe xong cười nhẹ một cái, đầu khẽ gật gật tỏ vẻ đồng ý rồi đứng dậy. "Thế thôi, lão đạo cáo từ ra về. Khi nào có đồng trinh ta sẽ dọn đến nơi đó ở." Đợi Minh Quân ra về, Lý Hầu gọi đám gia nô: "Chúng bày ở đâu hết cả rồi?" Từ phía bên ngoài, cả chục tên gia nhân cuống chân chạy vào gian phòng của lão cúi đầu: "Dạ, bẩm lão gia có chuyện gì dạy bảo ạ?" Lý Hầu đi đến trước một tên thanh niên độ hơn 20 tuổi rồi nói: "Chúng bày đi lên nhà gần chợ tỉnh dọn dẹp nơi đó cho sạch sẽ. Sắp tới ta mời khách quý vào đó ở." Nói đoạn, lão quan huyện quắc mắt lại, giọng cũng hạ xuống: "Nếu ta nghe nói, lão đạo sĩ than phiền cái gì? Tụi bay khỏi nhận lương năm nay, nghe chưa?" Mấy tên gia nô nghe xong cúi đầu răm rắp rồi lui ra ngoài đi đến ngôi nhà gần chợ tỉnh lo việc chuẩn bị tiếp đón khách quý. Trong nhà giờ chỉ còn lại một vài tên gia nô đáng tin cậy. Lão Lý Hầu sau một hồi kiểm kê lại sổ sách, hướng mắt ra phía cửa cất tiếng gọi: "Thằng Niên đâu?" Tên gia nô năm xưa bây giờ đã là một người trung niên, có phần hơi xuống sắc, nhưng toàn cơ thể quật quật cơ bắp. Từ ngày lão đạo sĩ tên Minh Quân ấy xuất hiện, tên gia nô này cũng thành tay chân thân cận của lão Lý. Từ bên ngoài, giọng của hắn vọng vào. Dạ, lão gia gọi con à? Lão Lý Hầu ngồi trên giường, đứng từ từ lên ngó nghiêng xung quanh, rồi đưa tay ngoắc Gia Nô lại gần. Niên thấy vậy liền đi lại gần chỗ quan huyện. Lão Lý già ghé vào tai tên Gia Nô nói nhỏ đủ, để cho hai người bọn họ nghe thấy. Nhà ngươi, đi tìm cho ông một đứa con gái đồng trinh. Gia Nô nghe hết câu, ngước mắt nhìn lên Lý Lão Gia. Lý Hầu bắt gặp ánh mắt, biết Gia Nô nghĩ gì. Thằng chết bầm, ta phanh thây mày bây giờ. Bản thân Lý gia ta đã từng tuổi này, có còn hứng thú với chuyện tựu sắc đâu. Tên Gia Nô gãi đầu. Dạ, thế bẩm quan tìm gái trinh làm gì ạ? Lý Hầu nghe tên thuộc hạ mình hỏi, liền trợn mắt lườm hắn. Ta bảo nhà ngươi đi tìm thì lo mà đi thực hiện. Từ bao giờ tên gia nhân như ngươi học cái thói nhiều chuyện thế hả? Dạ, con sẽ cho người đi tìm ngay. Tên niên chắp tay cúi đầu, nói đoạn thụt lùi ra khỏi cửa. Với khả năng thâu tóm của mình, lão Lý Hầu nhanh chóng có một trinh nữ ở một nơi xa lắc lơ. Chuyện tên quan huyện ấy dùng tiền mua mỹ nữ về thỏa mãn dục vọng cũng chả xa lạ gì, cho nên cũng chả ai trong vùng để ý đến việc tên quan huyện đó sắp làm. Có được thứ cần thiết, lão Lý một bên sai người đưa trinh nữ nhốt ở nhà riêng trên phố, một bên sai thuộc hạ đi báo với Minh Quân. Minh Quân nhận được tin báo nửa đêm rời khỏi nơi ở một mình đi đến căn nhà của lão Lý Hầu. Đến nơi, ông gõ cửa thấy tên Gia Nô thân cận của lão quan huyện ra mở cửa. Vào trong nhà, Minh Quân cảm thấy khá hài lòng khi nhìn thấy căn nhà đã được dọn sạch sẽ ngăn nắp. Lão nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, lúc này tên niên mới cất tiếng kính cẩn. Lão già có sẵn tổ ở đây đón tiếp chân nhân, mật thất ở phía sau căn phòng này. Chỉ cần xoay con sư tử đá trên chiếc bàn nhỏ kia, cánh cửa dẫn vào bên trong sẽ mở ra. Minh Quân nghe xong quay qua nói với tên gia nhân. Nữ nhân kia ở trong mật thất à? Tên Gia Nô đáp lời. Dạ vâng. Minh Quân tiến về phía trước với tay quay con sư tử. Ngay lập tức bức tường trước mặt hai người từ từ tách ra. Ông mạnh dạn bước vào bên trong mật thất. Nơi ấy là một khoảng không gian tối tăm, ẩm thấp. Ánh sáng duy nhất có chiếu sáng dãy hành lang đến từ cây đuốc nhỏ treo trên tường. Từ sâu bên trong, tiếng hét ú ớ của một người con gái vang lên, đập vào tường rồi vọng lại. Tên Gia Nô thắp lên một cây nến cầm trên tay rồi dẫn Minh Quân vào trong một gian phòng lớn. Dưới ánh sáng nhỏ nhoi của cây nến có thể thấy ở góc phòng có một người con gái đang bị trói chặt trên ghế. Lão đạo sĩ quay mặt nhìn tên Gia Nô. Trong ánh sáng mập mờ, đôi mắt của Minh Quân đỏ lòm khiến cho tên niên thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt giận người của lão đạo sĩ. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin phép chân nhân tôi lui. Dứt lời, tên Gia Nô rời đi, để lại Minh Quân với cô trinh nữ tội nghiệp bên trong mật thất. Đợi tên Gia Nô của lão Lý ra khỏi mật thất, lão đạo sĩ từ từ đến bên, đưa tay vuốt lên đôi má mềm mại của cô gái. Bàn tay thô ráp của lão mơn trớn trên cằm rồi đẩy mặt cô gái ngẩng lên. Minh Quân vừa thấy gương mặt của cô gái thì phá lên cười điên dại. Lão già này chết rồi còn muốn ở với gái đẹp. Đáp trả lại ông ta chỉ là những tiếng hét đau thương của người con gái. Lão đạo sĩ đang như điên như dại liền tắt hẳn tràng cười. Ánh mắt trợn ngược nhìn cô ta gằn giọng. La đi, hét đi, chẳng có ai nghe thấy đâu. Dứt lời, Minh Quân đi ra ngoài bỏ mặc cô gái la hét sợ hãi bên trong gian mật thất. Lão loay hoay chuẩn bị những thứ cần thiết rồi ráp lại thành một cái giường bằng gỗ, nơi bốn góc được nối chẳng chịt những sợi dây thừng lớn luồn qua một móc treo. Chuẩn bị xong xuôi, lão lôi cô gái trẻ nằm xuống trói tay chân cố định vào đó, rồi sau đó xé sạch từng mảnh vải trên cơ thể cô gái. Ở đôi chân cô gái được lão cố định dưới hai cái búa luôn trực chờ đập xuống khiến cho nạn nhân đau đớn. Minh Quân lại trói tay của cô gái ấy vào hai sợi dây thừng có liên kết với hai chiếc búa. Chỉ cần cô gái vùng vẫy, chiếc búa sẽ tự động đập xuống. Cứ thế càng cử động, cô lại càng chịu nhiều đau đớn hơn. Sau khi làm xong hệ thống tra tấn cô gái đồng trinh, lão Minh Quân đứng nhìn cô gái bị cái búa từ từ đóng xuống chân cô gái một cách thích thú. Rồi rời khỏi đó để mặc cô gái la hét đau đớn. Ra tới căn phòng cũ, lão không quên xoay con sư tử đá đóng mật thất lại. Sáng hôm sau, ông ta lại ghé thăm cô gái. Đôi chân chỉ trong một đêm mà bầm xanh bầm tím sưng hết cả lên. Lão nhìn xuống đôi chân của cô gái phá lên cười một cách gian ác. Đêm qua vùng vẫy lắm mà, chân nát hết rồi. Cô gái tội nghiệp giận dữ nhìn chừng chừng vào kẻ đang đứng trước mặt mình. Lão giả Minh Quân nhìn thấy ánh mắt đó chỉ nhoẻn miệng cười. Cầm vẫn thế được gì, không làm gì được ta đâu. Minh Quân mở khăn miệng của cô gái, bạo lực đổ vào họng một thứ nước lọc như sữa. Uống đi, chỉ là đậu nành thôi. Nước đậu nành chảy đầy ra nền nhà, dính đầy cơ thể cô gái do cô không chịu ngoan ngoãn nuốt cái thứ chất lỏng ấy xuống. Cuối cùng lão ta phải dùng ống tre đổ thẳng nước đậu lành vào trong bụng cô gái. Cứ thế 2 tháng rồi lại 3 tháng, cô gái trẻ tội nghiệp dường như quên luôn mùi vị của cơm. Mỗi ngày cô chỉ uống một thứ duy nhất là đậu nành nhuyễn pha với nước. Đôi chân của cô giờ đây bị cái búa gỗ đập cho không cử động được nữa. Vì mỗi lần vùng vẫy, đôi chân sẽ phải chịu những đòn giáng xuống của cây búa. Càng vùng vẫy mạnh bao nhiêu thì cây búa lại giáng xuống mạnh như thế. Do vết thương không được cứu chữa, đôi chân của trinh nữ cứ thế hoại tử dần. Từ một chỗ lở loét chảy ra một ít dịch vàng bốc lên một mùi tanh khó chịu vô cùng. Vài tuần trăng trôi qua cho đến một ngày, đám gia nhân ở phủ quan huyện phát hiện lão Lý Hầu qua đời trong gian phòng của mình từ bao giờ. Chuyện là hôm ấy mãi không thấy lão ra ra khỏi thư phòng. Đến trưa muộn mọi người mới phát hiện lão đã đoạn khí từ lúc nào. Thằng quý tử của lão trông thấy cha qua đời, buồn thì ít hơn vui. Vì giờ đây tài sản nhà họ Lý chính thức được chuyển tất cả cho hắn. Từ nay tên công tử họ Lý đó sẽ mặc sức tiêu xài mà không bị ai quản giáo nữa. Theo như kế hoạch đã định trước, huyệt mộ của lão Lý Hầu được xây cất rộng rãi. Ấy là một nấm mồ nằm trên khu đất hợp phong thủy, có thể giúp con cháu đời sau vượng phát chỉ mới hoàn thành cách đây vài ngày. Bên trong huyệt mộ được xây dựng chẳng khác nào một căn biệt thự. Dọc theo dãy hành lang dẫn vào nơi an nghỉ của lão Lý Hầu được trưng những bình gốm to có hoa văn rất đẹp, cộng thêm vàng bạc châu báu và những thứ lão sở hữu. Tất cả bày biện sao cho giống gian phòng của lão lúc còn sống hết mức có thể. Sâu mãi vào trong mới là nơi cỗ thi thể của lão Lý Hầu ấy an giấc ngàn thu. Cách đây mấy tháng, gã quan huyện đã mướn nhiều tay thợ bạc có tiếng về chạm trổ những con rồng hung mãnh bằng vàng dọc khắp quan tài. Tất cả chỉ để thỏa mãn tham vọng, sống có gì, chết đem theo của lão. Người nhà quan huyện không hiểu vì sao tang sự của lão Lý Hầu lại vắng mặt tay đạo sĩ tên Minh Quân, người mà đáng ra phải có mặt để đưa tiễn kẻ bằng hữu đoạn đường cuối cùng. Họ không biết rằng trong lúc mọi người đang bận rộn ở biệt phủ của Lý lão gia, Minh Quân một mình đi đến ngôi nhà gần chợ tỉnh, thực hiện động tác quen thuộc bước vào bên trong mật thất. Trên tay ông ta lúc này còn cầm theo cái thứ gì đó. Sắc mặt của lão đạo sĩ ấy chưa bao giờ lạnh hơn bây giờ. Có thể nói những ai khi đối đầu nét mặt ấy chắc chắn không qua khỏi cái chết. Lão ngồi xuống bên người con gái, nhẹ nhàng tháo những sợi dây thừng ra. Tiếp theo hai cây búa cũng được tháo gỡ. Nhìn xuống dưới chân dịch vàng pha chút màu hồng vẫn không ngừng ứa ra. Nó khiến cho cô gái đó sống không được mà chết cũng chẳng xong. Cô gái tội nghiệp khi được tháo gỡ sự trói buộc xong, dùng chút hơi tàn lê đôi tay cố lết ra khỏi mật thất. Cả thân hình trườn dài khó nhọc, trườn đến đâu thứ chất dịch tanh hôi ở chân chảy ra bé bét dưới nền đến đấy. Lão đạo sĩ mặc kệ cho nạn nhân của mình lết thêm một đoạn nữa, hắn mới từ từ bước tới đưa tay nắm dựng tóc của cô gái. Tiếng hét đau đớn thoát ra từ trong miệng của trinh nữ chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì mái tóc dài bết xù của cô bị lão Minh Quân chém đứt lìa chỉ bằng một nhát ngọt lịm. Gương mặt của Minh Quân vẫn lạnh tanh như thế, lão thả chùm tóc ra, dùng cả cơ thể đè chặt không cho cô gái có cơ hội vùng vẫy. Tiếp theo đó, lão ta túm lấy tóc cô, bắt đầu đổ lên đó một thứ chất lỏng, khiến cho da đầu gần như bị bọc nặng. Không dừng lại ở đó, lão còn ra sức nhổ từng mảng tóc tách khỏi da đầu, giống như cái cách mấy người bán gà vịt nhổ lông. Từng chút một, tóc, máu và cả da đầu cứ thế bị lão đạo sĩ đó giật ra, khiến cho cô gái đau đớn tới tột độ. Chả mấy chốc trên đầu cô gái đã không còn một cọng tóc nào nữa, thay vào đó là phần da đầu chọc lóc nham nhở, chỉ chít máu. Tuy vẫn còn cảm giác đau đớn nhưng cô gái đã không còn sức chống cự nữa, đành bất lực nhìn lão đạo sĩ bằng con mắt giận dữ vô ngàn. Lão Minh Quân chỉ nhếch mép nhẹ khi bắt gặp ánh mắt ấy. Lão lật người cô gái lên để lộ vùng ngực bé xinh của người trinh nữ. Lão lại trói chặt cô gái cố định vào chiếc ghế cũ, lấy một thanh gỗ, một chiếc búa nhỏ và cả những cây tre được ông vuốt nhọn hoắt. Cuối cùng là một loại nước gì đó đen đen, đặc hơn mực mài. Sau khi chuẩn bị tất cả những thứ ấy xong, lão nhét vào miệng trinh nữ một mớ vải đủ to để khiến cô không thể cắn lưỡi. Lão đạo sĩ ghim cố định một mảnh tre đắp bút vào thanh gỗ, sau đó tẩm thanh tre vào thứ chất lỏng màu đen ấy. Xong xuôi, lão Minh Quân kê đầu nhọn sát vào phần cổ trắng muốt của cô gái, tay còn lại lão cầm cây búa nhỏ gõ vào thanh gỗ một lực vừa đủ. Đầu nhọn của thanh tre đã được tẩm một loại chất đặc biệt, nên khi vừa đâm qua da, người trinh nữ ấy đã phải rú lên đau đớn, còn hơn là có vạn mũi lao đâm xuyên qua cơ thể. Từng thớ thịt trên cơ thể giật lên liên hồi như dính phải lôi kiếp. Máu pha trộn vào thứ mực đen ấy từ trong vết đâm chảy ra qua cái lỗ nhỏ của ống tre, lan dài trên làn da trắng muốt của cô gái. Lão Minh Quân tay đều tay gõ những nhát búa vào thanh gỗ. Từng đường nét hoa văn cổ xưa bắt đầu hiện ra. Bây giờ máu đã chảy ướt cả vùng bụng. Lão cứ thế đóng từng thanh tre vào thân thể cô gái xấu số, nhưng bằng một cách nào đó mà nạn nhân không thể chết. Mỗi khi có một thanh tre bị gãy, lão lại thay thanh tre khác. Mỗi lần thấy mực nhạt đi một chút, lão lại rút ra tẩm đầu thanh tre vào bát mực, rồi lại cắm lại chỗ cũ một cách cẩn thận. Minh Quân đâm đến đâu, thịt da cô trinh nữ tê tái đến đấy. Từng sớ thịt thay nhau rực liên hồi vì loại mực Minh Quân chế tạo, khi thấm vào da khiến con người ta phải nhức nhối từng tế bào. Những đường hoa văn cổ quái dần dần hoàn thành khi Minh Quân đã đâm xuống đến cuối hông cô gái. Những đường nét lộn xộn khi được nhìn tổng thể, nó giống như một bát quái. Một bát quái kỳ dị nhuộm đẫm máu. Từ phía sau lưng kéo dài đến tứ chi của trinh nữ được khắc những thần chú lớn không theo bất cứ một quy luật nào từng có trong huyền pháp trước đây. Trời đã bắt đầu chuyển sang màn đêm, nhưng nơi đây thời gian gần như không biến đổi. Ngày cũng như đêm, mà đêm chả khác ngày. Chỉ có ánh sáng từ ngọn nến lớn treo trên vách tường soi sáng để lão đạo sĩ đâm nốt phần còn lại trên cơ thể của trinh nữ. Đó chính là da đầu nham nhở, những vết thương của cô ta. Tiếng búa gõ vào thanh gỗ vẫn vang lên đều đặn trong căn phòng. Máu từ trên đầu chảy xuống ướt cả vùng mặt của trinh nữ. Những đường máu chảy dài cùng với ánh mắt căm phẫn tới tột độ. Nhìn sâu vào bên trong ấy có thể thấy nó chứa đầy sát khí oán hận đến mức muốn nhai tươi nuốt sống luôn cả lão đạo sĩ. Minh Quân nhìn xoáy sâu vào trong hai con người nạn nhân, song khuôn mặt vẫn lạnh tanh, đôi tay tiếp tục công việc của mình. Khoảnh khắc đó, gương mặt tràn đầy hận thù của trinh nữ đáng sợ bao nhiêu, thì gương mặt lạnh như băng của lão đạo sĩ đó lại càng đáng sợ hơn gấp bội. Minh Quân xăm trên đầu của cô gái một hình thái cực độ. Bên ngoài vòng tròn đó là những hoa văn nối liền xuống cổ của trinh nữ. Đến tận bây giờ, chính lão mới nhìn ra được cái quy luật của hình xăm. Lão đạo sĩ đã xăm trên người trinh nữ lục thập tứ quái đồ. Quy luật cao nhất trong con người về đạo pháp, nó không đơn thuần như bát quái đồ. Xong hết thảy, lão đạo sĩ lấy mớ vải từ trong miệng trinh nữ ra. Lúc này cô gái đã ngất lịm, khiến cho hắn phải hất một ít nước để cho cô tỉnh dậy. Khi trinh nữ tỉnh dậy sau cơn ngất lịm, đã thấy thân thể của mình chẳng chịt những đường gạch khó hiểu. Trinh nữ rên rỉ trong cuống họng, âm thanh vô cùng đau khổ. Nhìn nạn nhân quằn quại, lão đạo sĩ cảm thấy khoái chí nở một nụ cười chứa đầy sự độc ác. Rồi nhanh như cắt, lão ta chộp lấy cổ, dùng tay không móc cả hai con mắt của trinh nữ. Từ trong hốc mắt, máu đỏ phun ra xối xả, dính đầy trên người lão. Hành động nhanh đến nỗi trinh nữ không kịp cảm nhận được trọn vẹn sự đau đớn, đã bị mất hoàn toàn thị giác. Trong khoảnh khắc mất đi một giác quan, trinh nữ vẫn còn đủ tỉnh táo buông câu nguyền rủa. Ta nguyện cho hậu nhân của người phải chịu cảnh tăm tối suốt đời. Nói xong, trinh nữ cục xuống, tay chân buông thõng, và chắc có lẽ chẳng bao giờ cô ta vùng dậy nữa. Minh Quân đưa tay quẹt một chút máu mắt của trinh nữ nếm thử. Lão chẳng hề hối hận những hành động kinh tởm mà mình vừa làm, còn thưởng thức máu của trinh nữ như một chiến lợi phẩm. Khi hồn của trinh nữ vừa lìa khỏi xác, ngay lập tức lão đạo sĩ phóng từ trong tay ra miếng ngọc khắc hình thái cực mà hắn luôn đeo bên người, đọc cổ chú thu hồn người trinh nữ vào trong miếng ngọc. Sau đó cất miếng ngọc trở vào trong người, rồi bình tĩnh lấy đao chặt đứt đầu và tứ chi của trinh nữ. Những giọt máu phun ra mạnh hơn, nhuộm đỏ mặt của lão. Sau khi phân rời từng phần da thịt trên cơ thể trinh nữ, Minh Quân đựng những phần xác ấy vào bốn chiếc quan tài nhỏ có khắc cổ chú. Mỗi một chiếc hộp nhìn qua câu cổ chú chỉ khác nhau vài chi tiết. Khi lão thầy tà đó xong xuôi mọi việc, trời đã vào khoảng giữa canh tư. Bấy giờ một mình lão đạo sĩ bê bốn chiếc hộp gỗ đến mộ của lão Lý Hầu. Ở đấy đã có vài tên gia nhân thân hình lực lưỡng chờ sẵn. Minh Quân đứng lặng trong ít phút, đầu hơi cúi như tưởng nhớ cố nhân. Lão đạo ta đến thăm ông bạn già, thứ lỗi vì ta đến hơi muộn. Sau một hồi, ông ta ra hiệu cho đám gia nhân đào 4 cái hố lớn, rồi lần lượt bỏ từng chiếc áo quan có chứa thi thể cô gái xuống đất. Khi chiếc quan tài đầu tiên vừa được hạ xuống huyệt, gió đột nhiên nổi lên dữ dội, làm cho cây cối xung quanh nghiêng ngả chao đảo đến đáng sợ. Bọn tay sai cho lão Lý Hầu thấy vậy cũng dè chừng, không dám làm tiếp. Nhưng bị lão bằng hữu của chủ nhân thúc giục, chúng nó lại phải cắn răng tiếp tục công việc được giao phó. Chúng sợ cũng phải, bởi dù gì đây cũng là những mảnh thi thể của một người con gái bị dùng để làm bùa. Có tên nghĩ sau chuyện này, có lẽ sẽ rời khỏi đây không dám quay lại. Chỉ có điều tất thảy bọn chúng không có cơ hội đó, vì trước khi đến đây, lão Minh Quân đã yểm thuật lên người họ. Chỉ cần sau 3 ngày nữa, tất cả sẽ tự thối rữa, lục phủ ngũ tạng, đoạn khí chết tốt. Sau khi chôn phần đầu trinh nữ vào vị trí phía trước huyệt mộ, tiếp đến là thân thể và tứ chi cũng lần lượt được đưa xuống lòng đất theo 4 phía xung quanh huyệt mộ. Phần thi thể là thứ cuối cùng được đưa xuống huyệt mộ. Lúc này, lão đạo sĩ lấy từ trong túi ra mảnh ngọc đã thu hồn trinh nữ. Từng câu chú ngữ được đọc lên, âm thanh tuy nhỏ nhưng vang vọng khắp đêm đen, lúc trầm lúc bổng gọi hồn cô gái ấy ra. Linh hồn tội nghiệp đã bị thần chú kìm hãm, lại còn mất đi đôi mắt, làm trinh nữ càng thêm mê muội, chẳng định hướng được lối thoát. Quỷ linh, nay ta triệu hồi ngươi làm nữ vương nơi huyệt mộ này. Thân xác của ngươi ở đây, những thứ bảo vật trong huyệt mộ này là của ngươi, ngươi phải canh giữ ngàn đời. Từ trong tiếng gió vọng về giọng nói căm phẫn từ vong hồn cô gái trẻ. Lão đạo sĩ độc ác kia, ta sẽ giết ông. Lão Minh Quân cười khinh thường. Đến cả đường ngươi còn không thấy, lại muốn giết ta ư? Nói vừa dứt câu, lão dùng chân vẽ nhanh một vòng tròn, rồi vào bên trong ngồi khoanh chân, tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm đọc một tràng chú cổ. Những thần chú và Minh Quân xăm trên xác cô gái đồng trinh bắt đầu phát huy tác dụng. Lục thập tứ quái đồ theo lệnh chú xăm trên từng bộ phận cơ thể, từ từ tạo thành một kết giới bao trùm cả huyệt mộ. Lệnh chú mà Minh Quân tạo ra mạnh đến nỗi cắt đứt quyền cai quản của thổ công. Hay nói cách khác, nơi huyệt mộ của lão Lý Hầu chính thức có một thế giới riêng. Dứt câu chú, lão đạo sĩ đứng dậy, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi. Cả bầu trời đang hung tợn bỗng dưng im lặng. Lão đạo ta đã vẹn lời hứa, từ nay về sau, ta với Lý lão già không nợ nhau nữa. Nói dứt câu, Minh Quân quay đầu rời đi, để lại một linh hồn u mê canh giữ huyệt mộ. Đời người không ai thay đổi quy luật sinh tử vô thường. Lão Minh Quân cũng qua đời chỉ sau lão Lý Hầu vài tháng. Ngày Minh Quân nhắm mắt xuôi tay, lão chỉ để lại một bảo vật duy nhất cả đời ông ta dành nội công vào đấy. Đó chính là miếng ngọc hình bát quái luôn gắn bó với lão đạo sĩ ấy bao nhiêu năm tháng tung hoành ngang dọc trong giới huyền môn. Cùng với nỗi lo về thằng con trai, Minh Quang đến giờ này vẫn chưa chịu yên bề gia thất, dành cho ông một đứa cháu nội để nối dõi tông đường. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, lão Minh Quân vẫn còn đau đáu trong lòng chuyện đó. Ông không biết khi thác xuống Hoàng Tuyền sẽ ăn nói ra sao với liệt tổ liệt tông. Thiệt là mất mặt mũi của một cao thủ pháp sư phong thủy trong thiên hạ quá mà. Lão đạo sĩ ấy dặn ra mấy câu đó, xong liền ho lên một tràng dài, rồi đoạn khí chết hẳn. Sau khi tổ chức tang lễ, lo cho cha mộ yên mà đẹp, Minh Quang nối nghiệp cha cũng học thuật tướng, nhưng cũng chỉ biết một chút ít cái gọi là xem phong thủy, đoán tài vận sơ sơ đủ lừa mấy người nhẹ dạ cả tin, kiếm vài bạc lẻ qua ngày. Còn lại hắn ta mù tịt, chả khác gì người quáng gà đi trong đêm tối. Bởi người ta nói, đời cha làm thầy, đời con đốt sách, âu cũng chẳng hoa. Từ ngày cha mất, Minh Quang theo lời vong phụ, cố tìm cho mình một bóng hồng để bầu bạn cho khỏi cô đơn những lúc về già. Dần dần cậu ta nảy sinh tình cảm với một người con gái tên Nguyệt Lộ ở làng bên. Trong một lần đi xem phong thủy, Minh Quang tình cờ đi ngang nhà của cô gái ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, đôi mắt của chàng trai cô đơn chạm phải ánh mắt có phần dâm dục. Từ đó Minh Quang lại đem lòng tương tư vương vấn ngày nhớ đêm mong. Y như có sự lưu luyến đặc biệt với cô gái này, người ta vẫn thường nói hắn mắc bệnh tương tư. Còn ở bên đấy, độ dâm dục của Nguyệt Lộ làng trên xóm dưới không ai là không biết đến. Thậm chí một vài kẻ sĩ còn ngâm lên mấy câu thơ rằng: liếc mắt đưa tình hát đong đưa, nguyệt kia in bóng thấu rèm thưa, hồng hồng trắng trắng già với thịt, lẳng lơ trai tráng biết sao vừa. Một đám dân cày thay nhau sới, dằm bảy lão đua ghẹo liễu hoa. Thần ấy ngày xưa non tươi mới, bây giờ ruộng hoang ngập bóng tà. Chẳng hiểu vì sao hắn say đắm cái liếc mắt đưa tình ấy còn hơn người ta say rượu. Minh Quang và cô gái ấy đẩy đưa qua lại được một thời gian, cả hai mau chóng tổ chức một cái lễ thành thân, cũng là để có cái lý do hợp pháp hóa cái thai trong bụng. Do cả hai bên giao tiếp không nhiều nên ngày diễn ra buổi lễ cũng chẳng náo nhiệt. Buổi sáng hôm ấy là vào một ngày đầu mùa đông, tiết trời se lạnh, Minh Quang đưa vợ về nhà làm lễ tam bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Bà Mai vừa dứt câu thứ hai, Nguyệt Lộ và Minh Quang xoay người về phía bài vị của Minh Quân. Khi đội uyên ương chuẩn bị cúi xuống thì bỗng lư hương đột nhiên phát hỏa, ngọn lửa không châm không mồi và cứ tự nhiên bốc cháy phừng phừng. Quan khách tham dự lễ thành thân đa số chỉ có người thân của Nguyệt Lộ. Thấy hiện tượng lạ, đa phần họ cũng nơm nớp lo lắng. Mẫu thân của Nguyệt Lộ bước lên bài vị của Minh Quân. Lão thông gia, cho dù có muốn hay không thì con gái của tôi cũng đã mang cho người cốt nhục của quý tử nhà ông. Tôi cầu xin vong linh ông hãy vì tệ nhi hai đứa mà chấp thuận cho chúng nó làm lễ tam bái. Nói xong, bà xá xá vài cái rồi lui xuống. Trên cái lư hương ngọn lửa vẫn đang bốc cháy bừng bừng. Thấy mọi người có vẻ chần chừ mà sợ lành sắp qua, bà mối liền hối. Mọi người mau mau cử hành hôn lễ. Thần phụ tân lang có đồng ý hay không thì cũng là người thiên cổ rồi, không thể qua giờ lành của hai đứa chúng nó. Vậy là lễ thành thân lại được tiếp tục diễn ra. Khi bà Mai đọc xong tam bái cũng là lúc Nguyệt Lộ đường đường chính chính cả vào nhà họ Minh. Phía bên nhà của Nguyệt Lộ bấy giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi người ta nói, gái lớn trong nhà như hũ mắm treo đầu giường. Nhất là với ả con gái dâm dục như y thì nó lại càng khủng khiếp hơn. Cũng may mà. Hơn 8 tháng trôi qua, Nguyệt Lộ hạ sinh một bé trai. Nhìn thằng quý tử có nhiều nét giống Nguyệt Lộ, nên Minh Quang cũng chẳng mảy may nghi ngờ thê tử của mình. Minh Quang đặt tên đứa con đầu lòng của mình là Minh Hạo. Cuộc sống nhà mang danh đạo sĩ đó trôi qua êm đềm như bao gia đình khác ở xứ này. Cho đến 3 năm sau, Nguyệt Lộ lại hạ sanh thêm cho phu quân ả một bé trai kháu khỉnh. Trước ngày thê tử chuyển dạ, Minh Quang mơ thấy cha về trong mộng. Hãy đặt tên đứa bé là Minh Tuệ, nó mới chính là hậu nhân nhà này. Từ ngày Minh Quân mất đến giờ cũng hơn 8 năm, thế mà đêm nay gã Minh Quang mới chiêm bao thấy cha mình về trong mơ. Trong giấc mộng, hắn thấy nhân ảnh của cha tiểu tụy đi nhiều, cặp mắt bây giờ không còn tinh anh mà thay vào đó là hai cái lỗ sâu hoắm. Trong phút chốc, tên Minh Quang giật mình tỉnh giấc đưa tay sờ lên trán, thấy mồ hôi đã vã ra đầm đìa tựa lúc nào. Hắn ta ngồi trên giường, nhíu mày suy nghĩ. Bao lâu nay cha ta có bao giờ hiện về báo mộng đâu. Lần này ông ấy về chắc phải có sự quan trọng lắm. Nghĩ rồi, tên ấy đi ra bàn thờ thắp cho cha một nén nhang, rồi theo lời cha dặn dò ngày Nguyệt Lộ hạ sanh cho hắn đứa con thứ, Minh Quang đặt tên Minh Tuệ cho thằng bé ấy. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, Minh Tuệ càng lớn càng sáng dạ. Quả không hổ thẹn hai chữ hậu thế của nhà họ Minh. Mang trong người dòng máu của đạo sĩ, lại lớn lên trong thời huyền môn đang phát triển hưng thịnh. Minh Tuệ sớm đã biết xem tướng người khác khi chỉ mới lên 9 và khai nhãn căn chỉ mới đạt tuổi 12. Riêng người anh trai của Minh Tuệ, Minh Hạo dù lớn hơn em trai 3 tuổi và cùng lớn lên trong một môi trường của huyền môn. Thế nhưng nó cũng chỉ biết một ít về thuật xem tướng, thuộc một ít về cát hung trong ngày. Cho dù Minh Quang có cố gắng truyền dạy cho con đến đâu thì Minh Hảo cũng không thể đủ hai khả năng khai nhãn căn như em trai. Từ ngày được khai nhãn, Minh Tuệ biết được cả nhân quả đời thường. Có một số linh hồn đeo bám người trần, nhưng đạo sĩ cho dù có thấy cũng không được nhúng tay vào. Minh Tuệ chỉ khuyên người ta hành thiện tích đức để sau này cuộc sống an nhàn. Càng ngày Minh Tuệ càng chiếm lòng Minh Quang. Mỗi lần đi đến đâu xem phong thủy cũng dắt Minh Tuệ đi theo để con trai phụ mình. Một ngày nọ trong khi đang ngủ, Minh Tuệ mơ thấy mình gặp một ông lão. Minh Tuệ nhìn thấy ông ấy đang ngồi xếp bằng tại một nơi không xác định ngày đêm. Không gian xung quanh hai người mịt mù sương khói. giọng nói của ông già ấy vang lên tứ phía đánh vào tai của Minh Tuệ. Lại đây, cho tao ôm con chút nào. Minh Tuệ mang theo nghi ngại bước lại gần. Ông là ai? Tại sao ông lại muốn? Trong lớp sương mù dày đặc, Minh Tuệ dù cố gắng nhìn đến mấy cũng không thể thấy rõ được tướng mặt của ông lão. Ở không gian vô định ấy, giọng của ông lão lại vang lên tứ phía. Vì con chính là hậu nhân của đệ nhất pháp sư Minh Quân ta. Ông tên Minh Quân à? Ta đã mong chờ con suốt mười mấy năm qua. Cuối cùng con đã khai nhãn rồi. Ông có liên quan gì đến cháu không? Giọng của ông già lại vang vọng. Tử tôn tùy đà, cánh vô nhất cá khả sĩ kế nghiệp giả. Duy đích tôn Minh Tuệ, nhất nhân hậu thế. Dứt lời, ông lão lại cười lên ha ha, ầm vang khắp cõi mộng mị. Nghe chừng khoái chí lắm. Minh Tuệ nghe xong gãi gãi đầu. Ông nói cái gì khó hiểu thế? Giọng cười của ông già dừng lại. Không sao, ta sẽ đến thăm con hàng đêm. Minh Tuệ thức giấc sau câu nói đó. Cả thân thể sau khi tỉnh dậy rồi vẫn còn cảm giác mông lung khó tả. Đứa con trai lớn của Minh Quân năm nay cũng đã 15. Một cái tuổi bắt đầu biết những trò nghịch ngợm khám phá thành thú vui. Tuy không được thông thạo huyền thuật như em trai, nhưng Minh Hảo học rất giỏi, thành tích lúc nào cũng cao. Vì thế nó thường được gã thầy đồ làng bên lấy làm gương cho đám học trò. Nhưng Minh Quang lại không mấy đề cao về thành tích học tập của Minh Hảo. Bởi cái thời này tinh thông đạo pháp mới có thể sống ổn. Vì thế Minh Hảo luôn bị cha so sánh với em trai. Hôm nay Minh Hảo cố gắng ngồi xuống đọc sách huyền thuật cùng cha và em trai, mong được cải thiện một phần nào đấy về tài pháp của mình. Nhưng chỉ sau vài khắc, Minh Hảo ngáp ngắn ngáp dài, đầu óc quay cuồng choáng váng. Minh Quang nhìn thấy thế tỏ vẻ không vừa lòng với thằng con trai, liền buột miệng. Sao lúc nào con cũng thiếu kiên nhẫn hơn Minh Tuệ thế? Còn như thế làm sao em nó noi gương? Sự cố gắng của Minh Hảo bị đem ra so sánh với em trai. Cậu cảm thấy ấm ức lắm, nghĩ cha hoàn toàn không công nhận sự cố gắng học thuật của mình. Minh Hảo đứng phát dậy, bực dọc bước ra ngoài. Một lứa tuổi chỉ mới bước sang thành thiếu niên, Minh Hảo không tránh khỏi sự ganh ghét đố kỵ với chính tiểu đệ của mình. Lòng đố kỵ ấy càng ngày càng thêm dày. Cậu để bụng từng câu từng chữ cha nói và tự kim Minh Tuệ trong mắt mình như một cái gai. Càng ngày, cái gai trong mắt càng lớn, thôi thúc Minh Hảo phải nhổ bỏ. Cho đến một ngày nọ, Minh Hảo cố tình dẫn em trai đến khu rừng trúc nằm ở phía đông ngôi làng. Tới nơi, Minh Hảo nói với em trai mình. Hôm nay chúng ta sẽ thả diều, để chọn một cây trúc cho riêng đệ đi. Minh Tuệ vốn thích chơi diều, nghe anh trai mình nói vậy tỏ ra vui vẻ đáp lời. Đệ sẽ tìm được cây trúc đẹp nhất làm diều bay. Lúc này mắt của Minh Hảo đảo láo lên, rồi chợt chỉ tay về phía một bụi trúc. Này, Minh Tuệ, phía bên kia có trúc già kìa. Trúc già mà làm diều bay cao lắm. Minh Tuệ ngây thơ không hề đề phòng người anh trai, đi đến phía Minh Hảo chỉ tay mà lấy trúc. Nơi mà Minh Hảo chỉ tay sát mép của một cái hố lớn, chắc là của mấy người đi rừng đào để bẫy thú. Phía dưới do bỏ hoang, cây cỏ dại đua nhau mọc tùm. Minh Hảo cố dột nén em trai đến sát mép đất. Cậu căn chuẩn thời cơ, giả vờ vô tình để em trai rơi xuống dưới. Bị bất ngờ, Minh Tuệ thét lên. Ca ca, cứu đệ! Rồi rơi thẳng xuống đáy cái hố lớn ấy. Sau khi thực hiện xong kế hoạch, Minh Hảo ngó mặt nhìn xuống dưới, thấy em trai đang đau đớn, áo có vài chỗ bị xé rách do cành cây quẹt phải. Trong lòng có một chút đắc ý. Ca ca sẽ tìm người cứu đệ. Do cú ngã từ trên cao, Minh Tuệ không thể ngồi dậy được, lại thêm sự cố tình hãm hại của Minh Hảo, người anh trai mà Minh Tuệ tin tưởng. Thành ra, Minh Tuệ phải ở dưới cái hố đó chịu đói chịu lạnh đến tối muộn mới được cha đến cứu. Nơi mà Minh Tuệ ngã xuống lại ngay ổ kiến dữ, chúng đã thay nhau cắn thân xác cậu bé tội nghiệp. Chớ trêu hơn, những con kiến đó đã cắn luôn trong mắt của Minh Tuệ. Đến khi được cha cứu, toàn thân thể của cậu nhỏ đầy kiến là kiến, gương mặt sưng phù trông đến đáng thương. Dưới ánh trăng có thể nhìn thấy rõ trong đôi mắt của Minh Tuệ rất nhiều kiến. Khi được cha ám lên, Minh Tuệ đã gần như là một cái xác không hồn. Minh Quang vội bế con băng qua rừng trúc chạy thẳng đến nhà thầy lang. Về phần Minh Hảo, trông thấy em trai bị thương như thế, trong lòng có một chút lo lắng. liệu nó có nói với thân phụ rằng mình là người hại nó không? Đang lo lắng suy nghĩ thì đằng sau lưng giọng trách mắng của Nguyệt Lộ cất lên. Còn chồng đệ đệ thế nào mà lại để nó ra nông nỗi này hả? Con xin lỗi phụ mẫu. Đến nhà của thầy lang, Minh Quang đập cửa gọi to. Thầy lang có ở nhà không? Giúp chúng tôi với. Từ trong nhà, lão lang hoàng bước ra. Ông ta khẽ giật mình khi nhìn thấy tình trạng của Minh Tuệ. Lão nhanh chóng mở rộng cửa để hai cha con vào trong, rồi mau chóng đi chuẩn bị đồ nghề bốc thuốc. Minh Quang đặt con trai nằm xuống chiếc giường nhỏ. Cùng lúc đó thầy lang hoàng cũng mang đến một cây nến để xem rõ hơn. Những con kiến nằm trong mắt của Minh Tuệ tiếp xúc với ánh sáng nóng của nến thì nhau bò ra, khiến cho cả Minh Quang và thầy lang thoáng rùng mình trước cảnh kinh dị mà mình thấy. Minh Tuệ đã bất tỉnh rất lâu, toàn thân không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa. Thầy lang cẩn trọng gắp từng con kiến cắn chặt khỏi mắt của Minh Tuệ. Bên ngoài, Minh Quang và Nguyệt Lộ thấy thảm cảnh của con trai mà không thể kìm nổi nước mắt. Sau khi lang y lấy hết số kiến ra khỏi mắt Minh Tuệ, bấy giờ hai con người đã sưng vù đỏ máu, giác mạc gần như bị hủy hoại hoàn toàn. Chẳng biết là nước mắt hay là máu, nhưng khi lấy hết số kiến ra, rồi từ trong khóe mắt của Minh Tuệ chảy ra hai hàng nước đỏ lan dài xuống tai. Thầy lang tiến đến chỗ hai vợ chồng Minh Quang lắc đầu. Đôi mắt đồng nhi này đã bị tổn thương quá nặng, mạch tượng cho thấy đã bị nhiễm phong hàn. Sau khi tôi kê thuốc điều trị sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Nói đoạn, ông thầy lang thở dài lắc đầu. Nhưng mà còn đôi mắt, chắc không thể nữa. Mặc dù biết trước lời thầy lang nói, nhưng khi nhìn vào mắt con trai, Minh Quang vẫn không muốn tin mắt của Minh Tuệ không thể thấy ánh sáng được nữa. Minh Hạo nghe thầy lang nói thế cũng có chút xót lòng. Hắn thoáng ân hận những điều hắn đã làm, nhưng dù gì hắn cũng đã gỡ được cái gai trong mắt. Trong giây phút, người con lớn của Minh Quang nhếch mép nghĩ bụng. Cho mày chưa, ai biểu cố tình nổi trội hơn tao, để xem sau này mày còn được cái gọi là nhãn căn hay không. Minh Tuệ bất tỉnh hơn một ngày một đêm. Đến khi tỉnh lại, cảm giác toàn thân vẫn còn đau nhức. Cậu ta nhìn xung quanh chỉ thấy một màu tối đen. Nó khiến cho cậu bé bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hai tay mò mẫm gọi mẹ. Nghe tiếng con trai, Nguyệt Lộ mừng rỡ chạy đến bên giường nắm tay. Minh Tuệ, con tỉnh rồi. Minh Tuệ đáp lại mẫu thân bằng giọng yếu ớt. Mẫu thân, con đau quá. Nhìn thấy con trai đau đớn, hai hàng nước mắt Nguyệt Lộ ứa ra rơi xuống. Cố lên con trai, con sẽ nhanh chóng khỏi đau thôi. Nói đoạn, Nguyệt Lộ đỡ Minh Tuệ nằm nghỉ. Còn mình đi xuống bếp, rót một chén thuốc mang lên nhà đưa cho con trai. Mẹ mới sắc, vẫn còn nóng, con gắng uống mau cho khỏi nhé. Minh Tuệ đưa tay lên trên mặt, cảm thấy toàn thân vẫn còn ê ẩm. Đến khi bàn tay cậu sờ vào mặt mình, thấy trên mắt đang phải đeo vải băng ngang. Giây phút đó Minh Tuệ cảm nhận được sự đau đớn như vạn mũi kim đâm xuyên qua hai con mắt. Cơn đau khiến cho cậu bé không kiểm soát được đôi tay mình trong vô thức, nắm lấy miếng vải băng mắt kéo xuống. Sợ con tháo vải xuống, Nguyệt Lộ vội can ngăn. Con, hiện tại mắt con đang bị tổn thương, ráng uống thuốc sau này sẽ tháo băng vải. Mắt con bị làm sao? Minh Tuệ hỏi, dường như cậu ta muốn nhìn về phía mẫu thân của mình. Nguyệt Lộ thấy con mình như vậy có chút bối rối. Chỉ là tổn thương nhất thời thôi. Nói rồi, Nguyệt Lộ bưng chén thuốc đút từng muỗng cho đứa con trai thứ. Minh Tuệ từ từ uống từng chút một, cơ mặt nhăn lại vì vị thuốc quá đắng. Nguyệt Lộ nhìn thấy xót thương con trai vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Nhân cơ hội em trai nằm bệnh ở nhà, Minh Hạo chủ động xin cha. Thân phụ, khi nào thân phụ đi ra ngoài xem phong thủy, cho con theo học có được không? Minh Quân thấy con trai có ý muốn theo mình cũng cảm thấy an ủi phần nào. Ông nghĩ, biết đâu cho nó theo mình sẽ cải thiện được phần nào đạo pháp. Nghĩ rồi Minh Quang đặt tay lên vai Minh Hạo nói. Từ nay con sẽ theo ta đi xem phong thủy. Từ ngày hôm đó, mỗi lần cha cậu ta đi xem bói ở đâu, đều dẫn theo đứa con trai lớn. Sau hơn một tháng, Minh Hạo thay em trai đi theo cha đến học hỏi xem phong thủy, tài vận cũng thu về cho mình một chút kiến thức. Ngày hôm nay, sau hơn một tháng nằm bệnh, Minh Tuệ đã không còn cảm giác ê ẩm mình mẩy, đôi mắt vì nhờ thuốc của lão lang hoàng đến giờ cũng chẳng còn đau. Chợt Minh Tuệ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nội tôn của ta, khổ cho con rồi. Minh Quân đau khổ. Một hồi sau cậu mới nhận ra đây chính là giọng của ông lão mình từng gặp trong giấc mộng mị hôm nào. Ông là người trong mơ? Phải. Ông mới gọi con là nội tôn. Vậy con... Ông là nội tổ phụ sao? Nghe cháu đích tôn của mình gọi mình bằng ông nội, Minh Quân ấm lòng lắm. Đúng thế, ta chính là nội tổ phụ của con đây. Minh Tuệ lần đầu được giao tiếp không thông qua giấc mơ với ông nội, cậu vui lắm. Môi cậu vừa nở nụ cười xong cũng nhanh chóng vụt tắt. Mà tại sao lại khổ cho con? Minh Quân thở dài đau xót im lặng. Trong đầu ông chợt nhớ tới lời nguyền trinh nữ khi xưa. Bây giờ nó đã ứng nghiệm lên cháu đích tôn của ông. Linh hồn Minh Quân nhẹ lướt đến bên Minh Tuệ. Đêm nay, ta sẽ dạy cho con thuật cảm linh. Minh Tuệ nghe một thuật lạ liền hỏi. Thuật cảm linh là thuật gì thế nội tổ phụ? Lòng Minh Quân vẫn còn chua xót nén tiếng thở dài nói với cháu trai. Là một thuật giúp con có thể cảm nhận được linh hồn không cần mắt. Minh Tuệ bất ngờ. Lợi hại vậy sao? Nhưng con đã khai nhãn căn, có thể nhìn được vong linh rồi. Không cần thiết phải học thuật cảm linh đâu nội tổ phụ. Con nhất định phải học, giọng ông dứt khoát. Thế rồi cả hai ông cháu giao tiếp thông qua kết giới. Hàng đêm Minh Quân luôn đi về dạy cho cháu đích tôn của mình. Minh Quân còn truyền dạy cho Minh Tuệ những đạo thuật cổ xưa mà cả cha của Minh Tuệ còn chưa kịp học. Minh Hảo hàng ngày thay thế em trai đi theo cha thời gian dài, cũng học được một chút ít của huyền môn. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Ngày tháo băng mắt Minh Tuệ nhận ra, đôi mắt của mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng nữa. Sự thật ấy làm cho cậu cảm thấy vô cùng thất vọng. Minh Quân thấy cháu nội như thế càng hạ quyết tâm dạy cho bằng được kỹ thuật cảm linh, để nó thay thế cho đôi mắt của Minh Tuệ. Minh Quân cũng không ngần ngại, dạy hết cổ thuật mình biết được cho cháu đích tôn. Từ ngày biết mình bị mất thị lực, cậu bé tỏ ra ít giao tiếp hơn. Minh Tuệ không còn là một cậu bé hay tươi cười. Nụ cười từ lâu đã tắt hẳn trên môi cậu. Cả ngày Minh Tuệ chỉ thích nhốt mình trong mấy bức tường, tự cô lập với thế giới bên ngoài. Cha mẹ Minh Tuệ thấy con như thế, lòng dạ cũng đau như cắt, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng một cái cũng đã 8 năm trôi qua. Minh Tuệ giờ đây tinh thông đạo thuật không khác gì ông nội. Nhưng lạ cái tính thu mình ít nói, nên chính cha của Minh Tuệ cũng không nhận ra con trai của ông là một cao nhân trẻ tuổi. Suốt khoảng thời gian 8 năm, tuy Minh Tuệ thu mình trong phòng chẳng thiết cười cũng chẳng thiết bàn chuyện gia đình, nhưng mọi thành viên trong nhà đều hiểu và cảm thông cho Minh Tuệ. Trái với cuộc sống tăm tối của em trai, Minh Hạo luôn có một cuộc sống thoải mái. Hàng ngày hắn được nhìn thấy cảnh sắc muôn màu. Minh Hạo giờ cũng đến lứa tuổi cập kê, vì thế hắn rất thường hay đi chơi đâu đó. Minh Hạo ra ngoài ăn chơi nhiều, khiến cậu ta kết thân với hai bằng hữu cùng tuổi. Một người có dáng người cao, tạng người hơi gầy, là công tử con nhà trọc phú giàu có nhất vùng. Cậu ta chẳng giỏi gì ngoài chuyện ăn chơi đàn đúm. Bất kỳ chốn ăn chơi nào cũng có dấu chân của tên này. Người nhà thường hay gọi hắn tên Tự Sâm, nhưng Minh Hạo vẫn thường gọi là Sâm Công Tử. Tên còn lại thân hình tròn béo, tên là Vong Cơ. Gia đình của Vong Cơ cũng thuộc hàng giàu có không kém phần, có khi còn hơn nhà gã bạn thân là Sâm Công Tử. Bởi cha của cậu ta là một tay sưu tầm đồ cổ. Có những thứ mua được của bọn trộm mộ, có khi giá trị liên thành không thể đo đếm bằng vàng bạc. Vong Cơ từ trong trứng nước cũng đã có sở thích như cha. Ngoài sưu tầm, cha của Vong Cơ còn là một tay buôn đồ cổ khét tiếng khắp vùng. Ông ta sẵn sàng bán lại vật sưu tập cho bất đại gia nào, chịu chi tiền khủng mua cổ vật. Gia cảnh Minh Hạo chẳng có gì có thể so sánh với hai thằng bạn thân sinh ra trong hũ vàng. Cậu chỉ có tài khua môi múa mép, lâu lâu Minh Hạo lại đem chút ít hiểu biết về huyền môn ra để lên mặt với hai tên kia. Hai tên bằng hữu của hắn không biết một chút gì về huyền thuật. Khi nghe Minh Hạo múa mép vài câu thì tỏ ra thích thú lắm nên cũng kết thân với Minh Hạo. Lâu dần cả ba huynh đệ thân nhau như người trong một nhà. Một buổi chiều, Vong Cơ hẹn gặp Minh Hạo và Tử Sâm. Cả ba tìm đến một tửu lầu nằm ở con phố sầm uất. Sau khi chè chén no say, Vong Cơ mới đề cập vấn đề chính. Này, Minh Hạo, Tử Sâm, hai người có thể qua nhà ta xem qua cái này không? Cả hai thằng đồng thanh hỏi. Lại có cổ vật mới à? Vong Cơ ra hiệu cho hai thằng bạn im lặng lại gần. Hắn nói nhỏ làm như có điều gì đó quan trọng không muốn cho ai biết ngoài ba huynh đệ bọn chúng. Hai người nói đúng, ta có một món đồ vô cùng quý giá, để ta nói nhỏ cho các người biết. Vật đó là một chiếc bình có dáng tựa như đàn tỳ bà. Trên thân có các hình ba con rồng uốn lượn uyển chuyển. Trông chúng lúc ẩn lúc hiện, như đang bay giữa những tầng mây trắng, đẹp lắm. Nói đến đây, Vong Cơ uống thêm một chum rượu, rồi mới tiếp tục câu chuyện. Theo như cha ta từng nói, những đồ quý giá như vậy chỉ có thể là đồ của vua quan hồi xưa mới có thôi. Ta đã có được nó ở một huyệt mộ cổ, ở đó có rất nhiều đồ quý. Đến cả thân phụ ta còn chưa biết ta phát hiện ra một gia tài nằm sâu trong lòng đất. Nghĩ là chỗ lúc hạ thân thiết cho nên các người biết còn sớm hơn cả thân phụ ta. Tử Sâm cũng có chút máu chơi đồ cổ, tuy không biết nhiều như Vong Cơ, nhưng qua lời kể hắn cũng đủ biết cái bình cổ đó quý giá tới mức độ nào. Sâm công tử nghe thằng bạn Chí Cốt nói sẽ dẫn mình đi coi cái nơi chôn giấu của quý, liền tròn xoe mắt phấn khởi. Hảo, vậy người mau dẫn hai đứa bọn ta về nhà xem luôn cho rồi. Bình quý, bình quý. Vong Cơ thấy thái độ thân hữu khẽ nở một nụ cười. Lát nữa hai tên gà mờ đến chiêm ngưỡng cổ vật, hắn sẽ được dịp lên mặt. Đoạn tên công tử ấy liếc mắt nhìn sang Minh Hạo, thấy hắn có vẻ còn đang chần chừ, liền hối thúc. Này, Minh Hạo, người không đi à? Lưỡng lự điều gì vậy? Minh Hạo thấy bạn gọi mình, cũng đáp lại qua loa cho xong chuyện. Ta phải đi đến nhà của một người để giao sợi dây chuyền ngọc bích mà thân phụ của ta đã thổi phù vào đấy. Tạm thời không đi xem cổ vật được. Tiếc thật, xem đồ quý mà thiếu hạo người thì còn gì là thú vị. Vong Cơ tỏ vẻ hơi tiếc nuối, Tử Sâm cũng chen ngang hỏi một câu. Khi nào ngươi về? Minh Hạo làm ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời hai tên kia. Khoảng độ đầu giờ hợi ta về. Vong Cơ xua tay nói với Minh Hạo. Vậy ngươi cứ về giao ngọc bích cho thân phụ đi. Ta và Sâm công tử đây đi ngắm cổ vật trước. Nói xong, hắn kéo Tử Sâm bước ra khỏi tửu lầu. Ba người họ tản ra đi về. Minh Hạo dù tiếc lắm nhưng việc cha giao không thể nào nói tiếng không đi. Sâm công tử đến nhà của Vong Cơ, vào trong phòng của tên công tử ấy. Sâm công tử không khỏi tròn mắt khi được bạn giới thiệu nhiều món đồ cổ quý giá. Có những món đồ mà một tay chơi mua được cả trời như hắn lần đầu tiên được trông thấy tận mắt. Đợi các công tử họ Sâm lác hết cả mắt với đống đồ quý trong phòng, Vong Cơ mới đem chiếc bình cổ ra nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Vừa nhìn thấy chiếc bình, Sâm công tử đã suýt xoa. Hảo, đúng là bình quý. Ngắm nghía một lúc, Sâm công tử tiếp tục đi xem những cổ vật khác của nhà tên bằng hữu, lại trở về đứng nhìn chiếc bình cổ đẹp hút hồn ấy. Đứng trầm ngâm một lúc lâu, Sâm công tử quay sang Vong Cơ, nói giọng điệu ra vẻ thích thú. Bình quý thế này, chỉ mỗi chúng ta ngắm thì phí quá. Giờ này chắc tên Minh Hạo cũng sắp về nhà. Hay là ta và ngươi đem cái bình này qua nhà Minh Hạo, cho hắn ta lác mắt một phen. Vong Cơ vốn sẵn tính hay khoe của, cũng vì cái tính hay khoe nên cũng đồng ý lén cha ôm chiếc bình quý đến nhà Minh Hạo. Trên đường đi, cả hai liên tục xích xoa chiếc bình. Trên suốt đoạn đường tới nhà Minh Hạo, Sâm công tử cố lân la dò hỏi nguồn gốc của chiếc bình. Người nói người tự tìm được chiếc bình cổ, khó tin quá. Làm sao ta biết người nói thật hay không? Vì từ trước đến giờ toàn là người đem đồ của thân phụ ra cho ta xem. Vốn đang trong cơn say, lại bị bạn nói móc. Vong Cơ thấy tự ái lên cao, hắn tiết lộ luôn địa điểm quý hơn vàng. Ta có nói dối nhà ngươi bao giờ đâu. Chiếc bình này ta tìm thấy ở huyệt mộ. Chỗ đó ở sâu trong một khu rừng liễu, hai bên âm u khó tả. Tay Sâm công tử nghe vậy cảm thấy như mở cờ trong bụng, liền gạ hỏi. Thế khu rừng liễu đó ở đâu? Hay lại bốc phét? Vong Cơ nghe vậy nấc lên một tiếng, từ cổ họng hắn bốc ra nồng nặc mùi men rượu. Từ bìa rừng đi thẳng về phía bắc thì gặp thôi. Xa lắm, ở đó có gò đất cao, nơi đó có huyệt mộ thật mà. Nắm được nơi cất giấu báu vật, Sâm công tử trong lòng nhếch mép cười đắc ý, mà bên ngoài vẻ mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, như không có chuyện gì. Minh Hạo về đến nhà không lâu thì hai người bạn thân đến nhà. Xem chúng ta đem đến cho người thứ gì này. Vòng Cờ nói, đoạn hắn đặt một vật xuống bàn, từ từ tháo tấm vải đỏ. Chiếc bình cổ dần lộ ra trước mắt Minh Hạo. Cũng giống như hai người bạn vừa nhìn thấy chiếc bình, Minh Hạo đã tỏ ra vô cùng thích thú, miệng liên tục xuýt xoa khen ngợi. Chợt một giọng nói lạ lẫm dứt khoát vang lên từ đằng sau, làm ba thằng giật mình xem chút nữa là làm rơi vỡ cái bình cổ. Đem chiếc bình đó đi đi. Cả ba quay ra sau nhìn thì biết đó là giọng của Minh Tuệ, em trai Minh Hạo. Sao đệ đệ lại ra đây? Minh Hạo nếu mày hỏi. Giọng của Minh Tuệ trở nên nặng nề, cậu ta gắt lên. Đem chiếc bình đó rời khỏi nhà này. Hai người bạn của Minh Hạo thấy thái độ tức giận của em trai, hắn liền nhếch mép cười châm chọc. Ây, chúng ta chơi với người lâu như thế, không phải là không biết người có đệ đệ, nhưng đây là lần đầu chúng ta nhìn thấy gương mặt và nghe được giọng của đệ đệ ngươi. Họ nói đúng, đây là lần đầu họ thấy em trai của Minh Hạo. Hai tên công tử này nhiều lần đến đây, nhưng chưa bao giờ thấy em trai của tên bằng hữu họ Minh kia. Cũng bởi vì Minh Tuệ thường hay ở một mình, ít tiếp xúc với người lạ. Nhưng hôm nay, Minh Tuệ lại tự rời bỏ căn phòng của mình, tự tìm vào phòng của anh trai, lại còn nói với giọng điệu như ra lệnh chắc hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng. Điều này làm cho Minh Hạo cảm thấy có một phần lo lắng. Vòng Cờ nghe Minh Tuệ gắt, trong lòng cảm thấy bực bội. Hắn liền bê chiếc bình cổ lên đưa ra trước mặt Minh Hạo. Này, Minh Hạo, sở đi cho biết cảm giác thưởng thức bình quý, xong ta sẽ đem về ngay. Đừng vì một chiếc bình mà huynh đệ nhà ngươi xung đột, bọn ta không muốn thấy điều đó. Minh Hạo nghe thấy vậy, định đưa tay lên chuẩn bị sờ vào chiếc bình quý. Giọng của Minh Tuệ càng gay gắt hơn. Không được chạm vào chiếc bình đấy. Nghe giọng như quát của sư đệ, Minh Hạo chưa kịp chạm tay vào đã rụt lại. Sâm công tử nhìn vào mắt Minh Tuệ, lúc này mới thắc mắc hỏi. Ê, không phải đệ đệ của ngươi bị mù sao? Làm sao biết được ngươi chuẩn bị chạm vào bình mà lớn tiếng thế? Minh Hạo nhìn vào đôi mắt mở đục đã mất đi thị lực của em trai. Đoạn hắn quay qua hai thằng còn lại, tặc lưỡi nói. Chắc là trùng hợp thôi. Các ngươi về đi, sáng mai ta sẽ đến mà chiêm ngưỡng bình quỹ. Thế thôi, hay ta về. Sâm công tử và Vong Cơ quay lưng đi. Đã đến ngoài sân, sau lưng của hai người bọn họ vẫn còn vướng sự dõi theo của Minh Tuệ. Cậu ta dõi theo hai bóng người vừa bước ra khỏi nhà mình bằng một đôi mắt hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Trên gương mặt của Minh Tuệ hiện ra đôi nét giận dữ khi nhìn về phía hai người bạn của anh trai mình. Minh Hạo ngóng theo chiếc bình đang dần dần khuất, trong lòng thấy tiếc nuối không nguôi vì chưa kịp chạm tay vào. Quay sang thấy em trai đang lần mò trở về thư phòng, Minh Hạo nói với giọng trách móc. Đệ đệ à, có biết đó là bình cổ, không phải ai cũng nhìn thấy được không? Nay ta còn được chạm vào mà đệ lại... Sao đệ lại đuổi các túc hạ của ta? Minh Tuệ không để ý đến lời sư huynh, nói một câu dứt khoát. Nhất định huynh không được chạm vào chiếc bình đấy. Minh Hạo không thể hiểu được hành động của em trai, một dấu chấm hỏi lớn tồn tại trong đầu của hắn. Minh Hạo càng không hiểu vì sao hôm nay em trai lại xuất hiện trong phòng của mình, lại còn nói những câu như ra lệnh đấy. Trong khi ngần ấy năm, cậu ta chỉ sống trong im lặng. Vong Cơ và Sâm công tử ra khỏi nhà Minh Hạo, liền chia nhau thành hai hướng khác nhau. Lúc Vong Cơ về đến nhà cũng là lúc cuối giờ hợi. Tên Cơ công tử này vẫn còn không vui vì chuyện lúc nãy. Hắn ta chút nỗi bực tức bằng cách quát con bé người hầu mấy câu vu vơ. Cảm thấy cục tức dịu xuống, Vong Cơ mang đặt chiếc bình cổ đặt lại vị trí cũ. Hắn ta nhìn lại cái bình cổ một lượt rồi đi thay đồ. Lúc trên người y chỉ còn bộ quần áo trắng mỏng, bỗng một cơn gió từ đâu nổi lên nhẹ lướt qua gáy Vong Cơ. Cơn gió đó mang theo hơi lạnh chạm vào gáy tên công tử họ Vong, làm cho hắn ta cảm giác như có ai đó đang cầm một cục băng tuyết mà thổi hơi lạnh vào người mình. Khi quay mặt nhìn lại bình cổ một lần nữa cho đã con mắt xong sẽ đi ngủ, chợt Vong Cơ giật mình hoảng hốt thấy có một cô gái đang đứng và sờ vào chiếc bình quý. Xong hắn cũng mau chóng lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt trở nên sáng quắc khi thấy dáng người thon thả của người đứng trước mặt mình. Mỹ nhân, đúng thật là mỹ nhân mà. Vòng cờ vô thức buột miệng thốt lên, đôi chân từ từ tiến về phía cái bình cổ. Dưới ánh đèn, trông cô gái làm mặt đó như một nàng tiên bị đọa xuống cõi trần. Nhan sắc mê hồn ấy khiến cho vòng cơ nổi máu tả dâm, không muốn để mỹ nhân chạy thoát. Nhanh như chớp, hắn đã tiếp cận đứng sau lưng, đưa đôi tay ôm vào eo của người con gái lạ mặt, miệng sẵn buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt. Cô nương xinh đẹp là ai? Sao cô lại vào được đây? Cô gái vẫn vuốt ve cái bình cổ, không thèm để ý tới gã công tử họ Vong. Chợt cái cổ của cô ta vặn vẹo, bẻ cái đầu quay 180 độ về phía sau một cách từ từ chậm rãi. Trong căn phòng vắng lặng, từng tiếng xương cổ bị bẻ gãy nghe rồm rộp, cứ thế đánh thẳng vào mạc nhĩ tên công tử Vong Cơ. Khi hai khuôn mặt đối diện nhau, đập vào mắt của Vong Cơ là một gương mặt hoàn toàn không có mắt, nơi con người bây giờ chỉ còn là hai cái hốc đen ngòm, nhìn vào trong cảm thấy nó sâu thẳm như không có điểm cuối. Từ bên trong đấy đang không ngừng chảy ra một thứ chất dịch đen sì. Cô gái, phải nói đúng hơn là hồn ma, đang nhìn vào gã công tử chuyên chơi đồ cổ, làm cho tay thiếu gia họ Vong này hồn phách chạy toán loạn. Oán hồn ma nữ ngày càng ghé sát mặt cô ta, lại gần mặt Vong Cơ, khiến cho nỗi sợ hãi của hắn bây giờ đã đẩy lên tới đỉnh điểm. Trong giây phút hoảng loạn, Vong Cơ vội giật tay ra. Cú giật mạnh cùng với việc đôi chân hắn đã không còn đủ lực để trụ vững, làm cho gã Vong công tử này té ngửa, đập đầu xuống đất. Cũng may cú ngã ấy không làm cho tên công tử đó bất tỉnh. Hắn ngay lập tức chồm dậy, nép người sát vào chỗ cái bình cổ. Cô gái mà qua ấy nhìn tay công tử sợ hãi có vẻ vui thú lắm. Đoạn cô đưa hai tay gầy trơ xương của mình vươn dài ra, nắm vào chân của Vong Cơ kéo lên một đoạn. Tay công tử họ Vương rơi vào tình thế quái gì cũng chỉ biết la hét dãy dụa. Đúng lúc tay hắn ta kịp cua trúng chiếc bình cổ. Trong tình thế cấp bách, Vong Cơ quên hẳn mình đang cầm cái bình quý. Mọi thứ xung quanh hắn đều mờ nhạt. Lúc này tên Vong thiếu gia cũng chỉ còn biết dùng sức nện xuống đôi bàn tay của cái thứ đáng sợ đang nắm chặt chân của mình. Cái bình cổ bây giờ chả khác gì một cây búa tạ. Vong Cơ dồn hết sức lên cánh tay, nghiến răng nghiến lợi liên tục đập mạnh vào cái thứ ma quỷ bám chặt lấy cổ chân mình. Nhưng tên thiếu gia đó không hề biết cái thứ mà mình đang ra sức đập lại chính là đôi chân của gã. Con ma nữ làm cho Vong Cơ chẳng hề thấy đâu. Trước mắt hắn vẫn là ảo giác bị con quỷ nắm chặt đôi chân kéo đi, khiến cho gã công tử họ Vong ấy cứ thế điên cuồng như một con thú hoang, tự hủy hoại đôi chân của chính mình. Mùi máu tanh bắt đầu xộc lên khắp căn phòng. Y phục trên người Vong Cơ từ màu trắng cũng đã bắt đầu có chỗ thấm nhuộm máu. Chất lỏng màu đỏ ấy lan ra rất nhanh trên nền nhà. Thứ Vong Cơ đang cầm lúc này đã dính đầy máu của gã công tử tên Vong Cơ. Nhưng hắn ta vẫn không dừng lại, đôi tay vẫn tiếp tục dồn sức đập thật mạnh vào chân mình. Bây giờ Vong Cơ như có một thế lực nào đó điều khiển hành động của mình. Hắn vẫn ra sức đập xuống từng nhát một, nghe bồm bộp. Đôi mắt đã trở nên vô hồn từ lúc nào. Vong Cơ ra sức đập xuống, miệng gào thét như một con thú dữ, mà không hề hay biết cái thứ gớm ghiếc kia lại chính là đôi chân của hắn. Lực đập mạnh liên tục của cái bình cổ đã làm cho xương chân của Vong Cơ bị tổn thương. Một mảnh xương ống chân bị gãy đâm xuyên qua lớp thịt, lòi cả ra ngoài, thấy rõ cả một ít tủy lẫn máu hồng hồng đỏ đỏ. Vong Cơ bây giờ đã kiệt sức, hai tay buông thõng, cả cơ thể ngồi giữa một đống bầy nhầy máu không ra máu, thịt không ra thịt. Chỗ y phục bị đánh vào rách ra trộn lẫn với máu thịt. Vết thương khá lớn, trên đôi chân đang bị chính chủ nhân nó liên tục đập vào, làm cho xương trắng lộ ra khá rõ rệt. Cuối cùng bằng một chút sức tàn, Vong Cơ vung cao chiếc bình cổ đập thẳng xuống đôi chân của hắn ta. Phần xương ống chân đã biến dạng sắp gãy làm đôi, cộng thêm cú đập mạnh khiến cho nó nát vụn. Hai đoạn xương rời ra, chỉ còn một ít da thịt lủng lẳng dính vào chân. Máu nóng cùng với dịch tủy theo vết thương mà tuôn ra xối xả, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ nền nhà. Lúc này ảo giác kia cũng biến mất, trông thấy cảnh tượng xảy ra, Vong Cơ cảm thấy vô cùng đau đớn tới tột độ. Ánh mắt sợ hãi đến lạc thần. Nhìn xuống chân thấy nó chỉ là một đống bầy nhầy, biết được sự thật nãy giờ chỉ là ảo giác và chính hắn đã tự làm be bét đôi chân của mình. Trước cảnh tượng đó, Vong Cơ còn ám ảnh hơn, trông thấy một cái xác đang phân hủy mà hắn từng được chứng kiến lúc còn nhỏ tuổi. Gã công tử Vong Cơ ngã vật ra đất thở hấp hối. Hắn hạ họng ngáp ngáp lên mấy tiếng, rồi toàn thân co giật mấy cái như con gà bị cắt tiết, rồi đoạn khí chết tốt. Vong hồn người con gái đó thấy gã công tử đã chết, nở một nụ cười ngoác ra tới tận mang tai, rồi lạnh lùng biến mất. Sáng hôm sau, hai vị thân sinh của công tử họ Vong vẫn chưa hay biết về sự qua đời của con trai. Cho đến khi mặt trời đã lên cao đứng bóng, người mẹ hắn vẫn chưa thấy cậu quý tử của mình ra ngoài. Trong lòng cảm thấy bất an, ruột gan nóng như lửa đốt, bà mới tiến đến phòng con trai gõ cửa xem có chuyện gì. Gọi mãi không thấy thằng quý tử ra mở, bà tắt đành phải tự đẩy cửa bước vào. Khi vừa đưa tay đẩy cho cánh cửa mở cửa ra, bà cảm thấy bên trong gian phòng một mùi tanh xộc thẳng lên mũi. Thần mẫu của Vong Cơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị trượt ngã vì dẫm phải đống máu dưới nền nhà. Nhìn lại, bà ta thất kinh hồn phách khi phát hiện ra mình đang nằm trên vũng máu đã đông của cậu quý tử. Bà ta sợ tới độ không gượng dậy nổi sau cú ngã đau đớn. Hai con nô tỳ nghe thấy vậy vội chạy vào, chưa kịp đỡ chủ nhân ngồi dậy đã hét toáng lên. Đập vào mắt ba người bọn họ là thân xác đã cứng đờ của Vong thiếu gia. Toàn thân con bà bây giờ tím ngắt, miệng còn há hốc, đôi mắt mở to hết cỡ như muốn lòi con ngươi ra ngoài. Máu trên nền nhà đã chuyển sang màu thâm đen tựa lúc nào, làm cho cả ba sợ đến nỗi cắt động mạch không ra huyết. Vong phu nhân vội ôm chặt một con hầu, còn nó cũng chỉ biết hét toáng lên gọi lão gia. Nghe tiếng la thất thanh của vợ và lũ gia nhân, chồng của bà vội vã chạy vào. Vừa chạy, ông ta vừa la lớn: "Có chuyện gì?" Chạy đến nơi không cần nương tử trả lời, ông cũng kịp nhận ra điều kinh hãi mà nãy giờ bà vợ trông thấy. Lão già này không biết ở phía sau cái chết của con trai có điều gì ẩn khúc. Trong đầu lão đoán già đoán non là con trai mình bị sát hại. Quý tử của ông chẳng rõ điều gì mà chết. Vong lão già cảm thấy sốc nặng vì mất đi đứa con quý tử. Ông lập tức sai gia nhân tức tốc chạy lên quan lớn trình báo sự việc. Tay đầy tớ này nghe thấy thế, liền theo lời chủ nhân chạy vội lên trốn cửa quan. Đợi cho thằng hầu đi khuất, cha của Vong Cơ kéo bà vợ mình ra ngoài để tránh việc bà ta làm hỏng hiện trường. Xong ông lại ngồi nhìn xác thằng con trai, trong đầu hiện ra bao nhiêu là câu hỏi. Sự này, bao nhiêu đối thủ sừng sọ của lão cùng lắm cũng chỉ là làm vài ba cái việc nhỏ nhặt không đáng nói. Lần này thật không biết kẻ nào lại dám cả gan sát hại cả Vong công tử đại thiếu gia nhà này. Vong lão già siết tay nắm đấm vào vách tường, nghiến răng, nói giọng điệu vô cùng tức giận: "Thiệt đúng là ác nhân mà." Ông ta nghĩ mãi cũng chẳng thể nào lý giải được làm thế nào mà kẻ gian lại có thể đột nhập vô phòng của con trai mình. Vong gia ta trước giờ tuy không có lính thị vệ như hoàng cung, nhưng một con ruồi lạ cũng khó lọt được vào đây. Khoảng tầm một canh giờ sau, tên gia nhân chạy về đến nhà. Theo sau hắn là một đám lính tốt đi thành hai hàng, lại có mấy tay phu kiệu, lực lưỡng đang khiêng một cái kiệu được đặt trước cửa nhà của Vong Cơ. Bọn lính cửa quan liền tạo thành một hàng rào tránh sự hiếu kỳ của dân, làm cản trở việc phá án. Từ bên trong kiệu, một tên quan có thân hình to béo, vén màn bước ra. Bình thường các vụ án khác ông ta chỉ sai lính dõng tới hiện trường, còn vụ lần này lại xảy ra ở nhà một tên đại phú. Vì thế, chính vì điều này mà đích thân quan lớn hạ cố đến nơi. Mục đích của lão chủ yếu kiếm chắc thêm ít vàng bạc cho thêm vào cái túi tham của hắn mà thôi. Thấy quan đến, Vong lão già cúi đầu hành lễ, đoạn ông dẫn vị quan kia vào bên trong, tay không quên dúi vào túi quan một thỏi vàng lớn, ý muốn quan trên mau chóng tìm ra kẻ thù ác. Vừa xuống kiệu đã nhận được vàng mà chưa cần phải làm gì, quan cảm thấy rất hài lòng lắm. Trong bụng đã mở cờ cười ha ha, nhưng trên khuôn mặt vẫn cố tỏ ra đau buồn cho hợp với tình cảnh lúc bấy giờ. Lão ta thở dài, tỏ vẻ dầu dĩ nói: "Ta nghe quý tử nhà ngươi vừa mới bị sát hại, ta cũng rất lấy làm tiếc, xin chia buồn với gia quyến. Là quan phụ mẫu của nơi này, bổn quan nhận thấy cần phải mang kẻ đã làm điều này ra trước công đường mà định tội." Lão già nghe thấy thế tỏ ra rất cảm kích, mau chóng dẫn vị quan về phòng của Vong Cơ. Tới thư phòng thiếu gia, xác Vong Cơ vẫn nằm đó. Toàn thân hắn bây giờ xám ngắt, máu trên chân hắn nhìn đã khô lại phần nào. Quan lập tức cho pháp y vào khám nghiệm cái xác. Mấy tay còn lại cũng vào trong, tìm tìm kiếm kiếm, soi rọi từng ngóc ngách trong gian phòng và cả tòa nhà của vong lão gia. Tất cả gia nhân cùng thành viên trong gia đình cũng được triệu tập tới đại sảnh để lấy lời khai. Sau mấy canh giờ lấy lời khai, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Có mấy người gần phòng thiếu gia còn nói: cả đêm qua không ngủ được, bèn rủ nhau ra tâm sự. Và họ khẳng định chắc chắn rằng phòng thiếu gia không có một động tĩnh nào. Bọn lính sau một hồi tìm kiếm đem tới trước mặt quan lớn một cái bình cổ còn dính máu, còn lại không tìm thêm được dấu vết nào liên quan tới vụ án. Căn phòng cũng không có dấu hiệu của việc xô xát, tất cả đều nguyên vẹn ở vị trí của chúng. Chỉ có cái bình cổ là nằm cạnh xác nạn nhân. Vị pháp y kia cũng hoàn tất công việc khám nghiệm tử thi của mình. Ông ta cầm một tờ giấy ghi lại kết quả khám nghiệm đưa cho vị quan nọ xem. Kết quả cho thấy vong cơ bị thương tích rất nặng ở chân, nghi là bị một vật thể nào đó đánh trúng. Vết thương hở dẫn tới mất máu mà vong mạng. Ngoài ra trên người không có thêm một thương tích gì khác. Lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị tổn thương. Bên trong dạ dày không tìm thấy chất độc. Dựa vào quan sát sơ bộ và vết máu dính trên cái bình cổ, có thể tạm thời kết luận cái bình cổ kia chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để gây án sau khi gây án xong bỏ lại hiện trường. Càng không có dấu hiệu đây là một vụ đột nhập giết người cướp của. Sau một ngày điều tra, dựa trên chứng cứ thu thập được ở hiện trường và lời khai của nhân chứng, cuối cùng quan lớn đưa ra kết luận. Đây là một vụ tự sát, vì dấu vết thu được trên chiếc bình cổ chỉ có dấu vân tay của nạn nhân là vong cơ. Ngoài ra các nhân chứng còn cho biết thêm rằng, từ khi y mở khóa vào phòng, cho đến khi phát hiện ra sự việc, không hề thấy ai ra vào căn phòng đó. Nhận kết quả từ quan trên, trong lòng vong lão già vẫn cảm thấy có nhiều uẩn khúc. Nhưng quan đã có ý kết luận như vậy, ông đành phải chấp nhận. Đoạn sai lũ gia nhân làm cho cậu quý tử một cái đám tang. Rồi 3 ngày sau cả gia tộc nhà họ vong đưa tiễn vong công tử sang nghĩa địa của dòng họ mà chôn hắn xuống dưới 3 tấc đất. Trở về sáng hôm ấy, Tử Sâm có việc vô tình đi ngang nhà của vong cơ. Thấy dân chúng tập trung khá đông trước cửa nhà hắn, lại bắt gặp cả quan binh đang tập trung rất nhiều ở nhà tay bằng hữu. Đứng ngóng một lúc biết được thông tin vong cơ đã tử vong vào đêm hôm qua, Sâm công tử hớt hải chạy đến nhà Minh Hạo. Vừa trông thấy mặt Minh Hạo, Sâm công tử liền hỏi: người đã hay chuyện gì chưa? Minh Hạo nhìn vẻ mặt khá nghiêm trọng của Sâm công tử, bất giác hắn cũng cảm thấy lo lắng. Có chuyện gì mà sắc mặt nhà ngươi nay lạ vậy? Sâm công tử lắp bắp: Vong cơ, chết rồi. Nghe thấy hung tin, Minh Hạo tròn mắt kinh ngạc. Hắn còn lầm tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại Sâm công tử: Sao vong cơ lại chết? Sâm công tử vừa thở vừa nói: Ta chưa rõ, quan binh đang điều tra bên nhà hắn. Định thần lại sau giây phút bàng hoàng, Minh Hạo nói: giờ ta và ngươi đi xem thế nào. Cả hai người đi đến nhà vong cơ. Khi đến nơi định vào trong xem xét sự tình, thì hai tên đó bị quân lính đuổi ra. Đứng ở bên ngoài nghe thông tin từ đám đông nhốn nháo rằng công tử nhà họ Vong tự sát vì không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh quý tử nhà họ Vong bị sát hại. Giờ, nhà họ Vong đang chuẩn bị làm tang lễ cho cậu quý tử. Minh Hạo và Sâm công tử đứng xem sự tình một lúc lâu, thấy mọi chuyện cũng không có thay đổi gì, nên rời khỏi đám đông ồn ào. Vì khung cảnh hiện giờ khá hỗn độn, không tiện nán lại lâu. Với lại còn có quan binh vẫn còn đang đi ra đi vào, không khéo bị đám đó kéo vào điều tra thì cũng khốn. Minh Hạo và Tử Sâm tách nhau ra mỗi người một hướng, ai về nhà nấy. Trong đầu của Minh Hạo có khá nhiều thắc mắc mà không biết tìm ai giải đáp. Vì khi đứng ở nhà vong cơ, Minh Hạo cũng một phần nghe được cái chết kỳ lạ của tên bằng hữu ấy. Về đến nhà, Minh Hạo vừa bước vào trong phòng khách, đã nhìn thấy Minh Tuệ ngồi ở ghế. Vừa thấy sư huynh mình, Minh Tuệ cất tiếng hỏi, làm cho Minh Hạo có cảm giác như đệ đang đợi hắn về vậy. Người sở hữu đồ cổ anh ta chết rồi phải không? Minh Hạo nghe tiểu đệ của mình nói thế không khỏi bất ngờ, vì một kẻ suốt ngày ở trong 4 góc tường như Minh Tuệ mà lại biết tỏ tường sự việc ở bên ngoài. Sự việc lần này xảy ra gần nhà hắn thì không nói, đằng này nhà của vong cơ lại cách xa nơi này khá nhiều. Minh Hạo trả lời câu hỏi của em trai: hắn chết rồi, sao đệ lại biết hắn ta đã chết? Minh Tuệ quay mặt đi vào phòng, Do mắt cậu không thể nhìn thấy nên nội thất căn nhà được bố trí ít vật cản nhất để tiện đi lại. Vừa đi, Minh Tuệ vừa trả lời Minh Hảo. Cái bình cổ đó chính là món đồ gieo rắc tai ương. Giờ đây mọi thứ trong đầu của Minh Hảo trở nên mông lung. Trong lòng hắn cứ có cảm giác gì đó khó chịu vô cùng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chiếc bình cổ đó lại bị vứt ở một gốc cây, nằm lộn xộn với bao nhiêu đồ bỏ đi. Sâm công tử trông thấy nhận ra chiếc bình quý đã bị người nhà họ Vong đem đi vứt. Hắn ta như chớp lấy cơ hội, nhặt chiếc bình lên rồi ôm về nhà. Lúc này trời dần chuyển về chiều, gió thỉnh thoảng cũng chỉ thổi một vài cơn mát dịu. Vậy mà từ lúc ôm chiếc bình, Sâm công tử cứ có cảm giác mình đang đi giữa trời đêm. Từ cái bình như tỏa ra từng lớp sương lạnh, hơi lạnh lan tỏa bám vào da, làm cho hắn cảm giác rợn người khó tả. Cái cảm giác đó chỉ kết thúc sau khi cậu đi vào gian phòng của mình, đặt chiếc bình quý lên cái bàn trong phòng. Chiếc bình vừa nhuộm máu của Vong Cơ đêm qua, chẳng biết đã được ai lau chùi, mà bây giờ nhìn vào hoàn toàn không thấy một vết máu nào có trên bình cả. Sâm công tử càng nhìn ngắm càng say đắm. Ngắm nghía một lúc lâu, đôi mắt của Tử thiếu gia díu lại. Hắn ta ngáp dài một cái, đoạn đem cổ vật đi cất rồi lên giường ngả lưng ngủ lúc nào không hay. Giữa đêm, Tử Sâm giật mình thức giấc khi nghe tiếng bước chân của ai từ bên ngoài vọng vào. Tiếp theo có thứ gì đó gõ vào cửa liên tục, làm Sâm công tử không thể nào ngủ được. Tò mò, hắn đưa đôi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động. Vì cửa phòng Tử Sâm được làm một chất liệu giấy đặc biệt đóng vào gỗ. Khi nhìn ra ngoài, có thể thấy bóng người đi lại. Trước mặt hắn lúc này vẫn còn tiếng đập cửa lớn, nhưng bên ngoài đó lại chả có sự xuất hiện của một người nào cả. Giữa không gian im ắng chỉ có ánh trăng in lên cánh cửa một màu vàng dịu nhẹ và tiếng gõ cửa cộc cộc cộc đều đều. Cảnh tượng đó làm Tử Sâm thêm phần lo lắng. Sâm công tử cố mở to đôi mắt để xem cho rõ hơn. Lúc này hắn thật sự không còn muốn ngủ tiếp nữa, bởi cơn buồn ngủ đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài kia xua đi mất. Cảm thấy bị âm thanh gõ cửa kia làm phiền, Tử Sâm cảm thấy cáu vô cùng. Trong cơn bực tức nãy giờ đã dâng lên tới não, Tử Sâm vừa định ngồi dậy quát mắng thì đã kịp thấy một hình bóng lờ mờ. Hắn nhìn kỹ lại một nửa thì thấy cái bóng đó đang bay lơ lửng bên ngoài cánh cửa. Tử Sâm từ nhỏ đã được sống trong gia đình tin tâm linh ma quỷ. Hắn biết thứ mình đang phải đối mặt chắc chắn không phải đến từ dương giới. Sâm công tử nằm vội xuống, quay mặt vào trong tường, tay kéo vội cái chăn chui vào trong nằm co ro. Hai hàm răng hắn va vào nhau cầm cập. Sâm công tử nóng đến toát cả mồ hôi hột, cũng không dám ló đầu ra khỏi chăn. Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đặn. Tử Sâm cho dù nằm an toàn trong phòng, nhưng tiếng động kia làm cho hắn không tài nào ngủ được. Nó cứ như vậy hết gõ vào cửa, lại cào sột soạt hết một đêm dài. Đến khi con gà trống vừa cất tiếng gáy đầu tiên, cái thứ quái quỷ ấy mới chịu biến mất. Phải đến khi mặt trời treo chót vót trên ngọn tre, Tử Sâm mới dám mở cửa bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức Sâm công tử tìm thân phụ, thân mẫu kể lại chuyện hôm qua. Nghe xong, cả nhà họ nhốn nháo sai người mời Minh Quang đến. Minh Hạo biết chuyện bên nhà Tử Sâm cũng đi theo cha qua đó hóng tình hình. Vừa đi tới gần nhà của bản thân của con trai Minh Quang, đã cảm nhận được một âm khí rất lớn bao trùm lấy căn nhà. Cái cảm nhận này chỉ mang dòng máu đạo sĩ thực thụ mới cảm nhận được, và tất nhiên Minh Hạo không thể cảm nhận được điều đó. Thấy hôm nay thân phụ lại đi xem cho nhà Túc Hà, Minh Hạo mặc kệ cha mình ở đó xem xét tình hình, hắn rời đi tìm đến phòng của Tử Sâm. Tử Sâm rất hào hứng cho Minh Hạo xem chiếc bình cổ. Vừa nhìn thấy chiếc bình đặc biệt, Minh Hạo đã nhận ra ngay đó là thứ đã lấy đi mạng sống của Vong Cơ. Minh Hạo đưa con mắt ngạc nhiên nhìn Sâm công tử, cất tiếng hỏi. Này, chẳng phải đây là chiếc bình cổ của Vong Cơ sao? Ở đâu mà Sâm thiếu gia nhà ngươi có được nó? Bắt gặp ánh mắt của Minh Hạo, Tử Sâm biết hắn đang nghi ngờ mình. Sâm công tử liền đáp trả. Phải, đây là chiếc bình cổ của Vong Cơ, nhưng mà nhà hắn lại đem vứt đi. Ta thấy ở gốc cây thì mang về thôi. Minh Hạo nghe tay công tử kia nói vậy, lại thấy chiếc bình cổ quá đẹp, liền tiến tới sát bên Tử Sâm rồi nói. Thế còn gì hơn, cho ta sợ một tí có được không? Sâm công tử cười khoái chí. Tự nhiên, tự nhiên. Minh Hạo vì quá khích quên luôn lời nói của em trai. Hai tay hắn bê chiếc bình lên mà suýt xoa, lại còn đưa đôi môi thâm sỉ hôn vào bình quý. Bên ngoài Minh Quang đột nhiên cảm nhận được một nguồn âm khí dữ dội. Chính ông ta lúc này cũng bất ngờ vô cùng. Nguồn âm khí lớn đến nỗi đè nén lòng dạ của gã đạo sĩ. Tự biết mình không đủ tài phép để tiêu giải tà khí này, Minh Quang đành chấm bút vẽ một số lá phủ trấn nhà cho nhà họ Tử. Đối với ông, một phần là chỗ quen biết lâu, với lại lão pháp sư này mới chỉ đang khống chế chứ không thể giải trừ âm khí, nên Minh Quang từ chối không nhận tiền thù lao của Tử lão gia. Trước khi ra về, Minh Quang gọi cha Tử Sâm đến dặn dò: "Thứ lỗi, lần này đạo sĩ ta không giúp được gì cho lão gia, ông nên đi tìm một đạo sĩ khác mà giải trừ." Tử lão gia nghe xong, cờ mặt nhăn nhó: "Ây, đến cả đạo sĩ như ông đây mà không giúp được, ta biết tìm ai bây giờ? Thật sự ta không giúp được." Đoạn nói xong, Minh Quang cùng Minh Hạo quay lưng đi thẳng ra khỏi cửa. Về đến nhà, Minh Hạo cũng chỉ đọc sách giết thời gian. Minh Tuệ đi vào phòng sư huynh cất giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém nghiêm trọng: "Huynh, đã chạm vào chiếc bình ấy rồi à?" Minh Hạo ấp úng: "Huynh chỉ chạm vào nó một lúc, chỉ một lúc thôi." Minh Tuệ chẳng nói gì, quay vào phòng lần mò rót ra một ít trà rồi đi ra đưa cho Minh Hạo: "Huynh uống đi, lần sau đừng chạm vào nó nữa." Minh Hạo cầm lấy tách trà: "Đây không phải tách trà yêu thích của đệ sao? Sao lại đưa cho huynh uống?" Giọng Minh Tuệ nghiêm nghị: "Nếu không uống, người tiếp theo gặp họa là huynh." Minh Hạo nghe thế cũng giật mình, trong lòng bất an, định đưa trà vào miệng uống, chợt hắn dừng lại hỏi: "Mà tại sao đệ lại không muốn huynh chạm vào chiếc bình đấy?" Minh Tuệ điềm tĩnh: "Đệ đã nói với huynh, nó là đồ vật bị nguyền rủa." Minh Hạo nghe tiểu đệ mình nói vậy, hai tay bất giác run lên, nước trong tách cũng chuyển động đung đưa xém đổ hết ra ngoài. Vì sau câu nói của Minh Tuệ, Minh Hạo kịp nhận ra vấn đề gì đang xảy ra mấy hôm nay. Từ lúc xuất hiện chiếc bình, mọi thứ như đảo lộn hết lên. Một trong ba người đã có hai người vướng phải cái sự tâm linh ma quái. Vong Cơ chết trong một tình cảnh kỳ lạ, Tử Sâm mới bị thế lực vô hình phá rối cả đêm qua, mặc dù trong nhà hắn có khá nhiều phù trấn giữ. Minh Hạo vội đưa tách trà lên miệng uống tròn không trở lại một giọt, mặc cho cái thứ nước ấy đắng đến tận óc. Xong hắn run run đưa trả lại cho tiểu đệ. Minh Tuệ đón lấy tách trà từ tay sư huynh, cậu không nói gì, chỉ thầm lặng đi vào phòng nhốt mình trong đấy. Trời dần chuyển sang chiều, Tử Sâm tìm đến nhà Minh Hạo. Sâm công tử còn ôm theo trong lòng chiếc bình cổ được gói cẩn thận trong lớp vải dày. Vào phòng của Minh Hạo, Tử Sâm nói thẳng vấn đề: "Minh Hạo, người có nghĩ mọi chuyện xảy ra với Vong Cơ và cả ta đêm qua có liên quan đến chiếc bình này không?" Minh Hạo khẽ thở dài gật đầu nói: Ta cũng nghĩ thế." Sâm công tử nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo: "Thế thì càng không nên giữ nó ở lại." Minh Hạo hỏi lại: "Thế thì phải làm sao? Vứt bỏ nó hay đập nó đi à?" Sâm công tử hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đoạn lại cau mày nghĩ thầm: "Tại sao một người mang trong mình dòng máu nhà đạo sĩ lại có cách ứng xử ngu xuẩn đến như thế?" Sâm công tử liền đáp: "Không, chúng ta đang chịu sự chi phối từ chiếc bình này. Đập nó đi rồi khác nào tự kết thúc mạng sống của ta với người." Minh Hạo nghe lời của Túc Hạ thấy cũng có lý, liền quay qua hỏi: "Vậy người có diệu kiến gì không?" Tử Sâm suy nghĩ một lát rồi đáp lời: "Ta đã từng nghe Vong Cơ nói về địa điểm nơi đã lấy được chiếc bình này. Nó nằm trong một ngôi mộ cổ. Nếu đập nó nguy hiểm tính mạng, chỉ bằng có lòng đem trả cổ vật không phải hay hơn sao?" Minh Hạo gật gật: "Giờ còn sớm, chúng ta đi thôi kẻo trời tối lại." "Đừng có nói gở," Tử Sâm ngắt lời. Cả hai rón rén rời khỏi nhà, không định để ai biết. Khi sắp bước qua cửa thì giọng của Minh Tuệ vang lên từ đằng sau: "Hai huynh đi đâu thế?" Cả hai quay lại nhìn vào vẻ mặt vô hồn của Minh Tuệ: "Hai huynh đi dạo thôi, định khi nào trời vừa tối sẽ về, để ở nhà nói với thân phụ thân mẫu dùng ta một tiếng." Minh Tuệ lột chuỗi tràng hạt trên tay, trồng chuỗi hạt màu đỏ trong veo rất đẹp. Đeo nó vào, nó sẽ giúp huynh tránh khỏi thứ không sạch sẽ. Hãy tìm đường ra trước khi ánh sáng của nó tắt hẳn. Sao đệ lại đưa cho ta? Minh Hạo hỏi. Dù sao, người cũng là huynh ta. Ta không muốn thấy người chết. Nơi hai người định đến, nó thuộc về âm gian. Nói đến đây, Minh Tuệ chỉ tay vào Tử Sâm. Nơi ấy không có một vị thần nào cai quản, chỉ có một con quỷ thần mà ngươi đã gặp đêm hôm qua. Cả hai không khỏi rùng mình khi nghe Minh Tuệ nói. Nhưng nếu không trả cổ vật thì lại không biết sẽ có thêm bao nhiêu tai ương gieo xuống nữa. Minh Hạo tới trước mặt để hắn cầm lấy chuỗi tràng hạt rồi cùng Sâm công tử rời khỏi nhà. Cả hai tìm đến khu rừng liễu mà Vong Cơ đã nói trước khi qua đời. Vừa bước vào rừng liễu, bầu trời đang trong xanh bỗng đột nhiên âm u lạ thường. Những chiếc lá ma mị đong đưa như đang chào đón cả hai người bước vào thế giới cách biệt này vậy. Tiến sâu vào không lâu, lòng dạ Minh Hạo bị đè nén khó thở. Cậu nhìn tứ phía rồi nhìn ra phía sau. Kỳ lạ khi chỉ mới bước vào không lâu mà bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại đã không còn thấy con đường dẫn ra ngoài đâu nữa. Từ phía chỗ nào cũng toàn cây là cây. Khu rừng liễu rộng thanh thang chỉ có hai con người đang dần dần dẫn bước đi sâu vào. Mỗi lúc cảm giác bất an càng lớn đè nén cõi lòng Minh Hạo. Đang đi bỗng hắn đứng khựng lại nhìn lên trời âm u bấm đốt tay. Bây giờ chẳng cần ma cỏ gì cạnh bên, lông da của Minh Hạo cũng dựng đứng. Tử Sâm, chúng ta về thôi. Tên Sâm công tử cảm thấy khó chịu ra mặt khi đi cùng một người nhát gan. Hắn nói. Đang đi sao lại về? Cũng đã vào được một lúc rồi. Minh Hạo nuốt nước bọt vào trong, cẩn thận nói tròn từng chữ. Về đi, sắp đến giờ thiên cầu hạ thực, còn đi nữa là khó ra khỏi đây đó. Tử Sâm nghe thế cũng thôi bực bội, vì nghĩ tên nhát gan đang đứng trước mặt mình dù sao cũng là con đạo sĩ. Chuyện biết một ít về coi sao coi trăng cũng là lẽ thường. Nhưng đã vào thế rồi, biểu quay lại ý Tử Sâm không hề muốn. Thôi, đi được đến đây thì đi tiếp đi, sợ gì ba cái giờ hung. Minh Hạo cũng không còn cách nào theo ý của Tử Sâm từng bước đi sâu vào. Độ mấy bước gió bất ngờ nổi lên, những cành liễu chao đảo một cách bất thường. Hai người bây giờ sợ hãi, nắm chặt tay nhau, toàn thân run rẩy lạnh toát. Vòng chuỗi mà Minh Tuệ đưa cho Minh Hạo đeo đã bỗng chốc sáng lên một cách đột ngột. Từng hạt ngọc phát ra một màu đỏ tươi. Hắn nhớ lại lời của em trai. Hãy tìm đường ra trước khi ánh sáng đỏ tắt hẳn. Vừa nghĩ đến đấy, tiếng gió rít vào lá cây tạo ra âm thanh thật ghê rợn. Những chiếc lá khô bắt đầu được gió thổi lên khỏi mặt đất, bay hỗn độn xung quanh hai người. Minh Hạo nắm tay Tử Sâm. Đi, chúng ta rời khỏi đây. Một giọng cười ma quái vang lên từ bốn phía khu rừng, đánh thẳng vào tai cả hai kẻ dám cả gan bước vào nơi này. Cả Minh Hạo và tay công tử tên Sâm chỉ biết cắm đầu mà chạy, mong một lối thoát. Sau lưng hai người, những chiếc lá cây tiếp tục đuổi theo, nhưng chúng cũng chỉ bay xung quanh hai người. Ánh sáng của chuỗi dần dần yếu đi. Đám lá ấy cũng nhân cơ hội dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn. Họ cắm đầu chạy cho đến lúc đứng trước gò đất cao. Nơi ấy chính là huyệt mộ của lão Lý Hầu năm xưa. Từ dưới đất, một linh hồn từ từ trồi lên, rồi bay lơ lửng giữa huyệt mộ cười điên dại. Tiểu tử, đêm qua ngủ ngon không? Cả Tử Sâm và Minh Hạo đều sợ hãi khi đứng trước linh hồn dữ. Tử Sâm lắp bắp nói với kẻ đi cùng mình. Không phải ngươi là con cháu đạo sĩ sao? Giết nó đi. Giờ phút nguy hiểm như thế này mà Minh Hạo không dẹp bỏ được tự cao. Dù sợ nhưng vì không muốn lộ tài phép kém cỏi của bản thân, đành bước lên một bước, dõng dạc thét lớn. Ta là Minh Hạo, con trai của Minh Quang, cháu trai của đệ nhất pháp sư Minh Quân. Chỉ có thứ yêu ma quỷ quái như ngươi mới sợ ta. Mau mau quỳ xuống để ta đến hàng phục ngươi. Thiên linh nghe cái tên sát hại mình khi xưa, tà khí nổi lên ngút trời. Nó giận dữ rít lên. Không thể nào. Khi xưa ta đã đặt lời nguyện cho cháu đích tôn của hắn. Tại sao người vẫn còn nguyên vẹn? Thiên linh cứ nghĩ lời nguyện của mình không đủ để ứng nghiệm lên hậu nhân của gã pháp sư năm xưa, điên cuồng hét lên. Phòng bà báo táp cũng nghe theo âm thanh giận dữ kéo về vần vũ một cách dữ dội. Từ trên không trung, Thiên linh đưa hai tay lên, dùng ma lực của mình nhấc Tử Sâm và Minh Hạo khỏi tay Tử Sâm. Vừa nghe âm thanh cổ vật chạm đất, Thiên Linh càng điên tiết hơn, ném cả hai qua một bên. Thân xác của Tử Sâm bị ném đi trượt rất xa. Minh Hạo kém may mắn hơn khi sống lưng của cậu đập mạnh vào cây liễu. Chưa hạ được mối thù năm xưa, bao nhiêu giận dữ, Thiên Linh nhắm vào Minh Hạo ra đòn chí mạng, kết liễu tên đích tôn đáng ghét. Trong một sát na, Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện. Cậu dùng chuỗi chàng luyện lâu năm làm định hướng theo dõi đường đi của Tử Sâm và người anh cùng mẹ khác cha của mình. Cậu dùng gót chân nhảy vọt lên, miệng đọc vàng chú ngữ: Thể tấn phi bằng, phiểu hốt nhược thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Đòn tấn công của Thiên Linh bị hóa giải. Thiên Linh, người ngươi cần tìm là ta. Đôi mắt trắng đục của Minh Tuệ đã là thứ minh chứng tất cả. Nhìn vào đôi mắt vô hồn ấy, Thiên Linh cười điên dại: Tiểu tử, cuối cùng nội tổ phụ của ngươi vẫn không cứu được ngươi khỏi lời nguyền của ta. Vừa dứt lời, bao nhiêu ma lực Thiên Linh tập trung vào Minh Tuệ. Nó hô gió bụi mịt mù cuốn lấy hậu nhân kẻ thù năm xưa. Nhưng Minh Tuệ vốn là cháu đích tôn của kẻ đã luyện được Thiên Linh, nên ắt có cách trị con quỷ ấy. Giọng của Minh Tuệ vang lên, âm thanh vang vọng khắp chốn: Di chuyển kinh dịch, biến đổi càn khôn. Kỳ lạ thay, những gió bụi vốn đang định xé xác Minh Tuệ liền bay sang một hướng khác rồi dần dần biến mất. Khi xưa nội tổ phụ ta dùng lục thập tứ quái viên phương đồ tạo cho người sức mạnh của quỷ thần, một sức mạnh mà không phải một thiên linh nào cũng có thể sở hữu. Những thiên linh khác đáng lẽ chỉ làm vương ở nơi được định, nhưng người có thể nương lực của lục thập tứ quái đồ mà rời đi đến nơi người trộm cắp bảo vật. Ngươi sở hữu sức mạnh cao nhất về đạo pháp, ta còn sở hữu sức mạnh thay đổi đạo pháp. Minh Tuệ nói xong liền dùng chân vẽ một vòng tròn đúng vị trí năm xưa nội tổ phụ của cậu ngồi, tay liên tục bắt ấn, miệng đọc cổ chú phân rã, cắt đứt liên kết của lục thập tứ quái đồ. Minh Tuệ lấy trong người miếng ngọc mà Minh Quân để lại, đọc một bài chú thu hồn. Thiên Linh mất đi sức mạnh vốn có không thể kháng cự, bị hút vào trong ngọc bội. Minh Tuệ đứng dậy đi vào trong huyệt mộ, cắn máu của bản thân nhỏ vào quan tài của lão Lý Hầu. Một linh hồn giả xuất hiện. Minh Tuệ chắp tay: Là người tự gây họa cho người. Máu của ta đã giải phong ấn của Thiên Linh, người có thể đi chỉnh âm ti được rồi. Linh hồn gật đầu như cảm ơn Minh Tuệ, bay xuyên qua vách huyệt mộ đi đến âm giới. Minh Tuệ bước từng bước nhẹ tênh ra ngoài ngồi, trở về vòng tròn cũ. Lôi công điện mẫu, hai ngày linh thiêng, chứng giám lời của Minh Tuệ, xin hai ngày hãy xóa bỏ huyệt mộ này. Từ trên thiên thượng, đáp ứng lời thỉnh cầu của Minh Tuệ, giáng xuống một đòn sấm phá tan tành huyệt mộ. Xong tất cả, Minh Tuệ đứng dậy đỡ người anh trai cùng mẹ khác cha trở về và cả Tử Sâm. Do phần xương sống bị đập mạnh, tổn thương trầm trọng không thể cứu chữa được nữa, Minh Hạo phải chịu sống quãng đời còn lại trên chiếc xe lăn gỗ. Hắn có thể sống nhưng không thể cử động được nữa. Tình trạng của Tử Sâm cũng phần nào tổn thương nặng, phải dưỡng thương trong một thời gian dài mới mong bình phục. Minh Quang và Nguyệt Lộ đang khóc thương cho con trai. Minh Tuệ đến gặp thân sinh phụ mẫu, quỳ xuống lạy ba lạy thưa rằng: Xin phụ thần phụ mẫu chấp thuận cho con xuất gia, đời con về sau không muốn vướng hồng trần. Minh Quang lắc đầu đau xót: Không được, con không thể đi được. Minh Tuệ lại lặng im trở vào trong phòng, đợi đến tối cả nhà ngủ say, cậu mới rời khỏi nhà. Trong đêm đứng ở ngoài cửa, cậu gửi thầm trong gió: Thần phụ, thần mẫu thứ lỗi cho con, kiếp này con chỉ được làm con của hai người đến đây thôi. Minh Tuệ rời đi thật xa, đến một nơi không ai biết về cậu, xin xuất gia ẩn thân trong chùa hết quãng đời còn lại. Minh Quân giờ đây mới được giải về thiên phán xứ, do tội của ông phạm phải là vô cùng lớn, nên đích thân Ngọc Hoàng phán xét tội trạng của ông. Đoạn Ngọc Hoàng thấy tội nghiệt Minh Quân gây ra quá nặng, lệnh phi tán hồn Minh Quân vĩnh viễn không thể tái sinh. Đạo Đức Thiên Tôn từ cõi thanh cảnh thấy xót thương một linh hồn, liền đi đến xin: Chờ đã Ngọc Hoàng, ta biết ta không thể sửa thiên lệnh của ngài, nhưng suy xét ta thấy linh hồn kia là bậc nhân tài. Chỉ vì một bước lầm lỡ, đầu cũng là đã trừ họa cho nhân gian rồi. Ngài xem có nên cho linh hồn kia một cơ hội tái sinh. Ngọc Hoàng quả quyết. Ngài cũng biết không thể sửa thiên lệnh của ta. Vậy tại sao còn cất công đến đây xin cho hắn? Để hắn tái sinh, ta e rằng hắn một lần nữa sẽ làm đảo lộn trật tự nhân gian. Định ban thiên lệnh nguyên thủy thiên tôn ngự cõi thánh cảnh, cùng linh bảo thiên tôn ngự cõi chân cảnh, cùng đi đến trước mặt đại đế tâu. Xin Ngọc Hoàng minh xét, ta thấy lời của đạo đức thiên tôn quả không sai. Hiếm khi thấy tam vị thiên tôn ngự cùng một lúc ở tầng trời, từ các vị thần, đại thần, tiểu tiên, đại tiên, lão tiên, cùng các thánh, đại thánh, nguyện xin ân xá gửi đến Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng thấy thế rút lại thiên lệnh. Thế chuyện linh hồn này, ta mời tam vị thiên tôn định đoạt. Tam vị thiên tôn phán xét. Hiện tại trần gian đang thiếu một vị thổ công, vì khi xưa đã bị ác linh giết mất. Vì ta thấy linh hồn quả đúng là có tài pháp hơn người. Ta bản lệnh cho linh hồn trở về trần gian, họa thành thổ công canh giữ cho nhân gian. Minh Quân quỳ xuống tạ ơn đặc ân của tam vị thiên tôn, tạ ơn Ngọc Hoàng và tất cả các vị thần tiên. Ông trở về nhân gian nhờ đặc ân mà trở thành thổ công, canh giữ mảnh đất này. Lấy công chuộc tội, tạo lại cân bằng âm dương vốn có. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.